Thiên Long trong chấn, nguyên bản trong không gian luyện đan Linh Ngộ Châu đột nhiên có cảm giác, buông xuống luyện đến một nửa linh đan, từ không gian ra. Hắn đi ra khách sạn sương phòng, thả người vọt lên, đứng tại trên khách sạn không, một chút liền nhìn thấy kia đâm thủng bầu trời hắc vụ. Ma khí trên mặt hắn lộ ra mấy phần vẻ hiểu rõ, thì ra là thế. Thanh âm của hắn cực thấp, dây lát ở giữa liền tiêu tán trong không khí, không người phát giác. Thiên Long trong chấn cái khác người tu luyện cũng dồn dập từ xuất hiện, bọn họ huyền lập giữa không trung, ngắm nhìn Túc Tinh Cốc vị trí, trên mặt lộ ra hoặc là lo lắng, hoặc là ngưng trọng, hoặc là vẻ mờ mịt, trong lòng kia loại dự cảm xấu, để bọn hắn không chút nghĩ ngợi liền hướng Túc Tinh Cốc chạy tới. Một khắc này, vô số người tu luyện hướng Túc Tinh Cốc chạy đến. Lúc này bọn họ đã không đi nghĩ Túc Tinh Cốc có nhị thập bát túc tứ tượng đồ, mà là muốn làm rõ cái này phóng lên tận trời hắc khí là cái gì, vì sao nó sẽ xuất hiện tại Túc Tinh Cốc. Tứ đại gia tộc cùng đám kia ma tu đến cùng làm sự tình gì, vậy mà lại để hắc khí kia xuất hiện, nó đối với Túc Tinh Đại Lục lại có ảnh hưởng gì. Chỉ cần thân ở đại lục này bên trong người tu luyện, đều có một loại linh cảm đáng sợ. Đây là đại lục sau quỹ cho nó bồi dưỡng người tu luyện một loại huyền ảo cảm giác, đặc biệt là những cái kia cao giai người tu luyện, cảm giác của bọn hắn rõ ràng hơn, rõ ràng biết, tứ đại gia tộc cùng ma tu liên thủ, thả ra một cái đáng sợ đến đủ để hủy diệt đại lục quái vật. Bát đại môn phái cao tầng ra hết. Bọn họ rất nhanh liền ở nửa đường gặp nhau. Phạm trưởng môn, Hà trưởng môn, Hợp Tâm môn cùng Chân Vũ phái trưởng môn lẫn nhau lên tiếng chào hỏi, nhìn lại đối phương, đều có thể từ đối phương trên mặt nhìn ra vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng hai người đều có chút nặng nề. Hà trưởng môn, ngươi đây là muốn đi Túc Tinh Cốc? Hợp Tâm môn trưởng môn hỏi. Chân Vũ phái trưởng môn chậm rãi gật đầu, ta kia hai cái bất tài đồ trước đó không lâu đi Túc Tinh Cốc, ta lo lắng. Nhà ta Tú Tú cũng đi. Phạm trưởng môn đồng dạng thở dài một tiếng. Hai người đều là lẫn nhau ái đồ ái nữ lo lắng, bất quá càng để bọn hắn lo lắng chính là Túc Tinh Cốc đột biến, chỉ sợ hôm nay qua đi, Túc Tinh Đại Lục Vĩnh không được an bình. Bị các trưởng bối lo lắng Tiêu Quân Hạo bọn người lúc này cũng lâm vào trong khốn cảnh. Bọn họ bị từ Túc Tinh Cốc bên trong chợt hiện đáng sợ ma tức gáp chế ở trên mặt đất, một hồi lâu vừa mới thích ứng, có thể miễn cưỡng đứng dậy. Tiêu Quân Hạo nhìn thấy sư đệ sắc mặt tái nhợt, tại kia ma tức gáp chế xuống, thân thể đều lung lay sắp đổ. Liền để hắn lui cách nơi này địa, từ hắn đi qua nhìn một chút tình huống. Đại sư huynh, nghe lời. Tiêu Quân Hạo sắc mặt khó coi nói, phía trước 10 phần nguy hiểm, lấy tu vi của ta, chỉ có thể miễn cưỡng tới gần, đến lúc đó nếu là xảy ra chuyện gì, ta không cách nào bận tâm ngươi. Ngài giác đến cùng không dám cầm hai người tính mệnh nói đùa, đành phải đáp ứng. Đại sư huynh, nếu như ngươi thấy Ninh huynh đệ bọn họ, yên tâm, nếu như bọn họ thân hãm nguy hiểm, ta chắc chắn đem hết toàn lực cứu bọn họ rời đi. Ngải Giác trong lòng có chút khó chịu, đại sư huynh, ngươi cẩn thận. Các loại Ngải Giác sau khi rời đi, Tiêu Quân Hạo vừa mới thở sâu, đỉnh lấy cái kia đáng sợ ma tức, hướng Túc Tinh Cốc mà đi. Theo hắn tiến lên, kia ma tức cũng càng ngày càng đáng sợ, nguyên tông cảnh người tu luyện tại kia ma tức dưới, như là đại nhân cùng hài nhi khác nhau, để hắn có một loại lúc nào cũng có thể sẽ bị đối phương nghiền ép cảm giác bị thất bại. Tiêu Quân Hạo là một cái nghị chí kiên định người. Càng là khó khăn thời điểm, hắn càng là không chịu thỏa hiệp, y lìa nguyên cắn răng tiến lên. Rốt cục, Tiêu Quân Hạo nhìn thấy Túc Tinh Cốc cốc khẩu. Khi thấy nơi miệng hang cái kia đáng sợ một màn, Tiêu Quân Hạo con ngươi hơi co lại, tiến lên bộ pháp không tự chủ được dừng lại, thân thể cũng nhuyễn nhuyễn ngược lại nằm dạp trên mặt đất, chỉ có đầu có thể nâng lên, để hắn rõ ràng xem đến tụ tập tại Túc Tinh Cốc cốc khẩu trước mấy mươi ngàn người tu luyện thất khiếu chảy máu, phát cuồng mà chết. Tại cái kia đáng sợ ma tức bên trong, hắn thất khiếu cũng bắt đầu chảy máu. Tiêu Quân Hạo con mắt chảy xuống huyết lệ, lại vẫn không có lui ra phía sau, nhìn chằm chằm cốc khẩu đám kia phát cuồng mà chết người tu luyện. Tu vi thấp những cái kia đã sớm nằm xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không có, từ Túc Tinh Cốc bên trong tuôn ra đại lượng hắc vụ, nhanh chóng hướng những người kia thân thể tràn vào đi, làm da của bọn hắn rất nhanh liền biến thành màu đen. Tu vi cao, mặc dù còn chưa chết, nhưng nhìn kia điên cuồng bộ dáng, khoảng cách tử vong cũng là không xa. Hắn nhìn về phía Túc Tinh Cốc. Ngày xưa hắn từng trên đường đi qua Túc Tinh Cốc, khi đó Túc Tinh Cốc còn chưa hẻm núi, rất xa liền có thể nhìn thấy bị vân vụ bao phủ thung lũng vân phong, đẹp đến mức bừng tỉnh giống như tiên cảnh, thỉnh thoảng có tinh nghịch vân thú từ trong cốc chạy đến, tại phụ cận chỗ chơi đùa nghịch, nếu là có người tu luyện cho chúng nó ưu ái, nó sẽ chủ động cùng người rời đi, ngốc đến đáng yêu. Mà bây giờ, Túc Tinh Cốc bao phủ tại một mảnh trong hắc khí kia đem Túc Tinh Cốc vân vụ bước đến Túc Tinh Cốc chỗ sâu. Chỉ còn lại một chút vân vụ ngoan cường mà thủ hộ tại Túc Tinh Cốc chỗ sâu, bảo vệ lui giữ đến trong mây mù những vân thú đó. Vân thú bởi vì vân vụ mà sinh, vân vụ nơi ở, liền vân thú nhóm nghỉ lại chi địa. Giống. Một đạo tiếng giống giận dữ từ Túc Tinh Cốc bên trong truyền đến, thanh âm kia bao hàm phẫn nộ, sóng âm từng tầng chấn khai. Tiêu Quân Hạo nhịn không được phun ra một ngụm máu. Hắn biết mình không thể đợi tiếp nữa, nếu không hạ chàng chắc chắn cùng cốc khẩu đám kia người tu luyện điên cuồng mà chết. Ngay tại Tiêu Quân Hạo nhịn xuống trong cơ thể lăn lộn tinh lực bò dậy lúc, đột nhiên nhìn thấy một cái thân ảnh chật vật từ hắc vụ bên trong lướt đi đến, người kia một thân hồng y, hồng y tại hắc vụ bên trong phá lệ bắt mắt. Chờ người kia rốt cục chạy ra Túc Tinh Cốc về sau, Tiêu Quân Hạo mới phát hiện, cái này nhân thân bên trên xuyên cũng không phải là hồng y, mà là bị máu nhuộm đỏ huyết y mới đúng. Tiếp lấy lại gặp hai cái thân ảnh đồng dạng chật vật bay lượn mà ra. Ba người trốn tới về sau, khi thấy Sơn Cốc trước tình huống, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, khí huyết cuồn cuộn, khỏe miệng lại tràn ra tiêu máu, khí tức trở nên hể hoài suy sụp. Nguyên bản bọn họ từ trong ma vụ trốn tới lúc đã bị thương, nhìn thấy những cái kia theo cùng bọn hắn mà đến gia tộc đệ tử chết thảm nơi đây, làm sao không đau lòng khổ sở. Đại bi nỗi đau lớn phía dưới, phun ra một ngụm máu đến, thân thể càng có chút hơn không chịu nổi. Bọn họ mưu đồ ngàn năm, rốt cục gỡ ra ra mặt đối với Túc Tinh Cốc động thủ, kết quả không chỉ có không thể đạt được nhị thập bát túc tứ tượng đồ, ngược lại thả ra một cái đáng sợ quái vật, thậm chí hai cái nguyên đế cảnh người tu luyện chết thảm trong đó, hối hận đã không đủ để biểu đạt bọn họ tâm tình bây giờ. Ba người này chính là Thương Dương Ma Tôn, Thân Gia lão tổ cùng Dịch Gia lão tổ. Ba người bất chấp những thứ khác, bọn họ bay lượn mà ra, thuận tay đem những cái kia còn chưa có chết người nhấc lên, hướng Túc Tinh Cốc phương hướng ngược nhau tật bắn đi. Tiêu Quân Hạo cũng đuổi gấp đi theo đám bọn hắn lui cách nơi này địa. Khi bọn hắn lui cách đến kia ma tức yếu kém chi địa về sau, liền gặp một đám người tu luyện hướng nơi này chạy đến. Bọn này người tu luyện là đặc biệt các loại ở bên này, bọn họ cách Túc Tinh Cốc không xa, biết tứ đại gia tộc nhu đồ, nguyên vốn là muốn chờ tứ đại gia tộc cùng ma tu đem Túc Tinh Cốc hộ cốc đại trận đánh tan về sau, lại tới đục nước béo cỏ, làm điểm chỗ tốt. Làm Túc Tinh Cốc dị biến lúc, bọn họ liền hướng nơi này chạy đến. Trong đó cũng không ít canh dự ở phụ cận bốn người của đại gia tộc. Mọi người thấy đám người này bộ dáng chật vật, đều mười phần khiếp sợ, đặc biệt là đệ tử của tứ đại gia tộc, sắc mặt đại biến. Lao tổ, ngài không có sao chứ? Lao tổ, xảy ra chuyện gì? Nhị thập bát túc tứ tượng đồ đâu? Làm sao chỉ có các ngươi ba vị? Tiêu gia chúng ta lão tổ đâu? Còn có chúng ta xảy ra lão tổ đâu? Một đám người mồm năm miệng mười hỏi thăm, nếu là bình thường, bọn họ tự nhiên không dám như thế truy vấn một cái nguyên đế cảnh lão tổ, vậy mà lúc này đám người lại không quản được nhiều như vậy, không chỉ có là bởi vì trong lòng loại kia luẩn quẩn không đi đáng sợ dự cảm, còn có ba vị này nguyên đế cảnh lão tổ bộ dáng thật sự là quá thảm, để bọn hắn trong lúc nhất thời nơi nào còn có thể bận tâm cái khác. Tiêu thị tộc trưởng Tiêu Hiền Khải quét một lần, vẫn là không tìm được bọn họ Tiêu thị lão tổ về sau, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, nhịn không được đi đến Thương Dương Ma Tôn trước mặt. Ngũ thúc tổ, làm sao không gặp Tiêu gia chúng ta lão tổ? Tiêu Hiền Khải hỏi thăm. Thương Dương Ma Tôn sắc mặt trắng bệnh, tinh thần uể oải, nghe nói như thế lúc, nhịn không được cười như không cười nhìn xem hắn, nói ra, ta có thể không phải là các ngươi Tiêu gia thúc tổ, đừng tùy tiện bấu víu quan hệ. Tiêu Hiền Khải lúng ta lúng túng bất ngôn. Thương Dương Ma Tôn khinh thường liếc hắn một cái, nói ra, hắn chết. Tiêu Hiền Khải sắc mặt đại biến, bật thốt lên, không có khả năng. Tại Tiêu Hiền Khải hướng Thương Dương Ma Tôn đi qua lúc, người chung quanh liền vĩnh hai, nghe được Tiêu Hiền Khải gọi Thương Dương Ma Tôn là ngũ thúc tổ lúc, nhịn không được nhíu môi, rõ ràng Tiêu thị đây là phát hiện Tiêu gia lão tổ không ở, mới có thể đặc biệt cùng Thương Dương Ma Tôn bấu víu quan hệ, tốt dạy thế người biết, Tiêu gia là có chỗ dựa. Cho dù Thương Dương Ma Tôn là cái ma tu, nhưng cũng là nguyên đế cảnh ma tu, thế nhân mộ mạnh, chỉ cần hắn đủ mạnh, là ma tu vẫn là linh tu lại có quan hệ gì. Tiêu gia cử động lần này mười phần không muốn mặt, nhưng nghĩ tới Tiêu gia những năm này làm những chuyện như vậy, đặc biệt là tại đối với Túc Tinh Cốc một chuyện bên trên, làm được càng không biết xấu hổ, cũng là không có gì thật là kỳ quái. Bất quá chờ nghe được Thương Dương Ma Tôn, người ở chỗ này đều một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tiêu gia lão tổ chết rồi. Đồng thời sắc mặt đại biến còn có xài ra người. Vậy chúng ta lão tổ đâu? Xài ra tộc trưởng run giọng hỏi. Thương Dương Ma Tôn vẫn là bộ kia giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Hắn không ở nơi này, tự nhiên cũng chết tại kia trong động ma. Ma quật. Người ở chỗ này không lo được đám kia biết được xài ra lão tổ cũng rơi xuống người nhà họ xài, bọn họ chú ý tới Thương Dương Ma Tôn trong lời nói để lộ ra đến tin tức, trong lòng căng cứng. Thương Dương Ma Tôn lại không nói chuyện. Lúc này, một đạo mỏi mệt thanh âm giàn mua vang lên, Thương Dương Ma Tôn không có nói sai, Túc Tinh Cốc bên trong có một cái ma quật, kia trong động ma dựng dục ra cực kỳ đáng sợ ma đầu, Tiêu thị cùng tuổi thị lão tổ liền chết ở ma đầu kia thôn phệ bên trong. Nói đến đây, Tự mình trải qua trận này ác ngộng, ba cái nguyên đế cảnh sắc mặt đều trở nên cực không dễ nhìn, trong mắt hồi hộp lóe lên một cái rồi biến mất, hiển nhiên bọn họ tiến vào ma quật về sau, ở nơi đó trải qua cũng không thế nào tốt. Túc Tinh Cốc hộ cốc đại trận bị phá, ma khí phóng lên tận trời, đứng tại phía trước nhất năm cái nguyên đế cảnh đứng nuôi chịu xào, bị cái kia đáng sợ ma tức công kích. Biến cố này kinh ngạc đến ngây người đám kia cao hứng reo hò người, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. May mắn năm cái nguyên đế cảnh dù thụ công kích, nhưng chỉ thụ một chút vết thương nhỏ, không nghiêm trọng lắm. Nhìn thấy Túc Tinh Cốc dị biến, năm cái nguyên đế cảnh trong lòng đều có dự cảm không tốt, nhưng nghĩ tới nhị thập bát túc tứ tượng đồ tại Túc Tinh Cốc bên trong, bọn họ làm sao có thể từ bỏ, đành phải xông vào kia trong hắc vụ. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới, Túc Tinh Cốc lối vào sẽ có một cái sâu hắc động không thấy đáy, vừa tiến vào Túc Tinh Cốc, liền bị lô đen kia hút đi vào. Nếu không phải ba người phản ứng cực nhanh, chỉ sợ mới vừa đi vào liền sẽ bị kia phồng lên ma khi ăn mòn, biến thành không người bất ma quái vật. Cho dù là ma tu Thương Dương Ma Tôn, cũng không cách nào tại đáng sợ như vậy ma khí xung kích bên trong toàn thân trở ra. Túc Tinh Cốc tình huống hoàn toàn siêu hô hắn tưởng tượng, nơi này ma khí chi đáng sợ, căn bản không thích hợp ma tu, càng đừng nói là tới đây tu hành. Kế hoạch có sai lầm, Thương Dương Ma Tôn lúc ấy sắc mặt cực kỳ khó coi, thậm chí bị bốn người của đại gia tộc chất vấn, có phải là hắn hay không sớm chủ phát hiện Túc Tinh Cốc biến hóa, lại không chịu nói cho bọn hắn. Thương Dương Ma Tôn chút nâng rõ ràng liền muốn nhân cơ hội diệt đi bọn họ, tốt đến nhị thập bát túc tứ tượng đồ. Năm người kém chút động thủ đánh nhau. Chưa chờ bọn hắn động thủ, lỗ đen kia bên trong ngủ say quái vật giống như bị bọn họ bừng tỉnh, tiếp lấy đem năm người kéo xuống. Khi bọn hắn thấy rõ ràng lỗ đen phía dưới tình huống lúc, mới hiểu được, nguyên tới đây lại là một cái dựng dục ra đáng sợ ma đầu ngàn ma ma quật. Dịch ra lão tổ mệt mỏi nói, ma đầu kia thực lực cực kỳ lợi hại, nâng nghiêng chúng ta năm người thực lực. Dĩ nhiên không pháp tướng kỳ tiêu diệt, thậm chí còn bồi lên hai cái nguyên đế cảnh. Thân gia lão tổ trầm mặt, dù không nói chuyện, nhưng này vẻ ngưng trọng, xác minh dịch ra lão tổ. Đám người nghe được một trận tê cả da đầu, đồng thời cũng có chút tuyệt vọng. Liên năm cái nguyên đế cảnh liên thủ vậy mà đều không pháp tướng kỳ tiêu diệt, ma đầu kia thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Túc Tinh Cốc tại sao có thể có loại vật này? Có người khó có thể tin hỏi, chẳng lẽ lại Túc Tinh Cốc cùng ma tu có liên hệ gì? Nghe nói như thế, ba cái nguyên đế cảnh đồng thời nhìn về phía người kia. Bị ba cái nguyên đế cảnh đồng thời nhìn chằm chằm, người kia mau ngậm miệng, nhưng hắn vẫn là trong lòng mọi người lưu lại một ít cố định ấn tượng. Bất quá, cũng có lý trí người, cảm thấy trong đó có lẽ có nội tình gì mới đúng. Thân dễ hai nhà lão tổ ra mặt hơi đánh, trước mặt nhiều người như vậy, có mấy lời lại là khó mà mở miệng. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới hiểu được Túc Tinh Cốc tại Túc Tinh Cốc lục đại biểu chính là cái gì, đúng là bọn họ bọn này tham lam người. Tự tay hủy đi Túc Tinh Cốc, tạo thành đây hết thảy. Bọn họ cao cao tại thượng đã quen, căn bản là không có cách đem cái này thật tương đương lấy thiên hạ người tu luyện nói ra. Trong lòng bọn họ không phải không hối hận, lại không thể thừa nhận bọn họ Túc Tinh đại lục tội nhân. Thương Dương Ma Tôn lại là cái không theo bài lý giải bài, hắn nhịn không được cười ra tiếng, tại thân dễ hai nhà lao tổ cảnh giác bên trong, mở miệng nói, Túc Tinh Cốc tồn tại, liền là trấn áp ma quật. Bây giờ Túc Tinh Cốc đã bị chúng ta hủy đi. Cái này ma quật tự nhiên hiện thế. Đợi trong động ma ma đầu góp nhặt đến đầy đủ lực lượng về sau, chính là Túc Tinh đại lục hủy diệt thời điểm. Ánh mắt của hắn chậm chậm mà nhìn xem trước mặt bọn này cái gọi là chính đạo linh tu, tiếng cười càng phát làm càn, thật thú vị, không phải sao? Bị ánh mắt của hắn đảo qua người tu luyện nhịn không được tránh đi hắn ánh mắt. Xuất hiện nơi này người tu luyện, không có bao nhiêu là người vô tội, bọn họ đều từng đánh qua Túc Tinh cốc chủ ý, thậm chí muốn khống chế Túc gia cuối cùng huyết mạch. Đạt được nhị thập bát túc tứ tượng đồ. Vừa từ các nơi chạy đến bát đại môn phái cao tầng vừa vặn nghe được Thương Dương Ma Tôn, lập tức sầm mặt lại. Trên đường tới, bọn họ đã làm chuẩn bị cẩn thận, không nghĩ tới sự tình lại so với bọn hắn tưởng tượng tệ hơn, thậm chí có thể sẽ cho Túc Tinh đại lục mang đến đáng sợ kiếp nạn, bởi vì thế nhân tham lam cùng tính toán, dẫn đến nó sớm đến. Lúc này, lại có người thốt ra, nhị thập bát túc tứ tượng đồ đâu? Ánh mắt mọi người đều rơi vào kia trên thân người. Bất quá càng nhiều người quan tâm nhị thập bát túc tứ tượng đồ chỗ. Bát đại môn phái cao tầng nhìn thấy đám người này phản ứng, trong lòng đông dâng lên một loại bi ai. Túc Tinh đại lục bởi vì đám người này tham lam biến thành dạng này, những người này lại vẫn không biết hối cải, y lì nguyên muốn tranh đoạt nhị thập bát túc tứ tượng đồ. Tác giả có lời muốn nói, ân, rốt cục gieo gió gặt báo. Sáng mai nhân vật chính bọn họ liền đi tân đại lục nha. Có cô nương hỏi mới mở văn vì cái gì không phải tinh tế khế ước lục đồ. Nhưng thật ra là muốn chờ bản này văn hoàn tất sau lại mở. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sư A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 278, chân tướng rõ ràng. Bát đại môn phái cao tầng sắc mặt trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi. Nhìn xem đám kia vẫn không biết hối cải, mặt lộ vẻ tham lam người tu luyện, chân vũ phái trưởng môn rốt cục nhịn không được quát to một tiếng, các ngươi chớ có quên, Túc Tinh Cốc bây giờ là tình huống như thế nào. Cùng nó suy nghĩ cái kia không biết ở nơi nào nhị thập bát túc tứ tượng đồ, không nếu muốn tưởng tượng, nên như thế nào giải quyết khốn cục trước mắt. Hà trưởng môn nói cực phải. Hợp tâm môn trưởng môn phụ họa, hai mắt của hắn như lợi kiếm, đảo qua bọn này người tham lam, nếu là bỏ mặc không quan tâm, chỉ sợ nơi đây ma khí hướng chung quanh khuếch tán, Túc Tinh đại lục sớm muộn lại biến thành một cái ma quật, tương lai còn có ta các loại sinh tồn chi địa. Chính là nơi này. Bát đại môn phái trưởng môn dồn dập lên tiếng, bọn họ trầm mặt, ánh mắt như có như không lướt qua ba cái kia nguyên đế cảnh. Mặc dù bát đại môn phái bây giờ xác thực so ra kém tứ đại gia tộc cường thịnh, nhưng nội tình cũng không kém. So với tứ đại gia tộc, bọn họ tại Túc Tinh đại lục nghỉ lại thời gian càng lâu, đã từng vẫn là Túc Tinh đại lục dê đầu đàn, nếu thật sự cùng tứ đại gia tộc đối đầu, bọn họ cũng không thua. Chỉ là bọn hắn cũng không nguyện ý tạo thành không hy sinh cần thiết, mới có thể vừa lui lui nữa. Thân gia cùng dịch gia lão tổ đều không có lên tiếng âm thanh. Thương Dương Ma Tôn nói, đây chẳng phải là tốt hơn. Ma khí càng có lợi hơn tại chúng ta ma tu luyện một chút, nếu là Túc Tinh đại lục biến thành một cái ma khí tung hoành chi địa, chúng ta ma tu sẽ chỉ càng cao hứng. Hán bộ kia việc không liên quan đến mình bộ dáng kém chút để một chút trong lòng còn có chính nghĩa người tu luyện nhịn không được động thủ. Mặc dù người tham lam nhiều, nhưng lòng mang đại lục an nguy người tu luyện cũng không ít, bọn họ hộ tống bát đại môn phái người cùng một chỗ tới, nhìn thấy Túc Tinh cốc biến thành dạng này, làm sao không lo lắng. Có thể hết lần này tới lần khác Túc Tinh cốc sẽ như thế, lại là Thương Dương Ma Tôn liên hợp bốn người của đại gia tộc cùng một chỗ tạo thành, túng khiến cho bọn hắn muốn đòi cái công đạo cũng không có cách nào. Thương Dương Ma Tôn mặc dù bị thương, nhưng tu vi của hắn bày ở nơi đó, không có một người dám động thủ. Bát đại môn phái cao tầng không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía thân dễ hai nhà lao tổ, nói, hai vị tiền bối, không biết các ngươi có gì kiến giải. Thân dễ hai cái nguyên đế cảnh nhìn nhau cười khổ, bọn họ có thể có cái gì kiến giải. Bây giờ bọn họ tự nhiên hối hận không thôi, nhưng việc đã đến nước này, hối hận đã không làm nên chuyện gì, chỉ có thể nghĩ biện pháp bổ cứu. Bọn họ không phải Thương Dương Ma Tôn, cảm giác được thiên hạ hết thảy đều có thể lợi dụng, cho dù đại lục hủy hoại, đổi một cái đại lục là được. Túc Tinh đại lục bên trong còn có gia tộc của bọn hắn, con cháu của bọn họ hậu đại, nhiều người như vậy, bọn họ làm sao có thể thả xuống được. Việc cấp bách, trước đem Túc Tinh cốc phong ấn A. Thân gia lão tổ nói, nghe nói như thế. Ở đây phần lớn người tu luyện trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần vẻ cổ quái. Bọn họ đều muốn lên 50 năm trước, bởi vì ma tu công kích tiêu thị muốn đem túc mạch lan mang đi, lúc ấy tạo thành tiêu thị không ít đệ tử tử vong, tứ đại gia tộc liên hợp phụ thuộc bọn họ các cái thế lực đưa ra, là thổ thần tuyệt túc mạch lan rơi xuống ma tu trong tay, tốt nhất đem túc tinh cốc phong ấn, đem túc mạch lan lưu đẩy tới cấm địa. Về sau việc này không giải quyết được gì, nào biết được bây giờ lại bị nói ra, mà lại tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Lúc ấy bọn họ là muốn khống chế Túc Tinh Cốc, thật tối bên trong tìm ra nhị thập bát túc tứ tượng đồ, kết quả sự tình không có nhất trí, mới để cho Túc Mạch Lan lợi dụng tiêu thân hai nhà thái độ, mở ra Túc Tinh Cốc hộ cốc đại trận, bảo trụ Túc Tinh Cốc. Hiện tại, túng khiến cho bọn hắn không nghĩ bảo trụ Túc Tinh Cốc, cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Bây giờ cái này các loại tình huống, như thế nào phong ấn? Trần Vũ phái trưởng môn hỏi thăm. Thân gia lão tổ nói, Túc Tinh Cốc hộ cốc đại trận đã phá. Chỉ có thể từ Tiêu gia bày ra phong ấn đại trận. Tiêu gia đã từng bởi vì là một thiên tài trận pháp sư mà quật khởi, đệ tử Tiêu gia đại đa số tu tập trận pháp, đối với trận pháp có chút tinh thông, trong gia tộc còn có một số năm đó cái kia thiên tài trận pháp sư lưu lại trận pháp chí bảo, từ Tiêu gia xuất thủ tốt nhất. Dịch gia lão tổ nói, đúng là như thế, Tiêu lão đệ trận pháp tạo nghệ không tầm thường, nếu là hắn không có ngoại ý muốn vẫn lạc tại trong động ma nói xong lời cuối cùng, không khỏi có chút đáng tiếc. Đám người sau khi nghe xong, dồn dập cảm thấy có lý, chỉ có Tiêu thị đệ tử trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Đặc biệt là Tiêu Hiền Khải, làm Tiêu thị tộc trưởng, hắn nơi nào không biết Tiêu gia tình huống. Tiêu gia vừa tổn thất một cái nguyên đế cảnh lão tổ, thân dễ hai nhà liền trắng trợn khi dễ Tiêu gia. Tiêu Hiền Khải nhịn không được dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Thương Dương Ma Tôn. Thương Dương Ma Tôn làm như không thấy, nói rõ lấy thở ơ lạnh nhạt. Những người khác thấy thế, nhấc lên tâm yên lặng bung ra. Bọn họ cũng đều biết Thương Dương Ma Tôn cùng Tiêu thị quan hệ giữa, huyết thống là không cách nào đoạn tuyệt, chỉ cần Thương Dương Ma Tôn trong cơ thể còn chạy Tiêu thị huyết dịch một ngày, hắn cùng Tiêu thị nhân quả liền sẽ rách không ra, vạn nhất hắn tâm huyết dâng trào, quyết định bang Tiêu ra đầu. Tại dính đến lợi ích trước mặt, chính ma hai đạo kỳ thật không có gì khác biệt. Thân gia lão tổ đột nhiên nói, Thương Dương Ma Tôn, ngươi đừng tưởng rằng nơi đây ma khí khuếch tán, liền đối với các ngươi ma tu có lợi. Chúng ta đều xâm nhập quá ngàn ma ma quật, cũng cùng trong động ma ma đầu giao thủ qua, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ma tu thật có thể mượn cái này ma khí tu luyện? Các ngươi ma tu nói cho cùng vẫn là nhân tu bên trong một viên, cũng không phải những cái kia chính thống ma tộc. Thương Dương Ma Tôn sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống đến, âm trầm mà nhìn chằm chằm vào thân gia lão tổ. Ma tu xác thực không phải ma tộc, nơi này ma khí quá đáng sợ, ma tu căn bản là không có cách dùng tới tu luyện, đối với ma tu cũng không có chỗ tốt. Thương Dương Ma Tôn vừa rồi lời kia, lừa gạt một chút nguyên đế cảnh phía dưới người tu luyện thượng khả, nhưng lại không có cách nào lừa gạt thân dễ hai nhà lão tổ, bọn họ tự mình đi qua ma quật, tự nhiên biết cái này trong động ma ma khí chi uy, liền ma tu đều không chịu nổi. Thân gia lão tổ nói lời này, bất quá là nghĩ buộc hắn xuất thủ, cùng một chỗ phong ấn Túc Tinh Cốc. Thương Dương Ma Tôn dù như phản Tiêu gia, nhưng đến cùng đã từng là Tiêu thị nhất đệ tử xuất sắc, một tay trận pháp học được vô cùng tốt, nếu là có thể để hắn thay thế chết đi Tiêu gia lão tổ hỗ trợ bày trận, không thể tốt hơn. Thương Dương Ma Tôn làm sao không biết thân gia lão tổ mưu kế, vừa mới tức giận như vậy. Thân gia lão tổ tiếp tục đâm kích hắn, năm đó diệt Túc Tinh Cốc cả nhà, thế nhưng là đề nghị của ngươi, chúng ta bất quá là phối hợp ngươi thôi. Nghe nói như thế, ở đây người tu luyện lập tức xôn xao lên tiếng. Nguyên lai trăm năm trước, Túc gia nhất tộc bị diệt, không chỉ có là ma tu tham dự, tứ đại gia tộc cũng tại âm thầm ra tay. Chỉ có thể yêu Túc gia, bọn họ nhiều đời lưu thủ tại Túc Tinh Cốc, trấn áp ma quật, lại rơi đến bực này hạ trạng, duy nhất còn lại huyết mạch, cũng bị tứ đại gia tộc khống chế, đến nay tung tích không rõ. Túc Tinh Cốc biến thành như vậy, bọn họ làm sao không biết, trong cốc tất nhiên sẽ không có người, cho dù có người cũng không sống nổi. Tiêu gia nói Túc Mạch Lan trốn ở Túc Tinh Cốc, ai biết có phải là Tiêu gia lúc trước vì công kích Túc Tinh Cốc tìm lấy cớ. Thân gia lão tổ trực tiếp làm rõ việc này, không gần như chỉ ở trận người tu luyện xôn xao lên tiếng, liền bát đại môn phái cũng sắc mặt đại biến, trong đầu càng là mắng không được. Rốt cục chân tướng rõ ràng, nhưng mà Túc gia năm đó hưởng mạng người đã không ở. Giống Tiêu Quân Hạo những này rốt cuộc biết chỉ lai chân tướng người, trong lòng không khỏi phát lên mấy phần mở mịt cùng bi ai, đặc biệt là những cái kia bởi vì tin vào lời đồn đại mà hãm hại qua Túc Mạch Lan người, trong lòng đều hãy náy vạn phần. Trong đám người Tiêu Mẫn Tâm gấp đến sắc mặt trắng bệnh, nàng muốn nói sự tình không phải như vậy, nhưng ở thiên hạ người tu luyện trước mặt, lại nói không nên lời. Nàng sốt ruột nhìn về phía Thân Nguyên Cẩn, lại phát hiện luôn luôn che chở nàng Thân Nguyên Cẩn ngơ ngác đứng ở đằng kia, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Trong lòng miệng khô khốc, Tiêu Mẫn Tâm nhịn không được hoảng sợ, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ hắn hối hận rồi? Hối hận vứt bỏ vị hôn thê Túc Mạch Lan, đổi mà yêu nàng. Hối hận hai người cùng một chỗ liên thủ tính toán Túc Mạch Lan. Hối hận năm đó không nên như thế đối với Túc Mạch Lan. Ngay tại thân gia lão tổ hùng hổ doa người, nghĩ bức Thương Dương Ma Tôn xuất thủ lúc, đột nhiên từ Túc Tinh Cốc bên trong truyền đến một trận sắc nhọn tiếng hét giận dữ, âm thanh chấn bốn phía. Tiếng hú kia từ Túc Tinh Cốc bên trong truyền đến, một chút tu vi thấp người tu luyện dĩ nhiên không chịu nổi ngược lại tại trên mặt đất. Đám người kinh hãi nhìn về phía Túc Tinh Cốc, trực giác không tốt, tốt giống có đồ vật gì từ Túc Tinh Cốc chỗ ấy xuất hiện. Rất nhanh, bọn họ liền biết là cái gì. Là một đám toàn thân tràn ngập hắc sắc ma khí quái vật hướng bọn họ bay nhanh mà khi đến, đám người dồn dập tế ra vũ khí, đem đám kia đụng tới quái vật chém giết tại dưới kiếm. Đem vật kia giết chết về sau, đám người tập trung nhìn vào, phát hiện kia toàn thân phát ra ma khí đồ vật, lại là người tu luyện. Là lúc trước chết ở Túc Tinh Cốc cốc khẩu bên ngoài những người tu luyện kia. Lúc này những người tu luyện này toàn thân tràn ngập ma khí, làn da cũng bị ma khí cải tạo thành màu đen, hai mắt phát đỏ, như là một bộ bị ma khí khống chế cái xác không hồn, chỉ biết một mực giết chóc, căn bản không tính là người. Mặc dù da của bọn hắn biến thành màu đen, toàn thân ma khí, nhưng bốn người của đại gia tộc vẫn là bén nhạy phát hiện những này bị ma khí khống chế người tu luyện là gia tộc bọn họ đệ tử. Bốn người của đại gia tộc trong lòng bi thống vạn phần, không nghĩ tới gia tộc bọn họ đệ tử dĩ nhiên chết thảm tại Túc Tinh Cốc bên ngoài. Sau khi chết còn muốn bị ma khí cải tạo thành như vậy, thần hồn câu diệt. Chứ những cái kia chết đi người tu luyện bên ngoài, còn có một số ma thú, nó trên người chúng ma khí so những người tu luyện kia càng dày đặc, sức chiến đấu mạnh hơn, đều là từ kia ngàn ma trong động ma bỏ ra tới. Ngàn ma trong động ma ma đầu dù thực lực cường đại, nhưng nó đến cùng bị Túc Tinh Đồ trấn áp hồi lâu, lực lượng bị suy yếu không ít. Bây giờ Túc Tinh Đồ rời đi, ma quật tái hiện Túc Tinh Đại Lục. Ma đầu kia lại bởi vì lực lượng chưa góp nhặt đến toàn thắng thời điểm, không cách nào rời đi ma quật, chỉ có thể phái ra vô số ma thú, lấy ma thú làm ác, công kích bọn này người tu luyện. Đều giết bọn hắn. Tiếng hú kêu bên trong hướng bốn phía truyền đạt thấu xương sắc cơ, muốn đem cái này trấn áp nó đại lục sinh linh tàn sát tận đái. chỗ có nhận được mệnh lệnh ma thú điên cuồng chạy về phía đám kia người tu luyện, tới liều chết giết chóc. Từ Phệ Huyết Lâm trở về Thiên Long Chân lúc, Văn Tiểu cùng Túc Mạch Lan đều bén nhạy phát hiện trên đường gặp được người tu luyện cực ít. Xem ra những người kia đều tiến đến Túc Tinh Cốc. Túc Mạch Lan nói, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ lo lắng. Túc Tinh ghé vào Văn Kiều trên bờ vai, thỉnh thoảng ngắm nhìn Túc Tinh Cốc, tương tự không quan tâm. Bọn họ mới từ Phệ Huyết Lâm bên kia trở về, trên đường gặp được người không nhiều, cũng không biết Túc Tinh Cốc tình huống bên nào như thế nào. Mặc kệ là Túc Tinh vẫn là Túc Mạch Lan, bọn họ kỳ thật đều không bỏ xuống được Túc Tinh Cốc, nếu không phải bị người bước đến nơi đây, như thế nào chọn đi một bước này. Văn Kiều tự nhiên cũng nhìn thấy cái này một người một khí bộ dáng, nàng nghĩ nghĩ, phi kiếm dưới chân đột nhiên dừng lại. Bởi vì nàng dừng lại, Túc Mạch Lan cũng dừng lại, không hiểu nhìn xem nàng. Văn Kiều nói, đã lo lắng, không bằng đi qua nhìn một chút. Túc Mạch Lan giật nảy mình, Túc Tinh thì hai mắt sáng lên mà nhìn xem nàng. Bất quá rất nhanh, cái này một người một khí đều từ bỏ ý niệm này. Được rồi, chúng ta ra thời gian đã lâu, vẫn là về trước Thiên Long Trấn thôi, miễn cho Ninh công tử lo lắng. So với những người khác, đương nhiên là nhà nàng phu quân quan trọng hơn. Văn Kiều gặp cái này một người một khí đều cự tuyệt, thế là cũng không có miễn cưỡng, tiếp tục đi đường. Cái này khiến Túc Tinh cùng Túc Mạch Lan lại có chút thất vọng, nếu như nàng lại nhiều khuyên hai câu, nói không chừng bọn họ không nhịn được dụ hoặc, thật sự sẽ đáp ứng tới xem. Hết lần này tới lần khác nàng cái gì cũng không nói. Vài ngày sau, các nàng trở lại Thiên Long Trấn. Thiên Long trong trấn bầu không khí so với các nàng lúc rời đi càng tiêu điều, tiến vào trong trấn, thấy người trừ phàm nhân bên ngoài, liền người tu luyện cấp thấp, cao giai nhất chỉ có nguyên mạch cảnh, liền một cái nguyên không cảnh đều không có. Ninh Ngộ Châu đang tại khách sạn đợi các nàng, gặp hai người bình an vô sự, trên mặt lộ ra nhẹ cạn nụ cười. Từ Văn Kiều bên hông túi đeo vai bên trong thò đầu ra, Văn Cổn Cổn nhìn thấy Ninh Ngộ Châu, tranh thủ thời gian bỏ qua ôm lấy ở bắp đùi của hắn cọ sát mấy lần, biểu đạt đối với Ninh ca ca tưởng niệm chi tình. Một năm không gặp, nó rất tưởng niệm Ninh ca ca linh đan và mỹ thực. Ninh Ngộ Châu nhìn cũng chưa từng nhìn nó một chút, đem chân hướng bên cạnh rời đi, tránh đi tiểu thực thiết thú lấy lòng, hỏi, không có việc gì à? Không có, ngược lại là Túc Tinh Cốc bên kia xảy ra vấn đề rồi. Văn Kiều nói, nhìn về phía Túc Mạch Lan cùng Túc Tinh. Ninh Ngộ Châu khẽ bước cằm, việc này ta biết. Bây giờ khoảng cách Hắc Phong sa mạc Hắc Phong thối lui còn đã nhiều ngày. Ta không bằng nhóm đi trước Túc Tinh Cốc nhìn xem tình huống. Túc Tinh cùng Túc Mạch Lan đồng thời hai mắt sáng lên mà nhìn xem hắn. Văn Kiều thờ ơ gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, nơi đó nhất định có rất nhiều bốn người của đại gia tộc, Tiêu gia có thể hay không lại dùng tinh huyết tìm đến Túc cô nương. Bọn họ như thế quá khứ, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Túc Mạch Lan sắc mặt cứng đờ, thần sắc trở nên tối nghĩa. Chỉ sợ bọn họ hiện tại không rảnh tìm người. Ninh Ngộ Châu trên mặt lộ ra ý vị không do nụ cười, Túc Tinh Cốc tình huống bây giờ hẳn là thật không tốt. Túc Mạch Lan cùng Túc Tinh đều lộ ra vẻ lo lắng. Biết Ninh Ngộ Châu cho tới bây giờ sẽ không nói nhảm, đã hắn nói như vậy, vậy liền không cần lo lắng tứ đại gia tộc tiếp tục giống như chó điên theo đuổi không bỏ. Bọn họ lui đi khách sạn phòng, hướng Túc Tinh Cốc mà đi. Vài ngày sau, bọn họ đi vào Túc Tinh Cốc phụ cận. Còn chưa tới gần Túc Tinh Cốc, bọn họ liền cảm giác được từ Túc Tinh Cốc bên trong tràn ngập mà đến kia như có như không ma tức, ép tới người không thở nổi. Chứ bên ngoài, kia từ ngàn ma trong động ma tán tràn ra tới ma khí quả nhiên bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán, thời gian dần qua thay thế Túc Tinh Cốc bên trong linh khí. Nhìn thấy chung quanh bị ma khí ăn mòn, khô héo mà chết linh thực, Túc Mạch Lan trong lòng chịu nặng. Túc Tinh sắc mặt cũng có chút không tốt. Giống. Mấy đạo cao thấp không đều tiếng thú gào truyền đến. Tiếp lấy liền gặp mấy cái toàn thân tràn ngập ma khí quái vật từ Túc Tinh Cốc phương hướng chạy tới, khí thế hùng hổ hướng bọn họ giết tới. Là ma thú. Túc Mạch sắc mặt khó coi nói. Ninh Ngộ Châu nói khẽ, những ma thú này hẳn là cấp thấp nhất ô trọc chi thú, liệt nhật cung chính là khắc tinh của bọn nó. A Súc, dùng liệt nhật cung bắn giết. Lúc này Văn Kiều gọi ra liệt nhật cung, năm ngón tay vồ lấy, cầm ra một chi linh tiễn tật bắn đi ra. Phía trước nhất một con ma thú bị linh tiễn đâm trúng, kia ma thú bạo tạc, biến thành một vũng máu thịt. Tiếp lấy Văn Kiều lại dựng tên lên dây, một mũi tên một con ma thú, dồn dập đưa chúng nó bắn giết, mỗi một cái bị bắn trúng ma thú, thân thể đều sẽ chợt nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Túc Mạch Lan vẻ ngưng trọng hơi chậm, không khỏi nhìn Ninh Ngộ Châu một chút, thầm nghĩ người này quả nhiên thần thông quảng đại, giống như không có hắn không biết sự tình. Bắn giết xong ma thú về sau, ba người đi qua, nhìn về phía trên mặt đất những ma thú kia lưu lại huyết nhục. Chỉ thấy kia trong máu thịt, tán giật lấy màu đen ma khí. Cái này ma khí cũng không tiêu tán, lưu lại tại bốn phía, tiếp tục ăn mòn phụ cận linh khí. Túc Mạch Lan nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến hóa. Liên tại bọn hắn quan sát ma thú lúc, một đám người tu luyện bay tới. Khi bọn hắn nhìn thấy trên đất thi thể của ma thú lúc, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi nói, là các ngươi giết những này ma vật. Ninh Ngộ Châu ba người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện lại là Tiêu Quân Hạo các loại chân vũ môn đệ tử, Văn Tiểu cùng Túc Mạch Lan kem chút không kiềm được trên mặt biểu lộ. Đúng thế. Ninh Ngộ Châu thản nhiên nói, hỏi thăm bọn họ, Túc Tinh Cốc làm sao biến thành dạng này? Chẳng lẽ không ai quản sao? Chân vũ phái đệ tử từ phi kiếm nhảy xuống, nghe được hắn, không khỏi cười khổ một tiếng. Tiêu Quân Hạo lạnh giọng nói, tứ đại gia tộc đã đang nghĩ biện pháp, ít ngày nữa sẽ tại phụ cận bày ra phong ấn, không cho nơi đây ma khí tiếp tục hướng bên ngoài khuếch tán. Phong ấn hữu dụng không? Túc Mạch Lan nhịn không được hỏi. Nàng mặc dù hận cực tứ đại gia tộc, nhưng cũng không hy vọng bởi vì ma quật nguyên nhân, dẫn đến Túc Tinh đại lục hủy diệt. Thậm chí nàng có chút hối hận mang đi Túc Tinh đồ, nếu là Túc Tinh đồ còn lưu tại Túc Tinh cốc, Túc Tinh cốc cũng sẽ không biến thành dạng này. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 279, chuẩn bị rời đi. Phong ấn hữu dụng không? Chân vũ phái đệ tử hai mặt nhìn nhau, trần trơ nói, có tứ đại gia tộc xuất thủ, còn có tinh thông trận pháp Thương Dương Ma Tôn, hẳn là hữu dụng à. Mặc dù bây giờ tứ đại gia tộc tại Túc Tinh đại lục thanh danh khác biệt dĩ vãng, nhưng tứ đại gia tộc nội tình còn tại đó, Túc Tinh đại lục người tu luyện cho dù đối với tứ đại gia tộc bất mãn, cũng vô pháp làm cái gì. Tạm thời chỉ có thể nhìn tứ đại gia tộc có thể hay không xử lý nguy cơ trước mắt. Tiêu Quân Hạo nói, tứ đại gia tộc đã bắt đầu chuẩn bị phong ấn cần chi vật, ít ngày nữa liền sẽ đem Túc Tinh cốc một vùng phong ấn. Nơi đây 10 phần nguy hiểm, chư vị nếu là vô sự, vẫn là chớ muốn tới gần tốt. Ninh Ngộ Châu nói, đa tạ Tiêu tiền bối nhắc nhở, chúng ta rõ ràng. Tiêu Quân Hạo cũng không hỏi thăm bọn họ tới nơi này làm gì, tại Túc Tinh cốc phát sinh dị biến về sau, hiếu kỳ người rất chúng. Đều nhịn không được chạy tới xem xét Túc Tinh Cốc tình huống. Túc Tinh Cốc bởi vì người tu luyện tham lam biến thành ma quật chi địa, chỉ làm cho người cảm khái vạn phần, cũng đối với những cái kia bức bách Túc Tinh Cốc đến tận đây người tu luyện chán ghét không thôi. Đáng tiếc tứ đại gia tộc thực lực tuy có suy yếu, nhưng vẫn không phải thế nhân có thể chống đỡ tồn tại, có một số việc lòng dạ biết rõ là được, vẫn chưa tới thiêu phá thời điểm. Bọn họ tại chân vũ phái đệ tử nơi đó, biết Túc Tinh Cốc khoảng thời gian này chuyện phát sinh. Túc Tinh Cốc phát sinh dị biến về sau, hộ tống tứ đại gia tộc cùng Thương Dương Ma Tôn cùng đi đến người tu luyện đều chết được không sai biệt lắm, mà lại Tiêu Củi hai nhà lão tổ dĩ nhiên chết ở kia trong động ma, cái khác ba cái nguyên đế cảnh mặc dù trốn tới, nhưng cũng là bị thương nghiêm trọng, đoán chừng cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian rất dài mới có thể chữa khỏi vết thương. Túc Mạch Lan tiếng lòng run lên, núp ở trong tay áo ngón tay thật chặt bóp lấy trong lòng bàn tay, mới nhịn xuống trên mặt thần sắc. Trong nội tâm nàng một trận khoái khỏa. Tứ đại gia tộc cùng ma tu đều là cựu nhân của nàng, là diệt tuyệt Túc Tinh Cốc kẻ cầm đầu, nàng hận cực những người này, hận không thể bọn họ đều chết ở trong động ma mới tốt. Bất quá liền coi như bọn họ không chết, lấy tình hình vết thương của bọn họ thế, chỉ sợ cũng rất khó khôi phục. Tiếp lấy lại nghe bọn hắn nói, những người tu luyện kia sau khi chết thi thể lại bị ma khí ăn mòn, biến thành không người bất ma cái xác không hồn, bị trong động ma ma đầu lợi dụng công kích người tu luyện. Chứ những hành thi đó đi thịt bên ngoài, còn có từ trong động ma bỏ ra tới ma thú, những ma thú này có mạnh có yếu, hung tính lộ ra, khắp nơi tập kích người tu luyện. Vì phòng ngừa những này cái xác không hồn cùng ma thú rời đi, hai họa phụ cận thành trấn phàm nhân, tứ đại gia tộc cùng bát đại môn phái chỉ có thể điều động đệ tử tại phụ cận tuần tra vây quét bọn nó, chỉ cần bọn nó từ Túc Tinh Cốc bên kia ra, liền đưa chúng nó chém giết. Chân vũ phái bên này từ Tiêu Quân Hạo dẫn dắt đi mặt các sư đệ tại phụ cận tuần tra, chỉ cần phát hiện có ma thú hoặc cái xác không hồn xuất hiện, lập tức tới tiêu diệt bọn nó. Bọn họ nhìn thấy đám kia không biết bị cái gì linh khí nổ thành huyết nhục ma thú thi thể, liền biết mấy người kia sức chiến đấu không tầm thường. Chân vũ phái đệ tử gặp bên này vô sự về sau, liền rời đi, đến địa phương khác xem xét. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu, Túc Mạch Lan ba người cũng không rời đi, bọn họ tiếp tục hướng Túc Tinh Cốc tới gần, thẳng đến cái kia đạo đáng sợ ma tức càng ngày càng mạnh, khó mà lại tới gần về sau, phương mới dừng lại. Trung quanh ma khí trở nên càng thêm nồng đậm. Giống như che khuất bầu trời, ánh mắt tầm nhìn đều biến thấp không ít. Thấy chỗ, linh thực khô héo, chỉ còn lại quang thỉnh thịch mặt đất, hiện lộ ra cực kỳ hoang vu cảnh tượng. Túc Mạch Lan trong lòng nổi lên mấy phần bi thương, nàng đối với nơi này hết sức quen thuộc, thủ Túc Tinh Cốc ảnh hưởng, nguyên bản vùng này linh khí ổn nhưng, linh thực sinh trưởng tươi tốt, thấy chỗ, một mảnh xanh um tươi tốt. Ba người nhìn ra xa Túc Tinh Cốc nơi ở, phát hiện Túc Tinh Cốc đã bị màu đen ma khí bao phủ, giống như một chỉ quái thú miệng lớn. Thỉnh thoảng từ bên trong truyền ra ma thú giống lên một tiếng. Thấy cảnh này, mặc kệ là Túc Mạch Lan vẫn là Túc Tinh, đều trở nên thương cảm. may mắn Túc Tinh Cốc bên trong đã không có người. Túc Mạch Lan thì thào nói, Túc Tinh Cốc bên trong ma khí mạnh, liền ma tu đều không thể thừa nhận, huống chi là người tu luyện. May mắn lúc ấy bọn họ tất cả mọi người rút khỏi Túc Tinh Cốc, không có ai hy sinh, nghe nói lúc trước kia năm cái nguyên đế cảnh người tu luyện đi vào lúc, cũng là cựu tử nhất sinh mới trốn về đến, còn gấp tiêu tuổi hai nhà nguyên đế cảnh lao tổ. Chỉ là mặc dù không có người, nhưng Túc Tinh Cốc bên trong còn có rất nhiều vân thú. Văn Kiều nghĩ đến những trắng đó đoàn đoàn bình thường vân thú, lông mày không khỏi vặn. Không bằng, ta qua xem một chút đi. Túc Tinh nhịn không được nói, ta là Túc Tinh Đồ, đi vào ngược lại là không ngại. Túc Tinh Đồ vốn là trấn áp ma quật thần khí, coi như tới gần ma quật cũng sẽ không có sự tình. Văn Kiều cùng Túc Mạch Lan sau khi nghe xong, trong lòng biết nó nói đúng, nếu là nghĩ muốn hiểu rõ Túc Tinh Cốc bên trong tình huống, còn phải đến Túc Tinh đi vào xem xét. Các nàng dồn dập lôi kéo nó căn dặn, Túc Tinh nết miệng cười lên, viên viên bánh bao khắp khuôn mặt là vui sướng thần thái, nói ra, các ngươi yên tâm, ta không có việc gì đắt. Túc Tinh rất mau tiến vào Túc Tinh Cốc. Văn Kiều ba người tại Túc Mạch Lan dẫn dắt đi, trốn đến phụ cận một chỗ thung lũng các loại Túc Tinh trở về. Bọn họ đợi một chút, đột nhiên Túc Tinh Cốc bên trong truyền đến một đạo cực kỳ thê lương tiếng gào, tiếng hú kia xen lẫn vô cùng phẫn nộ, hướng Túc Tinh Cốc bên ngoài khuếch tán. Tại Túc Tinh Cốc phụ cận chém giết ma thú người tu luyện bị thanh âm này chấn động, dồn dập từ phi kiếm ngã xuống đến, kém chút bị đám kia ma thú tùy thời cắn chết. Trốn ở trong sơn cốc các loại Túc Tinh Văn Kiều ba người cũng thụ tiếng hú kia ảnh hưởng, khí huyết cuồn cuộn, thất khiếu chảy máu. Văn Kiều cùng Túc Mạch Lan chỉ cảm thấy hai thai hoành minh không ngớt, thức hải một trận bốc lên, cực kỳ khó chịu, đều đau khổ cắn răng trèo trống. Há mồm. Ninh Ngộ Châu âm thanh âm vang lên, uy một viên linh đan cho Văn Kiều, đồng thời cũng gảy một viên cho Túc Mạch Lan. Hai người ăn vào linh đan về sau, vừa mới cảm giác tốt một chút, không khỏi nhìn về phía Túc Tinh Cốc phương hướng, trong mắt đều lộ ra mấy phần sợ hãi vẻ mặt ngưng trọng. Vừa rồi, thanh âm là cái gì? Túc Mạch Lan lao đi máu trên mặt nước đọng, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Trong động ma ngàn ma. Ninh Ngộ Châu nhạt vừa nói, lấy ra khăn tay là Văn Kiều lao đi bên thai tràn ra máu. Văn Kiều nhìn về phía hắn, phát hiện trên mặt hắn sạch sẽ, giống như không bị vừa rồi ma đầu kia tiếng gào ảnh hưởng, ngược lại là nàng cùng Túc Mạch Lan, thất khiếu chảy máu bộ dáng khó coi. Thanh âm của nó nghe rất phẫn nộ. Văn Kiều như có điều suy nghĩ nói, chẳng lẽ lại là Túc Tinh? Đoán chừng là. Ba người nhất thời trầm mặc xuống. Túc Tinh là nhị thập bát túc tứ tượng đồ khí linh, cho dù bản thể của nó bị thương nặng, y lý nguyên có thể khắc chế ngàn ma trong động ma ma đầu, đây là nó làm thần khí lực lượng. Cần thần khí đến chân áp ma đầu, lại nên có bao nhiêu lợi hại. Nếu là không có Túc Tinh đồ chân áp, hủy diệt một cái đại lục cũng không vấn đề. Giờ khắc này, bọn họ rốt cục có thể cảm giác được một cách rõ ràng Túc Tinh tồn tại ý nghĩa. Túc Mạch Lan âm thầm nắm chặt nắm đấm, càng kiên định hơn ý nghĩ trong lòng. Mặc dù Ninh Ngộ Châu không có nói rõ, nhưng nàng biết Túc Tinh bản thể thụ trọng thương, nó thời gian dần qua suy yếu xuống dưới, sớm muộn có một ngày, nó đem sẽ không có cách nào lại trấn áp ma quật, Túc Tinh cũng sẽ vì này tiêu tán. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp chữa trị Túc Tinh đồ, để Túc Tinh không đến mức tại cùng trong động ma ma đầu tranh đoạt bên trong rơi xuống phương, càng hy vọng có một ngày, Túc Tinh có thể từ trấn áp bên trong giải thoát ra, không hề bị trói buộc, đạt được nó muốn tự do, có thể tự do đi nhận chức gì đại lục. Không chỉ có là vì Túc Tinh đại lục, càng vì hơn Túc gia. Bọn họ các loại đã hơn nửa ngày, Túc Tinh rốt cục trở về. Túc Tinh sau khi trở về, trên mặt thần sắc lại có chút cao hứng. Bất quá Văn Kiều ba người cũng có thể cảm giác được nó suy yếu, bởi vì linh thể của nó lại trong suốt mấy phần. Văn Kiều tranh thủ thời gian móc ra linh đan kín đáo đưa cho nó, để nó bổ sung một chút lực lượng, tránh khỏi lại rơi vào trạng thái ngủ say. Người không sao chứ? Túc Mạch Lan lo lắng hỏi. Túc Tinh lại không thèm để ý, không có việc gì. Vừa rồi ta tiến Túc Tinh Cốc lúc, cùng trong động ma ma đầu nộp lần tay, đưa nó trọng thương một lần, cam đoan nó trong vòng 20 năm tuyệt đối không cách nào ngưng tụ sức mạnh rời đi ma quật. Nó muốn cùng Văn Kiều bọn họ rời đi Túc Tinh Đại Lục, vậy sẽ phải cam đoan ma đầu kia không cách nào rời đi ma quật làm sàng làm bậy, nếu không nó cũng đi được không an lòng. Cho nên vừa rồi Túc Tinh tình nguyện hao phí mình lực lượng, cũng muốn nặng hơn nữa sáng lập ma đầu kia một lần. Văn Kiều sau khi nghe xong, đưa tay cách không sờ sờ đầu của nó. Tiếp lấy Túc Tinh còn nói, Túc Tinh Cốc phần lớn địa phương đều bị ma khí xâm nhiễm, chỉ có nhỏ bộ phận có thể giữ lại. Nhỏ bộ phận. Túc Mạch Lan đầu tiên là sương sở, tiếp theo đại hỉ, là địa phương nào? Túc Tinh Cốc chỗ sâu một tòa vân phong. Túc Tinh nói, vân phong bên trong có vân vụ che chở, những vân thú đó đều đợi ở bên trong, chỉ cần vân vụ không cần, liền không có việc gì. Nghe nói như thế, Văn Kiều cũng nhớ tới Túc Tinh Cốc bên trong vân vụ, đây chính là tiên nhân cảnh vân thú sau khi chết lưu lại lực lượng. dĩ nhiên có thể bảo tồn lại, cùng ma khí chống lại, có thể thấy được thực lực của nó. Có cái này vân vụ che chở, những vân thú đó sẽ không có chuyện gì. Lúc này, lại nghe được Túc Tinh nói, còn có một nơi kỳ quái. Địa phương nào? Túc Mạch Lan truy vấn. Chính là Túc Tinh cốc mặt phía bắc. Văn Kiều trong nháy mắt liền rõ ràng, ngươi là nói Vệ Huyết Lâm. Túc Tinh ân một tiếng, trên mặt tươi cười, ma khí từ Túc Tinh cốc hướng ra phía ngoài khuếch tán, nhưng mặt phía bắc lại không bị ảnh hưởng, nguyên nhân liền tại kia Vệ Huyết Lâm bên trong. Vệ Huyết Lâm bên trong Vệ Huyết yêu đằng không chỉ có thể hấp thu ma khí, những ma thú kia nếu là dám can đảm qua bên kia, tương tự cũng bị nó hấp thu sạch sẽ. Văn Kiều lập tức nhịn cười không được, đối với Vệ Huyết yêu đằng tới nói, chẳng phải là tự động đưa tới cửa đồ ăn. Nàng đối với Vệ Huyết yêu đằng giác quan bình thường, trong lòng biết mình và nó cũng không phải là một đường, mỗi lần nàng dẫn người tới, tổng bị nó cho rằng là cho nó mang đồ ăn, làm cho nàng dở khóc dở cười. Từ đó cũng đó có thể thấy được, Phệ Huyết yêu đằng đối với huyết nhục khát vọng. Ngàn ma ma quật vào chỗ tại Phệ Huyết Lâm phụ cận, mặc kệ trong động ma chạy ra bao nhiêu ma thú, chỉ cần dám hướng Phệ Huyết Lâm tới gần, đều sẽ trở thành Phệ Huyết yêu đằng đồ ăn, cũng coi là Túc Tinh đại lục tiêu giảm một chút sức chiến đấu. Túc Mạch Lan cũng hết sức cao hứng, cảm khái nói, không nghĩ tới chỗ an toàn nhất, ngược lại là Phệ Huyết Lâm. Từ khi Phệ Huyết Lâm hình có thành tựu, không biết có bao nhiêu người tu luyện muốn đưa nó diệt trừ, Túc Tinh Cốc cũng không ngoại lệ, lo lắng Phệ Huyết yêu đằng sớm muộn có một ngày, sẽ hướng Túc Tinh Cốc tới gần. Hiện tại Túc Tinh Cốc chỉ còn trên danh nghĩa, tăng thêm ma quật hiện thế, nơi nào còn quản được Phệ Huyết yêu đằng muốn hướng bên nào tới gần. Mà lại sự tồn tại của nó, có thể khắc chế ma quật, ngược lại thành chuyện tốt. Không chỉ có Túc Mạch Lan nghĩ như vậy, còn lại mấy cái bên kia phát hiện Phệ Huyết Lâm tình huống người tu luyện cũng nghĩ như vậy, dung túng Phệ Huyết yêu đằng tiếp tục khuyết trương địa bàn của nó. Hiểu rõ xong Túc Tinh Cốc tình huống về sau, bọn họ liền rời đi Túc Tinh Cốc, chạy tới Hắc Phong sa mạc. Trên đường, bọn họ trải qua một chút thành trấn lúc, nghe được không ít liên quan tới Túc Tinh Cốc lời đồn. Túc Tinh Cốc phát sinh dị biến lúc, toàn bộ đại lục người tu luyện đều đột nhiên có cảm giác, về sau thân gia lão tổ đem năm đó Túc Tinh Cốc diệt môn chân tướng chọc ra. Hiện trường nghe được người tu luyện cũng là không ít, tứ đại gia tộc đã từng đối với Túc Tinh Cốc làm ra hết thể xem như truyền khắp đại lục. Túc Tinh Cốc nhiều năm như vậy một mực yên lặng không nghe thấy chấn thủ ma quật, thủ hộ đại lục, lại không nghĩ rằng rơi vào kết cục này, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Cũng không phải. Nghe nói Túc gia sau cùng huyết mạch, đã bị tứ đại gia tộc bức chết rồi. Không thể nào. Làm sao không có khả năng. Lúc trước kia Túc Mạch Lan thanh danh có bao nhiêu kém, ngươi cũng không phải chưa nghe nói qua. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là người hữu tâm chuyển tới, chính là vì bức tử nàng. Hiện tại tốt, nàng rốt cục bị tứ đại gia tộc bức tử, nếu nàng không chết, kia ma quật sao lại hiện thế? Nhất định là không có Túc gia huyết mạch truyền thừa, Túc Tinh Cốc liền chỉ còn trên danh nghĩa, Túc Tinh Cốc mới lại biến thành ma quật chi địa. Nguyên lai là dạng này. Túc Mạch Lan lặng yên nghe, túi thấp đầu, mặc cho nước mắt chảy xuống. Mặc dù chân tướng cùng lời đồn có sai, nhưng Túc Tinh Cốc cùng Túc gia đến cùng bị chính danh. Nhưng đáng tiếc Túc gia chỉ còn lại nàng một người, thậm chí bởi vì nhị thập bát Túc tứ tượng đồ nguyên nhân, nàng vẫn là không dám tùy tiện hiện thân, để thế người biết nàng còn sống. Túc Tinh hiện tại vẫn là quá yếu ớt đến căn bản là không có cách bảo trụ chính mình. Cho nên tại chữa trị Túc Tinh đồ trước đó, Túc Mạch Lan là không thể nào để thế người biết Túc Tinh tồn tại, để tránh lại dẫn tới những cái kia tham lam kẻ ham muốn, cuối cùng liền Túc Tinh đều không thể bảo tồn. Đi thôi. Một đạo giọng ôn hòa vang lên. Túc Mạch Lan tranh thủ thời gian lao đi lệ trên mặt, lúc ngẩng đầu con mắt đã một mảnh sạch sẽ, nắm lên trên bàn kiếm, cùng Ninh Ngộ Châu, Văn Kiều cùng đi ra khỏi khách sạn. Thời gian qua đi 2 năm, bọn họ lần nữa trở lại Tập Sa Thành. Tập Sa Thành bên ngoài Hắc Phong còn đang phá, nhưng tốc độ gió đã yếu bớt không ít, tiếp qua 3 ngày, lại đến 1 năm một lần Hắc Phong ngừng thời điểm. Hàng năm lúc này, không ít người tu luyện từ 4 phương 8 hướng chạy đến, tập trung đến Tập Sa Thành, tranh thủ tại Hắc Phong ngừng một khắc này, liền tiến vào Hắc Phong sa mạc. Hắc Phong sa mạc chỉ cấp người tu luyện nửa năm an toàn thời gian. Thời gian nửa năm thực sự không đủ dùng, thậm chí khả năng liền một tòa phù đảo đều không gặp được, cho nên những người tu luyện đều sẽ tận lực tranh thủ nhiều thời gian hơn, lấy khả năng càng thâm nhập đến Hắc Phong sa mạc. Ba người đi ở náo nhiệt Tập Sa Thành bên trong, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy trong thành cắt tháp. Cắt tháp trước trên mặt tường, đã không có kia phần treo thưởng thông cáo. Làm chân tướng rõ ràng lúc, tứ đại gia tộc làm ra hết thảy, để người trong thiên hạ buồn nôn. Thậm chí cảm thấy đến không nói ra được buồn cười. Tất cả mọi người may mắn, lúc ấy tứ đại gia tộc phát treo thường lúc, không có bắt được Túc Mạch Lan ba người, để bọn hắn có thể đào thoát tứ đại gia tộc âm mưu. Tứ đại gia tộc từ đâu tới mặt làm vừa ăn cướp vừa la làng. Thậm chí nguyên bản ở vào người bị hại thân phận Tiêu Mẫn Tâm cùng thân Nguyên Cẩn, cũng làm cho thế nhân buồn nôn cực điểm, cho rằng bọn họ là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, lúc ấy hai người kia làm sao không đem bọn hắn đánh chết, dĩ nhiên để hai cái buồn nôn đồ chơi có thể chạy trở về. Ba người nghe chung quanh truyền đến các loại bình luận, cùng lúc trước bị truy nã lúc hoàn toàn khác biệt. Ninh Ngộ Châu thản nhiên mỉm cười một cái, liền không tiếp tục để ý. Sau ba ngày, Hắc Phong sa mạc Hắc Phong hoàn toàn ngừng lúc, ba người theo cái khác người tu luyện cùng một chỗ tiến vào Hắc Phong sa mạc. Cồn cồn cắt vàng vô ngần, ngày đêm luân chuyển độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, còn có kia mãnh liệt mà đến các loại độc trùng gian kiến, hình thành Hắc Phong sa mạc đặc thù cảnh tượng. Cùng những cái kia đặc biệt đi tìm phù đảo hoặc là săn giết hắc phệ bọ cạp người tu luyện khác biệt, bọn họ tiến vào Hắc Phong sa mạc về sau, thẳng đến Hắc Phong sa mạc chỗ sâu. Cực ít có người tu luyện dám xâm nhập đến Hắc Phong sa mạc chỗ sâu, bởi vì là thời gian không cho phép. Khi bọn hắn đến Hắc Phong sa mạc chỗ sâu lúc, nửa năm an toàn thời gian liền đã tiêu hao không sai biệt lắm, thời gian còn lại căn bản không đủ để chèo chống bọn họ một lần nữa trở về rời đi Hắc Phong sa mạc, kết quả sau cùng chỉ có thể chết ở kia tàn phá bừa bãi đen trong gió. Bỏ ra thời gian 4 tháng, bọn họ rốt cục đuổi tới Hắc Phong sa mạc chỗ sâu. Nhanh đến truyền tống trận. Ninh Ngộ Châu nói, nhìn sắc trời một chút, đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm a. Văn Kiểu cùng Túc Mạch Lan không có ý kiến, hai người lấy ra lều vải, chuẩn bị ở đây hạ trại. Nơi này trừ bọn họ ra bên ngoài, căn bản liền không có cái khác người tu luyện sẽ đến đến. Ninh Ngộ Châu là cái 10 phần chú trọng sinh hoạt người, không nghĩ bạc đại a súc, tự nhiên là làm sao dễ chịu làm sao tới. Túc Mạch Lan cùng Văn Kiểu chuẩn bị đem lều vải chống lên lúc đến, đột nhiên cảm giác được cái gì, Túc Mạch Lan sắc mặt biến hóa, nhún người nhảy lên. Ta đi một lát sẽ trở lại. Túc Mạch Lan cực nhanh nói, người đã chạy xa. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai. Vốn cho là ngày hôm nay có thể tới đại lục mới, nhìn không đi được, còn phải sáng mai. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sư A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 280, quả nhiên là cậu nam nữ. Túc Mạch Lan chạy quá nhanh, giống như một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Văn Kiều nhìn thoáng qua, vẫn là đều đâu vào đấy đem lều vải chi tốt về sau, mới vừa đối với Ninh Ngộ Châu nói, phu quân, ta đi qua nhìn một chút. Ninh Ngộ Châu đem ngồi xổm ở bên cạnh gặm linh quả Văn Cổn Cổn cầm lên đến, mang Văn Cổn Cổn quá khứ. Bị cầm lên Văn Cổn Cổn dán tại Ninh Ngộ Châu trên tay, ân ân ân đều, biểu thị nó toàn song nghe theo Ninh ca ca chỉ huy, để nó hướng đông tuyệt đối sẽ không đi tây đát. Không cần, Văn Cổn Cổn lưu lại cùng ngươi. Văn Kiều không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Vạn nhất lại có hắc phệ bọ cạp chạy đến, Văn Cổn Cổn thổ vỏ trứng tốt bao nhiêu dùng a? Đây chính là liền phệ huyết yêu đằng gai đều không có cách nào hoàn toàn đâm sập thành lũy, dùng để phòng ngự không còn gì tốt hơn. Nhà nàng phu quân là cái yếu gà, Văn Cổn Cổn vừa vặn bảo hộ hắn. Không đợi Ninh Ngộ Châu lại nói cái gì, Văn Kiều đã cầm lên trường tiên chạy xa. Văn Kiều lần theo Túc Mạch Lan lưu lại khí tức mà đi. Đợi nàng tìm tới Túc Mạch Lan lúc, phát hiện Túc Mạch Lan chính che chở một cái bị thương rất nặng cậu nam nhân, cùng một bầy chó nam nhân chiến đấu. Nàng bạo linh kiếm pháp cuồng bạo dị thường, cùng nàng nhu nhược kia vô tội bộ dáng hình thành mãnh liệt so sánh. Trên mặt đất nằm cũng không ít người, đều là bị bạo linh kiếm pháp gây thương tích. Văn Điều một chút liền nhận ra bị Túc Mạch Lan che chở cậu nam nhân là Ma Thiên Môn Bùi Tê Vũ, mà những cái kia cùng Túc Mạch Lan chiến đấu cũng là ma tu. Làm Túc Mạch Lan đối thủ, đám kia bị bạo linh kiếm pháp đè lên đánh ma tu tâm tình phi thường không tươi đẹp, nộ khí liên tục xuất hiện, rốt cục không thể nhịn được nữa. Tế ra ma môn chiêu hồn phiên. Văn Kiều cảm giác được kia tia không rõ khí tức lúc, gọi ra liệt nhật cùng, năm ngón tay cầm ra một chi linh tiễn tật bắn đi. Hưu một tiếng, linh tiễn ghim trúng chiêu hồn phiên bị liệt nhật cung mang đến nhật chi lực đốt ra một cái lỗ nhỏ, đem một trương thượng hạng chiêu hồn phiên hủy hoại. Ai? Ma tu giận dữ phi thường. Văn Kiều giải quyết xong còn không có tế ra liền chết yểu chiêu hồn phiên về sau, sách roi liền giết đi qua. Nhìn thấy Văn Kiều xuất hiện, Túc Mạch Lan trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, nàng tiếp tục gặm một viên bổ linh đan về sau, linh lực đại trướng, bạo linh kiếm pháp lần nữa đánh ra. Hai cái chiến đấu lúc đồng dạng bạo lực vô cùng nữ tu liên thủ, đám kia ma tu rất nhanh liền bị giết đến không chờ mảnh giáp. Xác nhận những này ma tu sinh cơ hoàn toàn không có về sau, Văn Điều đem thạch kim sắc trường tiên quấn về bên hông, chằm chằm trên mặt đất lâm vào hôn mê Bùi Tê Vũ. Vị này ma môn thiên tài tình huống 10 phần không tốt, y phục trên người hắn bị máu thấm thấu. Áo đen huân đã no đầy đủ máu, phát ra một cỗ mùi máu tanh nồng đậm, khí tức 10 phần yếu ớt, có thể thấy được bị thương cực kỳ nghiêm trọng, khả năng đã ảnh hưởng căn cơ. Mặc dù trong hôn mê, nhưng lông mày lại thật chặt nhíu lại, cho người ta một loại cảnh giác 10 phần ấn tượng, kia đen như mực lông mày nổi bật lên cái kia trương nguyên bản liền trắng bệch rú ám mặt trắng hơn, trong lúc vô hình thêm mấy phần yếu ớt mỹ cảm. Trong hôn mê Bùi Tê Vũ so thành tỉnh lúc nhiều hơn mấy phần suy nhược, thiếu đi mấy phần vênh váo hung hăng. Túc Mạch Lan đồng dạng thu hồi kiếm, gặp nàng nhìn chằm chằm Bùi Tê Vũ từ trên xuống dưới nhìn, không khỏi có chút xấu hổ. Gặp những cái kia ma tu đều chết hết, Bùi Tê Vũ lại lâm vào trong hôn mê, ẩn thân túc tinh lần nữa hiện lộ ra thân hình. Nó ghé vào Văn Kiều trên bờ vai, cùng nàng cùng một chỗ dò xét Bùi Tê Vũ, một đôi sạch sẽ mắt to tránh á tránh, mười phần đáng yêu. Văn Kiều khoảng cách gần vây xem xong ma môn thiên tài về sau, hướng Túc Mạch Lan nói, trời sắp tối rồi, chúng ta đi về trước đi, tránh khỏi Ninh ca ca lo lắng. Túc Mạch Lan ứng một tiếng, chân chờ nhìn trên mặt đất Bùi Tê Vũ, nếu là bỏ mặc hắn ở đây, không đợi hắn thanh tỉnh, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị trong sa mạc hắc vệ bỏ cạp xem như đồ ăn ăn hết. Không mang về đi không? Văn Kiều nghi hoặc mà nhìn nàng, ngươi chiến lợi phẩm của mình phụ trách. Túc Mạch Lan. Cuối cùng Túc Mạch Lan yên lặng nâng lên nàng chiến lợi phẩm, đi theo Văn Kiều trở lại hạ trại địa phương. Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, sa mạc nhiệt độ không khí cấp tốc hạ xuống, mặt đất lấy một loại tốc độ cực nhanh kết băng, hắc ám trong sa mạc, có thể nhìn thấy một đạo ánh lửa sáng ngời, giống như trong bóng tối đèn sáng. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Cổn Cổn ngồi ở bên cạnh đống lửa, trên đống lửa mang lấy một cái nồi, trong nồi nấu lấy linh quả canh, trong vắt sáng canh ù ù ù sôi trào, linh quả cùng loài nấm tại trong canh lan lộn, đủ mọi màu sắc. Trông rất đẹp mắt. Trở về nha. Ninh Ngộ Châu nhìn xem các nàng, mỉm cười nói, ánh mắt tại Túc Mạch Lan khiêng nhân thân bên trên ngừng tạm. Văn Kiều ứng một tiếng, ngồi vào bên cạnh hắn, nói ra, phu quân, cái này là ma môn thiên tài, là Túc cô nương chiến lợi phẩm. Túc Mạch Lan, có thể hay không đừng đề cập chiến lợi phẩm. Túc Mạch Lan đem khiêng người thả đến một bên, động tác không tính thô lỗ, nhưng cũng không ấm áp. Sau đó nàng cũng ngồi vào trước đống lửa, nhìn một chút Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều. Có chút khó mà mở miệng. Lúc này, Ninh Ngộ Châu đã cho Văn Kiều thịnh linh quả canh, lại cho đảo lấy hắn đùi Văn Cổn Cổn hiện lên một bát, phóng tơi trước mặt nó từ chính nó uống, cuối cùng mới cho mình xối một bát, chậm rãi uống. Túc Mạch Lan biết Ninh Ngộ Châu sẽ không cho tự mình xối, nàng kéo lên ống tay áo, động thủ cho mình cùng Túc Tinh phân biệt bới thêm một chén nữa. Trời đông ra rét, một bát nóng hổi linh quả canh vào trong bụng, toàn thân ấm áp, không nói ra được dễ chịu hài lòng. Túc Tinh mấy lần liền đem một bát linh quả canh uống sạch. Uống xong sau vẫn chưa thỏa mãn nói, Ninh ca ca làm canh linh khí rất đủ, so Túc Tinh quốc đệ tử làm tốt. Đây là đương nhiên. Văn Kiều đắc ý nói, trong canh dùng linh quả thế nhưng là ta cùng phu quân trong sa mạc phù đảo hái, bên trong linh khí đủ đây, không phải bên ngoài linh quả có thể so sánh. Thật tốt ta, chúng ta muốn hay không cũng đi hái chút linh quả lại đi. Túc Tinh chờ đợi hỏi. Văn Kiều cắn đũa, nhìn thấy Ninh Nội Châu, khoảng cách hắc phong nổi lên còn có 2 tháng, thời gian ngược lại là đầy đủ. Không cần phải gấp gáp rời đi. Nhưng phù đảo xuất hiện là ngẫu nhiên, muốn gặp được phù đảo cũng không dễ dàng. Đừng cắn đũa. Ninh Ngộ Châu nói, gặp nàng nhanh lên đem cắn đũa sau khi để xuống, mới vừa đối với Túc Tinh nói, nếu như gặp phải phù đảo liền đi vào, không gặp được coi như xong. Túc Tinh hết sức cao hứng gật đầu, kia là đương nhiên. Một nồi nước rất nhanh liền thấy đáy, mà lại phần lớn đều là Túc Tinh giải quyết. Nó cần đại lượng có linh lực đồ vật bổ sung, mới có thể duy trì thanh tỉnh. Cho nên là ai đến cũng không có cự tuyệt, ăn, uống, dùng đều có thể nuốt mất, hiện lộ ra khí linh cường đại tiêu hóa năng lực. Sau khi uống canh xong, Túc Tinh vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm bát, ánh mắt rơi xuống bên cạnh vẫn hôn mê ma môn thiên tài trên thân, nhịn không được hỏi, Lan Lan, ngươi vì sao muốn cứu hắn? Túc Mạch Lan đối đầu hắn sạch sẽ thuần triệt con mắt, không có cách nào nói dối, không thể làm gì khác hơn nói, hắn trước kia đã cứu ta. Ai? Túc Tinh phá lệ kinh ngạc, hắn không phải ma thiên môn người sao? Ma tu sẽ tốt bụng như vậy cứu ngươi. Túc Mạch Lan không biết nói thế nào, chỉ có thể nói, hắn cùng những cái kia ma tu không giống. Sắc thực không giống. Túc Tinh tán đồng nói, hắn lúc trước bị ma tu truy sát đầu, đám kia ma tu ra tay thật là nặng, dĩ nhiên đem hắn bị thương thành dạng này, thật đáng thương. Túc Mạch Lan. Liền xem như chính đạo người tu luyện, tương tự sẽ tự giết lẫn nhau, giống như không có gì a. Túc Mạch Lan biết Túc Tinh bởi vì ký ức không được đầy đủ nguyên nhân. Trong tính cách mang có mấy phần ngây thơ đơn thuần, sơ ý một chút liền sẽ bị người dỗ đi, không thiếu được muốn sống tốt dạy bảo. Làm thủ hộ giả, Túc Mạch Lan cảm thấy mình có trách nhiệm bảo vệ tốt Túc Tinh, cũng dạy bảo nó chính xác xử sự làm người chi đạo, để tránh tương lai bị người lừa gạt đi. Lúc này, liền nghe đến Ninh Ngộ Châu nói, ngươi không cứu hắn sao? Lại bỏ mặc hắn xuống dưới, đoán chừng hắn chẳng mấy chốc sẽ mất mạng. Túc Mạch Lan nghe được trong lòng khẽ run, có chút hoảng sợ nói, thực sẽ chết. Ninh Ngộ Châu cười như không cười nhìn xem nàng. Văn Kiều cũng một mặt chính trực mà nhìn xem nàng, lặng lẽ nghĩ lấy, quả nhiên là cậu nam nữ sao. Túc Mạch Lan lập tức lại lúng túng, nghĩ giải thích cái gì, lại không biết nói cái gì, nhắm mắt nói, các ngươi yên tâm, chờ hắn thanh tỉnh về sau, liền để hắn rời đi. Hắc Phong trong sa mạc có truyền tống trận có thể đi đại lục khác một chuyện, tự nhiên không thể để cho bên cạnh người biết, cho dù là Bùi Tê Vũ, Túc Mạch Lan cũng không có ý định nói cho hắn biết. Nào biết Ninh Ngộ Châu lại nói, để hắn lưu lại cũng được. Túc Mạch Lan một mặt mờ mịt, bọn họ không phải muốn đi đại lục khác sao? Lưu hắn làm gì? Chẳng lẽ Ninh công tử là cảm thấy hắn thương thành dạng này, không tốt đuổi hắn đi sao? Chỉ có thể nói, Ninh Ngộ Châu là người tốt hình tượng xâm nhập lòng người, Túc Mạch Lan cùng Túc Tinh đôi này thủ hộ giả cùng khí linh, đã thâm căn cố đế cho rằng, Ninh ca ca là người tốt, làm ra hết thảy đều là xuất từ hảo tâm. Ninh Ngộ Châu không có giải thích nhiều, tự mình đứng dậy, cho trên đất Bùi Tê Vũ kiểm tra thương thế. Tra xét xong về sau, hắn lại lấy ra mấy viên linh đan, nhét vào Bùi Tê Vũ trong miệng. Làm xong những này, Ninh Ngộ Châu đối với Túc Mạch Lan nói, ngươi cho hắn thay quần áo khác, đêm nay liền để hắn tại lều vải của ngươi nghỉ ngơi, đoán chừng ngày mai buổi trưa lẽ ra có thể tỉnh. Túc Mạch Lan. Đêm dần khuya, sa mạc nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng lạnh, Ninh Ngộ Châu mang theo Văn Kiểu tiến trướng đồng nghỉ ngơi. Văn Cổn Cổn há mồm đem còn lại linh quả nuốt vào, đi theo bò vào đi, rất nhanh kia trong lều vải liền không có cái khác tiếng vang, giống như trong lều vải người đã ngủ lại. Túc Mạch Lan nhìn trên mặt đất Bùi Tê Vũ, đành phải nhận mệnh mà đem người nâng lên đến, gánh vào lều vải bên trong. Hôm sau, mặt trời mọc lúc, trong sa mạc nhiệt độ không khí cấp tốc tăng vọt. Mấy người nhổ trại rời đi, tiếp tục hướng truyền tống trận nơi ở mà đi. Túc Tinh Y Liễu Nguyên ghé vào Văn Kiểu trên bờ vai, đầu bốn phía chuyển động, một cái buổi sáng quá khứ, cũng không có phát hiện phù đảo tung tích, mười phần thất vọng. Văn Kiểu an ủi nó, phù đảo khó gặp, lần trước chúng ta tới Hắc Phong sa mạc lúc, cũng mới gặp được 10 tòa phù đảo. Mới gặp được 10 tòa phù đảo cái gì, để những cái kia hàng năm đều tiến Hắc Phong sa mạc, lại không có cách nào gặp được một tòa phù đảo người làm sao chịu nổi. Túc Mạch Lan khiêng người, mặt không thay đổi nghĩ đến. Đột nhiên, nàng cảm giác được bả vai động tĩnh, nghiêng đầu nhìn sang, vừa lúc cùng một trường vừa mở mắt mặt đụng vừa vặn, Túc Mạch Lan vô ý thức đem khiêng người ném xuống dưới. Phình một tiếng, cắt vàng loại sáng, cũng làm cho trước mặt Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu vô ý thức dừng lại, liền nhìn đến đứng tại trên phi kiếm, một mặt xấu hổ Túc Mạch Lan, còn có ngã tại cắt vàng bên trong, sắc mặt u ám Bùi Tê Vũ. Túc Mạch Lan xấu hổ đến quả thực muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nàng tranh thủ thời gian nhảy xuống phi kiếm, đem Bùi Tê Vũ cầm lên đến, nhỏ giọng hỏi, ngươi không sao chứ? Bùi Tê Vũ không nói gì, ánh mắt của hắn từ Túc Mạch Lan mặt lướt qua, tiếp lấy chuyển qua Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiểu trên thân, ánh mắt u ám, khí tức lưu động, hiển nhiên tâm tình phi thường không tốt. Túc Mạch Lan cho là hắn là vừa rồi mình đem hắn vứt xuống phi kiếm sự tình tức giận, vội vàng nói, lúc trước ngươi bị ma tu truy sát, là chúng ta cứu được ngươi. Ngươi thương đến rất nghiêm trọng, may mắn có Ninh công tử linh đan. Bùi Tê Vũ âm trầm ánh mắt một lần nữa trở lại trên mặt nàng. Túc Mạch Lan cười đến mặt đều nhanh muôn cứng, hai mắt thủy ông ông nhìn xem hắn. Rốt cục, Bùi Tê Vũ hướng Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều nói, đa tạ hai vị cứu giúp. Túc Mạch Lan nhẹ nhàng thở ra, nói ra, thương thế của ngươi còn rất nặng, trước đi theo chúng ta à. Bùi Tê Vũ có cũng được mà không có cũng không sao gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt của nàng. Chờ bọn hắn lần nữa xuất phát lúc, Túc Mạch Lan nắm lấy Bùi Tê Vũ tay, dẫn hắn cùng một chỗ nhảy lên phi kiếm, tiếp tục tại sa mạc tiến lên. Nguyên bản nàng có chút bận tâm Bùi Tê Vũ không phối hợp, nào biết hắn cũng không có phản ứng, nàng để hắn làm cái gì, liền ngoan ngoãn làm theo, không có có một tia phản kháng. Túc Mạch Lan nhẹ nhàng thở ra, nàng đối với Bùi Tê Vũ người này có chút phát run, người này sức quan sát nhạy cảm, mà lại mười phần thông minh, nàng trong lòng biết mình chơi không lại loại người này, vẫn là rời xa tốt hơn. Sắc trời tối xuống về sau, bọn họ lại tuyển một chỗ cản gió cồn cắt hạ trại. Làm tổn thương hoạn Bùi Tê Vũ toàn bộ hành trình ngồi ở một bên, nhìn Túc Mạch Lan bận tiểu tít, nàng giống con cần cù hong mật nhỏ, trên mặt lại là dĩ vãng không từng có thần thái. Chi tốt lều vải về sau, linh quả canh cũng nấu xong. Túc Mạch Lan bưng một bát qua đưa cho hắn, nói ra, uống bát linh quả canh, đối ngươi tổn thương có chỗ tốt. Bùi Tê Vũ ngoan ngoãn tiếp nhận, nhưng không có vội vã uống, ánh mắt cho vài quả đấm vào mặt hắn. Túc Mạch Lan nhịn xuống sờ mặt xúc động, không hiểu hỏi hắn, thế nào? Chẳng lẽ trên mặt ta có đồ vật gì? Không phải. Bùi Tê Vũ nói, thanh âm của hắn cũng lộ ra mấy phần âm trầm, ngươi bao lâu biến trở về nguyên lai mặt? Vẫn là gương mặt kia tương đối thuận mắt. Túc Mạch Lan. Văn Kiều nghe được cái này lời của hai người, nhịn không được nhìn nhìn Túc Mạch Lan, rõ ràng nàng hiện tại bộ dáng này so nguyên bản kia vô tội yếu đuối mặt thuận mắt, làm sao Bùi Tê Vũ lại nói bộ dáng lúc trước thuận mắt? Chẳng lẽ lại hắn tốt cái này? Bọn họ hiện tại vẫn là ngụy trang bộ dáng, tính toán đợi đến truyền tống trận sau lại khôi phục bộ dáng lúc trước. Bùi Tê Vũ cũng để bọn hắn rõ ràng, hắn sớm đã nhìn thấu thân phận của bọn hắn, biến hình đan căn bản không có tác dụng gì. Túc Mạch Lan lung túng nhìn hắn, cuối cùng quyết định làm không nghe thấy. Như thế lung ta lung túng qua một đêm, hôm sau bọn họ tiếp tục đi tới. Bùi Tê Vũ là một cái tồn tại cảm cực mạnh người, nhưng nếu là có cần, hắn lại có thể biến thành một cái tồn tại cảm cực yếu người. Hắn đi theo đám bọn hắn hướng sa mạc chỗ sâu mà đi, cũng không hỏi thăm bọn họ muốn đi đâu, vì sao loại thời điểm này còn tiếp tục thâm nhập sâu hắc phong sa mạc, không có chút nào nghi vấn, tựa như một hình bóng, như ảnh tùy hình đi theo đám bọn hắn. Ngược lại là Túc Mạch Lan, có chút không quan tâm. Nàng không rõ Ninh Ngộ Châu muốn làm gì, vì sao muốn mang theo Bùi Tê Vũ. Túc Tinh âm thầm cùng nàng phàn nàn qua, bởi vì Bùi Tê Vũ ở đây, nó cũng không dám tùy tiện xuất hiện, chỉ có thể bảo trì ẩn thân trạng thái, liền Ninh ca ca làm linh quả canh đều chỉ có thể trốn đi uống, mười phần ủy khuất. Cùng nhìn khoảng cách truyền tống trận nơi ở càng ngày càng gần, Túc Mạch Lan cũng bắt đầu lo lắng. Ngày hôm đó ban đêm, bọn họ hạ trại lúc nghỉ ngơi, Bùi Tê Vũ đi theo đám bọn hắn ngồi ở trước đống lửa. Gác ở trên lửa trong nồi ung ục ung ục nấu lấy linh quả canh, thế giới an tĩnh giống như chỉ có thanh âm này. Đột nhiên, Túc Mạch Lan hỏi, Bùi công tử, ngươi tại sao lại bị ma tu truy sát? Bùi Tê Vũ lười biếng ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, kia bạch thảm thảm sắc mặt tại màu cam ánh lửa tô điểm dưới, nhiều hơn mấy phần sắc màu ấm, nhan giá trị trong nháy mắt bị kéo cao một đoạn, hiển lộ ra một loại để cho người ta kinh diễm tuấn mỹ. Hắn hời hợt nói, ta trộm ma thiên môn trí bảo, giết môn chủ yêu thích nhất tiểu đồ đệ, môn chủ giận dữ, liền phái người đến truy sát ta cái này phản đồ. Túc Mạch Lan một lời khó nói hết mà nhìn xem hắn. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, giống Bùi Tê Vũ như vậy người thông minh, vậy mà lại làm ra loại sự tình này, thậm chí còn để người phát hiện. Dựa theo tác phong của hắn, không phải hẳn là lặng yên không một tiếng động đem tới tay, sau đó đem người lại lặng lẽ sờ sờ xử lý rơi, hai tay háo trong sạch đợi tại ma thiên môn môn chủ bên người, an tĩnh nhìn xem đám người kia bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay sao. Lúc này, Ninh Ngộ Châu hỏi, ngươi trộm ma thiên môn cái gì trí bảo? Bùi Tê Vũ liếc hắn một cái. Mặc dù coi như vẫn là bộ kia bộ dáng lười biếng, nhưng cách hắn gần nhất Túc Mạch Lan vẫn là bén nhạy phát hiện thân thể của hắn căng cứng. Túc Mạch Lan sửng sốt một chút, rõ ràng Ninh công tử là người rất tốt ta, Bùi Tê Vũ tại sao lại kiêng kỵ như vậy hắn? Cũng không có gì, bất quá là cái đồ chơi nhỏ, bởi vì là thượng cổ truyền thừa, cho nên bị Ma Thiên môn phụng làm chí bảo. Bùi Tê Vũ ý nguyên hời hợt nói, hiển nhiên cũng không muốn nói chuyện nhiều. Nhưng mà Ninh Ngộ Châu đột nhiên biến thành một cái không biết nhìn người ánh mắt ra hỏa. Hắn cười hạ, tương tự hời hợt nói, nguyên lai tại các ngươi ma tu trong mắt, thượng cổ trưởng thiên kính lại là đồ chơi nhỏ. Thượng cổ trưởng thiên kính. Túc Mạch Lan cùng Văn Kiều nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Bùi Tê Vũ sắc mặt đại biến, ánh mắt âm ngủ đông băng lãnh, nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu vẫn là bộ kia nhã nhặn bộ dáng, hắn đã khôi phục như cũ dung mạo, kia nhã nhặn tự phụ bộ dáng, xem ở Bùi Tê Vũ trong mắt, giống như hất lên da dê nhã nhặn bại hoại, để hắn vô cùng kiêng kỵ. Ngươi làm thế nào biết trưởng thiên kính? Bùi Tê Vũ lạnh giọng hỏi, đã đối phương đã nhìn ra, hắn tự nhiên cũng không còn che giấu. Ninh Ngộ Châu khẽ cười một tiếng, trưởng thiên kính là ma tộc chi vật, rất tốt phân biệt, ta làm sao không biết. Lời này rất có vài phần kỳ ý, là bởi vì ma tộc chi vật mới biết được, còn là bởi vì nó tốt phân biệt hắn mới biết được. Văn Kiểu cùng Túc Mạch Lan đều không có như vậy mẫn cảm tâm tư, không thể suy nghĩ thấu lời này, nhưng Bùi Tê Vũ lại nghe ra không giống hương vị, tiếng lòng của hắn xúc động. Càng phát cảnh giác. Ngươi đến cùng là ai? Bùi Tê Vũ lạnh giọng hỏi. Ninh Ngộ Châu nói, ta là ai không có quan hệ gì với ngươi, bất quá ta ngược lại là hiếu kỳ, vì sao thân là ma chủ ngươi, vậy mà lại xuất hiện tại nhân tu đại lục. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Chương kế tiếp liền đi đại lục mới, cũng coi là bao hàm vào hôm nay đi về. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 281, dám động thủ liền quất chết ngươi nha. Một khắc này, Bùi Tê Vũ trong mắt sát ý không có chút nào che giấu mà đối với Ninh Ngộ Châu mà đi. Ngay sau đó liền nghe được bột một tiếng roi vang, mấy hạt nhỏ vụn vụn băng sát Bùi Tê Vũ gương mặt bay qua. Bùi Tê Vũ thần sắc cấm lãnh, ánh mắt của hắn từ Ninh Ngộ Châu kia khuôn mặt tươi cười chuyển tới ngồi ở Ninh Ngộ Châu bên người nữ tu trên thân, chỉ thấy tay nàng cầm một đầu thạch kim sắc trường tiên, giống như tùy ý tại kết băng trên sa mạc đánh ra xuống. Văn Tiểu nắm lấy trường tiên chui một chút đập kết băng mặt cát. Cọ sát ra vụn băng hướng Bùi Tê Vũ bay đi, rõ ràng chính là cái cảnh cáo. Nhà nàng phu quân cũng không phải người tùy tiện đều có thể khiêu khích. Ninh Ngộ Châu đột nhiên nghiêng đầu hướng Văn Kiều cười cười, trong tươi cười có trấn an ý vị. Túc Mạch Lan tim đập rộn lên, tê cả da đầu mà nhìn xem một màn này, nghĩ đến nếu như chờ một lát muốn động thủ, nàng vẫn là phải bang Văn Kiều bọn họ. Thế là nàng không thấy Bùi Tê Vũ, an an phận phận ngồi ở đằng kia, không ngừng mà nhìn chằm chằm vào đống lửa nhìn, hai lỗ tai lại dựng thẳng lên cao. Trải qua Văn Kiều can thiệp, không khí hiện trường đột nhiên trở nên hơi kỳ quái. Bùi Tê Vũ trên thân sát ý rất nhanh liền thu liễm, thậm chí ngay cả bị Ninh Ngộ Châu biết phá thân phận sau cho thấy lành ý cùng nhau biến mất, hắn lần nữa lộ ra một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, thờ ơ nói, ta là ma chủng lại như thế nào? Ninh Ngộ Châu nói, ngươi có phải hay không là ma chủng không liên quan gì đến ta, ngược lại là Túc cô nương. Bùi Tê Vũ sắc mặt hơi cường, thân thể cũng biến thành cứng ngắc ngồi ở chỗ đó. Hắn có thể cảm giác được Túc Mạch Lan ánh mắt, nhưng mà kia ánh mắt là hiếu kỳ vẫn là chán ghét, thậm chí là không quan trọng. Hắn không biết, cũng không dám quay đầu. Ngay tại tâm hắn chiều chập trùng không định giờ, Túc Mạch Lan thanh âm rốt cục vang lên, ma chủng là cái gì? Ma chủng tự nhiên là cùng ma tộc có quan hệ. Ninh Ngộ Châu sâu kín nói. Bùi Tê Vũ ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ, nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu, trên mặt lộ ra nhẫn mại cùng khắc chế chi sắc, giống như đang do dự muốn hay không chế trụ hắn. Văn Kiều hai mắt chăm chú nhìn hắn, lại dùng roi gõ gõ mặt cát, ý tứ không cần nói cũng biết, dám động thủ liền quất chết ngươi nha. Nàng cũng mặc kệ cái này Bùi Tê Vũ là cái gì, ở trước mặt nàng uy hiếp nhà nàng phu quân, làm nàng là chết sao? Bùi Tê Vũ? Chẳng lẽ Bùi công tử là ma tộc? Túc Mạch Lan sắc mặt đại biến, lập tức nhớ tới bị Túc Tinh trấn áp ma quật, lại nhìn về phía Bùi Tê Vũ lúc, tâm tình đã khác nhiều, bật thốt lên nói, Túc Tinh cốc ma quật có phải là cùng ngươi có quan hệ? Bùi Tê Vũ kinh ngạc quay đầu, liền đối với bên trên con mắt của nàng. Đã từng trong tròng mắt của nàng luôn luôn nhuận lấy một tầng khói lồng hơi nước, cho người ta một loại yếu đuối ưu sầu vẻ buồn bã. Song lần này, trong cặp mắt kia lại lóe ra một loại đủ để đốt bị thương người sáng tỏ, giống như nàng làm một cái đủ để ảnh hưởng nàng cả đời quyết định, làm cho nàng rốt cục thoát thai hoàn cốt, từ yếu đuối trở nên kiên cường. Lúc này hai tròng mắt của nàng cố chấp nhìn chằm chằm hắn, trong mắt là một loại để hắn cảm thấy lạ lẫm lại lăng lệ quyết tuyệt. Không liên quan gì đến ta. Bùi Tê Vũ tỉnh táo nói, ta là ma chủng chuyển thế, trước kia tiêu hết, bây giờ ta là nhân tu. Túc Mạch Lan có chút nhíu lên lông mày, đối với hắn bán tín bán nghi, nhịn không được nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. So với Bùi Tê Vũ, nàng tín nhiệm hơn Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều. Bùi Tê Vũ nơi nào không có phát hiện, ánh mắt của hắn hơi sẫm, cũng nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, thần sắc lạnh lùng. Ninh Ngộ Châu hướng trong đống lửa ném đi trương hỏa phù, mới nói, Bùi công tử lời nói xác nhận thật sự. Ma chủng chuyển thế, trước kia tiêu hết, hắn hiện tại là nửa người nửa ma chi thân, có thể biến thành ma, cũng có thể biến thành người. Bùi công tử mạo hiểm trộm đi ma thiên môn trưởng thiên kính, cũng là vì dùng nó để che giấu trên thân ma tính, thế nhưng là như thế. Bùi Tê Vũ trầm mặt gật đầu. Việc đã đến nước này, không có gì tốt giấu giếm. Trưởng thiên kính là thượng phẩm ma khí, có thể vì ma tộc che giấu trên thân ma tính, làm cho cùng người tu vô dị. Trừ cái đó ra, trưởng thiên kính cũng là một kiện hiếm có huyết khí. Thích hợp với tu hành huyễn cảnh người. Lần trước tại phù đảo, Bùi Tê Vũ bị người lúc công kích, đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện, liền là bởi vì hắn tu tập huyễn thuật, hoa trong gương, trăng trong nước nguyên cớ. Bị người một câu nói ra cực lực ẩn tàng bí mật, Bùi Tê Vũ tâm tình thực sự không tốt, hắn mặt lạnh lấy hỏi, các ngươi muốn xử trí như thế nào ta? Văn Kiểu cùng Túc Mạch Lan không có lên tiếng, dồn dập ở trong lòng nói, không có quan hệ gì với các nàng a, cũng không phải các nàng thiêu phá thân phận của hắn. Ánh mắt của mọi người rơi xuống Ninh Ngộ Châu trên thân. Chỉ thấy hắn vẫn là một bộ thông dong ôn hòa bộ dáng, từ khi tam giới thông đạo quan bế về sau, tam giới mất liên lạc đã lâu, ta rất hiếu kỳ ngươi là như thế nào đi vào nhân tu đại lục, vì sao muốn ném trưởng thành thai. Bùi Tê Vũ lông mày hơi vặn, trực giác không muốn trả lời. Nhưng Ninh Ngộ Châu ở trước mặt thiêu phá thân phận của hắn, ngay trước mặt Túc Mạch Lan, nếu như không có xử lý tốt, chỉ sợ lưu lại hậu hoạn vô tận, đặc biệt là Túc Tinh Cốc bây giờ biến thành như vậy. Ma tộc tồn tại đặc biệt mẫn cảm. Ma tu cùng ma tộc khác biệt, ma tu bản chất vẫn là người, ma tộc lại là cùng nhân tu hoàn toàn khác biệt chủng tộc. Bùi Tê Vũ nói, kỳ thật ta biết không nhiều, trí nhớ của ta cũng là năm gần đây mới phát giác tỉnh, lại là đứt quãng, thức tỉnh đến cũng không hoàn chỉnh, cũng không biết là người nào đem ta đưa tới nhân tu đại lục. Ta chỉ biết, ta đi vào nhân tu đại lục là vì tìm một vật. Tìm cái gì? Thật có lỗi, ta cũng không biết, khả năng làm tìm tới lúc, liền biết rồi đi. Thân là ma chủng, lại ném thành thân người, Bùi Tê Vũ cũng không phải là ngay từ đầu liền biết mình là ma chủng chuyển thế. Thẳng đến mấy năm gần đây, hắn mới loáng thoáng thức tỉnh một bộ phận liên quan tới ma chủng ký ức, mới có thể không chút do dự mưu phản ma thiên môn, trộm đi ma thiên môn trưởng thiên kính. Ta đối người sửa đại lục cũng không ác ý. Bùi Tê Vũ nghiêm túc nói. Ta tin tưởng. Ninh Ngộ Châu dò xét hắn, trên người ngươi cũng không có nhiễm quá nhiều huyết tình, đương nhiên cũng không bài trừ ngươi có càng lớn âm mưu. để ngươi có thể tạm thời áp chế bản tính ác. Bùi Tê Vũ lập tức không biết là hẳn là cảm kích hắn tin tưởng, vẫn là muốn mắng hắn vẽ vời thêm chuyện, dĩ nhiên thiêu phá thân phận của hắn. Lúc này, Ninh Ngộ Châu còn nói, ngươi có phải hay không là nghi hoặc, vì sao ta biết rõ thân phận của ngươi, còn cứu ngươi một mạng, lưu ngươi ở đây. Bùi Tê Vũ không có lên tiếng âm thanh, nhưng này cao lại lông mày đã nói rõ Ninh Ngộ Châu sở tố sở vi để hắn cực kỳ khó hiểu. Túc Mạch Lan cùng Văn Kiều cũng không biết rõ. Bất quá Văn Kiều có cái thói quen tốt, nàng biết Ninh Ngộ Châu làm việc xưa nay sẽ không làm một chút sự việc dư thừa, tất nhiên có mục đích của mình. Ninh Ngộ Châu nói, ngươi cũng đã biết thời kỳ thượng cổ tam giới có một cái cảnh nói, ma trùng hiện thế, sinh linh đồ thán. Bùi Tê Vũ thần sắc hơi cương. Túc Mạch Lan cũng kinh ngạc kinh, nhịn không được nhìn xem Bùi Tê Vũ, chẳng lẽ hắn sẽ cho nhân tu đại lục mang đến hủy diệt. Không khỏi lại liên tưởng đến bị Túc Tinh trấn áp ma quật. Đương nhiên, cảnh nói chỉ là để mà cảnh cáo thế nhân chi ngôn, có thể hay không coi là thật khác nói. Ninh Ngộ Châu chậm rãi nói, nghe nói nếu là cho ma trùng trưởng thành cơ hội, ma trùng nhất định có thể trưởng thành đến một cái đáng sợ cảnh giới, đến lúc đó liền thần ma đều không thể giết chết ma trùng. Ma trùng, tập vạn ma chi ác hạt giống. Ma trùng sinh ra liền vạn ác chi nguyên, mới có ma trùng hiện thế, sinh linh đổ thán mà nói. Thế nhưng bây giờ ma trùng lại chuyển thế làm người, ma trùng được trao cho mới sinh mệnh, có được tư tưởng của mình, có khả năng phán đoán của mình, là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh, ma trùng sinh mệnh cũng bị nhiễm lên thuộc về thất tình lục dục của con người, đã không phải là một cái thuần túy ma trùng. Bùi Tê Vũ tỉnh táo hỏi, cho nên, người muốn giết ta? Không, giết ngươi kỳ thật rất đơn giản, so với giết ngươi, ta cảm thấy để ngươi còn sống càng có ý định hơn nghĩa. Ninh Ngộ Châu nụ cười trên mặt trở nên ý vị không rõ, bất quá, nếu là ta làm rõ, ta cũng không thể bỏ mặc ngươi rời đi. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Bùi Tê Vũ càng phát khó hiểu, cảm thấy người này hành vi khắp nơi lộ ra cổ quái. Hắn dự cảm quả nhiên là chính xác, lần thứ nhất nhìn thấy người này lúc, liền cho hắn một loại không khỏi cảm giác buồn bực, để hắn vô ý thức cảnh giác, tốt nhất tránh đi người này. Chúng ta muốn rời khỏi Túc Tinh Đại Lục, ngươi trước đi theo chúng ta. Ninh Ngộ Châu nói, lại có ý riêng liếc qua Túc Mạch Lan. Bùi Tê Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm. Bóng đêm dần dần sâu. Ninh Ngộ Châu lôi kéo Văn Kiều về trướng đồng nghỉ ngơi, trước đống lửa chỉ còn lại Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ hai người. Yên tĩnh lạnh lẽo trong sa mạc, xa xa truyền đến hắc vệ bọ cạp tại trên sa mạc di động lúc thanh âm. Túc Mạch Lan dùng một thanh linh kiếm rút lộng lấy đống lửa, lông mày cau lại, giống như có chuyện gì khốn nhiễu nàng. Đột nhiên, nàng bỏ qua trong tay linh kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Tê Vũ, cùng hắn nhìn qua ánh mắt đối với vừa vặn. Bùi Tê Vũ như không có việc gì rời ánh mắt, giống như vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn. Túc Mạch Lan cũng không lý tới biết cái này loại trùng hợp, nghiêm túc hỏi, Túc Tinh Cốc ma quật, thật sự không có quan hệ gì với ngươi sao? Bùi Tê Vũ hé miệng, vẫn là trả lời, không liên quan gì đến ta. Túc Mạch Lan trên mặt tươi cười, thanh âm nhẹ nhàng mấy phần, vậy là tốt rồi, nếu như kia ma quật thật cùng ngươi có quan hệ, ta nhất định sẽ giết ngươi. Bùi Tê Vũ giống như bất vi sở động, trong mắt nói, ngươi vì sao cho rằng ta sẽ cùng ma quật có quan hệ? Ngươi không phải ma chủng chuyển thế sao? Túc Mạch Lan chuyện đương nhiên nói, Ninh Công Tử nói ma chủng nếu là có thể trưởng thành, sẽ trở nên rất lợi hại. Bùi Công Tử trước kia đã cứu ta hy vọng chúng ta ở giữa vĩnh viễn không phải trở thành địch nhân, tương lai cũng sẽ không đào kiếm tương hướng. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt nàng lộ ra mấy phần thương cảm chi sắc. Bùi Tê Vũ không là cái thứ nhất đối nàng phóng thích thiện ý người, lại làm cho nàng cực kỳ xúc động, liền một cái ma tu đều nguyện ý thiện ý đối nàng, vì sao những cái kia chính đạo người tu luyện lại không thể. Bùi Tê Vũ không nói gì. Trong lều vải, ở chung quanh bày ra yên lặng chú về sau, Văn Kiều cũng tại hỏi thăm Ninh Ngộ Châu, làm sao biết Bùi Tê Vũ là ma chủng. Truyền thừa của ta bên trong có quan hệ với ma chủng ghi chép, hơi hơi tìm tòi liền biết. Ninh Ngộ Châu phá lệ bình tĩnh trả lời, giống như Bùi Tê Vũ che giấu với hắn mà nói có bao nhiêu thô giáp, để hắn xem xét liền có thể biết. Văn Kiều cũng không hoài nghi hắn, không hiểu hỏi, vậy ngươi vì sao muốn lựa chọn mang lên hắn? Ninh Ngộ Châu cười nói, đây không phải là Túc Tinh đồ cân nhắc sao? Túc Tinh đại lục ma quật không phải bình thường người tu luyện có thể đối phó, chỉ sợ cho dù có nguyên thánh cảnh cao hỗ trợ, tương tự không có cách, cuối cùng chỉ có thể dựa vào Túc Tinh đồ trấn áp. Có thể Túc Tinh đồ biến thành dạng này, muốn đưa nó hoàn toàn chữa trị, còn không biết năm nào tháng nào. Văn Điểu lập tức im lặng. Huống chi, Túc Tinh sở dĩ sẽ làm bị thương đến lợi hại như vậy, cũng là bởi vì kia ma quật nguyên nhân. Thật sự? Văn Điểu giật mình nhìn hắn. Ninh Ngộ Châu gật đầu. Trên mặt cũng lộ ra mấy phần vẻ mặt ngưng trọng, Túc Tinh đồ giống như thần âm bảo thụ, nó trên người chúng lực lượng sớm muộn sẽ bởi vì chấn áp mà tiêu hao tận đại, thẳng đến cuối cùng không cách nào lại chấn áp mới thôi. Nếu không phải phát hiện túc tinh đồ lực lượng đã bị suy yếu đến liền muốn không chấn áp được ma quật, hắn cũng sẽ không đề nghị để túc tinh đồ theo bọn hắn rời đi, để túc mạch lan đi tìm đủ để chữa trị túc tinh đồ tiên khí. Cử động lần này là bất đắc dĩ vì đó, chỉ có thể để túc tinh đại lục tạm thời thụ ma quật quấy nhiễu. Muốn chữa trị túc tinh đồ cũng không phải là dễ dàng như vậy, chỉ sợ túc tinh đồ còn chưa chữa trị đến đủ để một lần nữa chấn áp ma quật, kia trong động ma ma đầu liền góp nhặt đến đầy đủ lực lượng. Nghe đến đó, Văn Tiểu rốt cuộc minh bạch dụng ý của hắn, ngươi là muốn cho ma chủng hỗ trợ đối phó ngàn ma trong động ma ma đầu. Nếu như có cần, chỉ có thể như thế. Ninh Ngộ Châu không có phủ nhận, nói ra dự tính xấu nhất. Văn Tiểu nhịn không được những mày, cử động lần này nguy hiểm quá lớn, không khác bảo hộ lộ ra. Nếu để cho ma chủng trưởng thành đến thần ma đều không có cách nào giết chết, đến lúc đó ma chủng có thể hay không phản vệ, tạo thành chân chính sinh linh đồ thán. Một cái tay theo trên đầu nàng nhẹ nhàng cọ sát, Văn Kiều ngẩng đầu, liền đối đầu hắn ôn hòa ánh mắt. Không cần lo lắng, hết thể có ta. Ninh Ngộ Châu ấm giọng nói, đã ta dám lưu hắn, tự nhiên có biện pháp chế chủ hắn. Văn Kiều nhấc lên tâm rất nhanh liền rơi xuống, hướng hắn dùng sức gần một tiếng, tự nhiên tin tưởng hắn, chỉ cần hắn cho cam đoan, hắn xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng. Thế là yên tâm Văn cô nương vô cùng cao hứng ngồi đến trải rộng ra trên mặt thảm, bắt đầu đả tọa. Ninh Ngộ Châu cực ít có đả tọa thói quen, hắn dựa vào ngồi ở bên cạnh. Một đôi ôn hòa minh nhuận con ngươi ôn ôn nhu nhu nhìn lấy người trước mặt, tâm tư cũng đã phiêu tán đến thật xa. Khoảng cách hát phong nổi lên còn có nửa tháng lúc, bọn họ rốt cục đến truyền tống trận. Ninh Ngộ Châu bố tại truyền tống trận phụ cận bảo hộ trận pháp không có bị dấu vết hư hại, có thể thấy được bình thường cực ít có người tu luyện lại tới đây, liền những hát phệ bỏ cạp đó đều thiếu. Nhìn thấy kia truyền tống trận, Bùi Tê Vũ không khỏi cảm khái nói, thì ra là thế. Túc Tinh Tử Văn Kiều bả vai thăm dò nhìn hắn, tại Bùi Tê Vũ nhìn qua lúc tranh thủ thời gian trốn đi. Bất quá nghĩ đến Bùi Tê Vũ đã trở thành một thành viên trong bọn họ về sau, nó lại thoải mái lộ ra thân hình. Túc Tinh đã tử Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu cho ấy biết bọn họ lưu lại Bùi Tê Vũ mục đích. Biết Ninh Ngộ Châu như thế lao tâm lao lực vì chính mình nưu đồ, Túc Tinh tự nhiên là cao hứng, nhưng trong lòng cũng có giống như Văn Kiều lo lắng, chỉ là bởi vì Văn Kiều quá mức tín nhiệm Ninh Ngộ Châu, nó cũng chỉ đành lựa chọn tin tưởng. Bùi Tê Vũ nhìn chằm chằm Túc Tinh nửa ngày, vừa mới rời ánh mắt nhìn về phía truyền tống trận. Túc Mạch Lan bóp mấy cái gió quyết đem phía trên cắt vàng cuốn bay, lộ ra phía dưới truyền tống trận, mừng rỡ hỏi, chúng ta bao lâu rời đi? Ninh Ngộ Châu nói, tùy thời có thể, bất quá. Một đám người dồn dập nhìn hắn. Ta không có đại lục khác truyền tống trận định vị, sẽ bị truyền tống đến cái đại lục nào, ta cũng không rõ ràng, các ngươi nhất định phải đi. Túc Mạch Lan kiên định nói, ta xác định. Vì chữa trị Túc Tinh, mặc kệ là cái đại lục nào, nàng đều muốn đi một chuyến. Bùi Tê Vũ chậm rãi nói, Hắc Phong liền muốn tại sa mạc nổi lên, chỉ còn lại thời gian nửa tháng, không đủ để cho ta bình an rời đi sa mạc, chỉ có thể cùng các ngươi cùng một chỗ. Nghe nói như thế, Túc Tinh lại nhìn hắn một chút, tự nhiên không có cách nào tại trên mặt hắn nhìn ra cái gì. Ninh Ngộ Châu không nói thêm gì nữa, lấy ra cực phẩm linh thạch, đưa nó ném vào truyền tống trận lỗ khảm bên trong. Bốn người đứng tại trong truyền tống trận, một trận linh quang hiện lên, quen thuộc sức kéo đem bọn hắn kéo vào một cái hắc ám không gian liền nói. Làm linh quang sau khi biến mất, bốn người lần nữa cước đạp thực địa, ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh. Tác giả có lời muốn nói, đến đại lục mới rồi. Kỳ thật ma chủng cùng nam chính có rất sâu nguồn gốc. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 282, Thiên Trận Minh. Tiếng người ồn ào, người tu luyện khí tức ở chung quanh lui tới, một đạo thuộc về cao giai người tu luyện thần thức từ trên người bọn họ khẽ quét mà qua, giống như chỉ là thông lệ kiểm tra. Bốn người vẻ mặt cứng lại, rất nhanh liền thu lại trên mặt thần sắc, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này bọn họ ở vào một cái to như vậy địa đường, chung quanh người tu luyện không ít, những người tu luyện này nhìn thấy bọn họ lúc, chỉ là quăng tới hiếu kỳ thoáng nhìn, rất nhanh liền rời ánh mắt, hướng điện đường đi ra ngoài. Lúc này, một đạo không khách khí quát tháo âm thanh truyền đến, các ngươi là từ cái nào đại lục đến? Còn không ra? Văn Tiểu bốn người theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp cách đó không xa đứng đấy một cái tướng mạo nghiêm túc trung niên nam tu. Cái kia trung niên nam tu trong tay bưng lấy một bản màu xanh mực bìa sách sách, tay cầm một cây bút, không khách khí hướng bọn họ hô quát, mặc dù thái độ không thể nói phách lối, nhưng cũng là lực lượng mười phần, hiển nhiên đã xem quen thuộc loại sự tình này. Văn Tiểu cúi đầu nhìn lại, phát hiện bọn họ đang đứng ở một cái hoàn chỉnh trong truyền tống trận. Xem ra là đến đại lục mới, mà lại cái này đại lục mới đại lục truyền tống trận không chỉ có mười phần hoàn hảo, còn có người tu luyện trông coi. Ninh Ngộ Châu phản ứng cực nhanh, lôi kéo Văn Kiều liền hướng bên cạnh đi. Ôn hòa khách khi nói, thật có lỗi, chúng ta lần đầu tiên tới. Bùi Tê Vũ thần sắc có chút âm trầm, phản ứng nhanh chóng lôi kéo Túc Mạch Lan đi theo phía sau hai người. Cái kia trung niên nam tu xách một tiếng, ánh mắt tại cái này bốn người trên thân đi lòng vòng, chỉ vào cách đó không xa nói, đến đó đóng tiền đi. Bốn người nhìn sang, liền thấy bên kia bảy biện một trường gỗ thật bàn dài, sau cái bàn ngồi hai cái quản sự cách ăn mặc người tu luyện, một nam một nữ, nữ chính là nguyên hoàng cảnh tu vi, nam chính là nguyên tông cảnh. Lúc này kia nguyên hoàng cảnh nữ tu ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, từ nguyên tông cảnh nam tu phụ trách thu lấy chi phí. Liên tại bọn hắn dò xét hai người kia lúc, đột nhiên truyền tống trận lại sáng lên một đạo linh quang. Bốn người quay đầu nhìn lại, phát hiện linh quang bên trong xuất hiện 5 người thân ảnh, 5 người kia người mặc bảo y, lưng đeo linh khí, hai đầu lông mày quanh quẩn lấy một loại căng tiêu chi khí, hiển nhiên xuất thân không tầm thường. Canh giữ ở truyền tống trận cái khác trung niên nam tu mảy may không có đem bọn hắn để ở trong lòng, lười biếng dựng lên mí mắt, nói ra, cái đại lục nào đến? Quy củ cũ, qua bên kia đóng tiền. 5 người này bên trong, dẫn đầu chính là một cái dung mạo thanh tuyệt, khí chất băng lãnh nữ tử. Rõ ràng nhìn giống như một tôn băng tuyết xây thành hoàn mỹ bộ dáng, nhưng một đôi mắt ngóng nhìn mà khi đến, lại cho người ta một loại phá lệ ôn nhu quấn quyển cảm giác, sẽ cho người nhịn không được hãm tại trong cặp mắt kia. Thiên Dục Lục. Nữ tu giản nói ý thay, tiếp lấy không có lời vô ích gì, trực tiếp mang người bên cạnh hướng bàn dài đi đến. Truyền tống trận cái khác trung niên nam tu nghe được Thiên Dục Lục, thần sắc hơi động, bất quá cũng chỉ là thái độ hơi tốt một chút, thần thái ở giữa biến hóa không lớn, gặp Ninh Ngộ Châu bốn người lề mà lề mề. Không vui nói, các ngươi còn không đi đóng tiền. Chẳng lẽ nghĩ giấu hạ linh thạch? Cái này nam tu thái độ hảo hảo không khách khí, Bùi Tê Vũ trong mắt vẻ giận lóe lên một cái rồi biến mất. Túc Mạch Lan nơi nào không biết vị này ma môn đường chủ tức giận, tranh thủ thời gian âm thầm nhéo nhéo tay của hắn, đã quên mình tay còn bị hắn lôi kéo, để hắn khắc chế một chút, nơi này cũng không phải Túc Tinh Đại Lục. Bùi Tê Vũ ngừng tạm, khẽ rũ mắt xuống kiểm, một bộ suy yếu nghe lời bộ dáng. Bốn người hướng bàn dài mà đi. Khoảng cách bàn dài có một khoảng cách lúc dừng lại. Bàn dài trước, so với bọn hắn chậm một chút đi vào 5 người cũng đang tại giao nộp linh thạch. Hết thể 50.000 hạ phẩm linh thạch. Ngồi ở bàn dài sau nguyên tông cảnh nam tu rất nhanh liền vì bọn họ tính ra chi phí. 50.000 hạ phẩm linh thạch. Đắt như thế. Một cái mặt non thiếu niên kinh hô một tiếng. Kia nguyên tông cảnh nam tu cười ha ha, 50.000 hạ phẩm linh thạch vẫn là thiếu. Dù sao chúng ta phải thường xuyên giữ gìn đại lục truyền tống trận, những này đều cần linh thạch. Không có linh thạch nơi nào có thể giữ gìn thật lớn lục truyền tống trận, đúng hay không? Thế nhưng là chúng ta tới lúc, đã thanh toán linh thạch. Rõ ràng khởi động truyền tống trận mới cần linh thạch, bên này bất quá là tiếp ứng bọn họ, căn bản không uổng phí linh thạch, nhưng lại một hơi muốn thu 50.000 linh thạch, đây cũng quá hố. Bị nghi ngờ nguyên tông cảnh nam tu lập tức có chút không cao hứng, nếu không phải nhìn tại cầm đầu nữ tu kia là cái mỹ nhân nhi phần bên trên, căn bản không muốn phản ứng những này dám can đảm chất vấn việc tu luyện của bọn họ người. Kia là kích hoạt truyền tống trận lúc cần linh thạch, chúng ta bên này tiếp ứng các ngươi, lúc cần phải thường giữ gìn đại lục truyền tống trận, tự nhiên cũng muốn thu lấy một ít linh thạch. Thiếu niên kia còn muốn nói điều gì, dẫn đầu nữ tu đánh gây hắn, dùng thanh duyệt thanh âm nói, thật có lỗi, ta người sư đệ này lần thứ nhất đi xa nhà, không hiểu quy củ, các ngươi thiên trận minh định ra quy củ một mực chưa phạm sai lầm. Kia thu phí nguyên tông cảnh nam tu trên mặt thần sắc vừa mới tốt một chút. Dẫn đầu nữ tu đem 50.000 linh thạch dâng lên, liền dẫn những người khác rời đi. Từ đầu đến cuối, bàn dài sau kia nguyên hoàng cảnh nữ tu đều nhắm mắt dưỡng thần, đối với nơi này phát sinh sự tình không có phản ứng chút nào, giống như sự tồn tại của nàng chỉ là một loại chấn nhiếp. Nhìn đến đây, Ninh Ngộ Châu đám người đã rõ ràng đại lục này tình huống. Xem ra bọn họ đã đi tới một cái tân đại lục, mà lại đại lục này không chỉ có đại lục truyền tống trận, thậm chí liên thông mấy cái đại lục, từng cái đại lục người tu luyện có thể thường xuyên sử dụng đại lục truyền tống trận đến đại lục khác. Mà chủ trì những này đại lục truyền tống trận, liền cái này gọi là thiên trận minh thế lực. Bọn họ cũng bị xem như dùng thiên trận minh truyền tống trận đi tới nơi này đại lục người tu luyện. Trong lòng quay đi quay lại 100.000 lần, bốn người rất tốt mà khống chế lại trên mặt thần sắc, đi vào bàn dài trước. Bàn dài sau nguyên tông cảnh nam tu hỏi, các ngươi từ cái đại lục nào đến? Ninh Ngộ Châu mặt không đỏ, hơi thở không gấp nói, thiên dục lục. Lại là thiên dục lục. Nguyên tông cảnh quản sự không khỏi nhìn bọn họ một chút, nói thầm nói, làm sao ngày hôm nay đều là thiên dục lục người tu luyện. Văn Tiểu cùng Túc Mạch Lan phá lệ chính trực mà nhìn xem hắn. Nguyên tông cảnh nam tu ánh mắt lướt qua hai cái nữ tu, phát hiện hai người đều là hiếm có mỹ nhân, đặc biệt là tuổi nhỏ cái kia, so vừa rồi nữ tu còn muốn mỹ mạo mấy phần, để người thỏa mãn con mắt thị giác hưởng thụ, thần sắc trở nên hòa ái mấy phần, nói ra, hết thảy 40.000 hạ phẩm linh thạch. Ninh Ngộ Châu đem một cái túi đựng đồ lấy ra, bỏ lên trên bàn. Nguyên tông cảnh nam tu thần thức đảo qua, xác nhận bên trong là 40.000 linh thạch về sau, đem rời đến tay trong nhận chứa đồ, sau đó đem túi chữ vật còn cho bọn hắn. Nhìn thấy cái này nam tu trên tay nhận chữ vật, Ninh Ngộ Châu ánh mắt chớp lên, nụ cười trên mặt không thay đổi, vẫn là bộ kia ôn ôn các loại bộ dáng, làm việc không kiêu ngạo không tự ti. Được rồi, các ngươi có thể rời đi. Nguyên tông cảnh nam tu nhận lấy linh thạch về sau, liền hướng bọn họ khoát khoát tay, chuẩn bị tiếp ứng phía dưới đến đóng tiền người tu luyện. Bốn người nhìn thoáng qua trong điện phủ truyền tống trận, liền rời đi đại điện. Chờ bọn hắn ra ngoài lúc, phát hiện đại điện này nguyên lai là một tòa tháp. Cái này tháp tổng cộng có 7 tầng, nhất tầng dưới dùng để bố trí đại lục truyền tống trận, thỉnh thoảng có người tu luyện ra ra vào vào. Đi lên liền cái khác tháp lâu, phía trên có 7 cấm chế, không người có thể biết tầng thứ 2 đi lên là dùng làm gì. Tháp trên có một cái cực kỳ bắt mắt bảng hiệu, trên viết, Thiên Trận Minh. Tháp trước là một đầu náo nhiệt phố dài, đường đi rộng rãi, hai bên là san sát nối tiếp nhau cửa hàng, người đến người đi, một phái phồn hoa cảnh tượng. Ba người đi ở trong đường phố, quan sát một lát, liền quyết định đi tìm gian khách sạn đặt chân, tiếp lấy lại nghe ngóng đại lục này tình huống. Bọn họ rất nhanh liền chọn lấy một gian hài lòng khách sạn, vừa đi vào, lại gặp được năm người kia. Hiển nhiên năm người kia đối bọn hắn cũng có chút ấn tượng. Lúc trước kia phàn nàn Thiên Trận Minh thu phí dùng quá đắt thiếu niên cười nói, à, là các ngươi à, các ngươi cũng tới đây dừng chân. Ninh Ngộ Châu ôn hòa gật đầu. Lúc này, đồng bạn của hắn đã định tốt phòng, lấy số phòng chìa khóa về sau, hướng hắn yêu quát một tiếng, Bách Lý sư đệ, định tốt phòng, chúng ta đi thôi. Họ Bách Lý thiếu niên ứng một tiếng, cùng bọn hắn phất phất tay, liền đi theo đồng bạn cùng rời đi. Ninh Ngộ Châu tiến lên, hướng trưởng quỹ định hai gian thượng phòng. Chỉ cần hai gian. Bùi Tê Vũ nhịn không được lên tiếng. Ninh Ngộ Châu không để ý tới hắn, vào tay chìa khóa về sau, liền để điếm tiểu nhị dẫn đường. Bùi Tê Vũ đành phải mặt âm trầm theo sau, Túc Mạch Lan một mặt mơ hồ liếc qua hắn, không biết hắn làm sao tâm tình lại không tốt rồi. Rõ ràng trước kia không có thấy hắn như thế âm trầm không chừng a. Điếm tiểu nhị đem bọn hắn đưa đến khách phòng, thi lễ một cái liền lui ra. Ninh Ngộ Châu lấy ra một viên chìa khóa, cái này chìa khóa nhưng thật ra là mở ra trận pháp ngọc giản. Bình thường trong khách sạn khách phòng đều là dùng trận pháp mở ra trận pháp ngọc giản giao cho khách nhân, như thế tính an toàn cũng càng cao. Ngọc giản thiếp trên cửa trên trận pháp, cửa liền mở ra. Ninh Ngộ Châu đem một cái ngọc giản khác đưa cho Bùi Tê Vũ, nói ra, các ngươi ở sát vách phòng. Bùi Tê Vũ tiếp nhận ngọc giản, nhìn thấy liền muốn cùng nhau đi vào khách phòng Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều, nhịn không được hỏi, các ngươi ở một gian, ta cùng Túc cô nương đâu? Các ngươi không phải một gian sao? Ninh Ngộ Châu nói. Bùi Tê Vũ kèm chút nôn đến thổ huyết, nhịn không được nói, chúng ta cô nam quả nữ. Vì sao không nhiều định một gian phòng? Cũng không phải định không dậy nổi, nếu là bọn họ không có linh thạch, hắn có thể thanh toán. Nào biết Ninh Ngộ Châu lại nói, Túc cô nương phụ trách nhìn chằm chằm ngươi, về sau nàng cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ hành động. Nguyên bản cũng cảm thấy cùng Bùi Tê Vũ cùng ở một gian phòng không tốt lắm. Túc Mạch Lan nghe nói như thế, lập tức thay đổi chủ ý, tán đồng nói, Ninh công tử nói đúng. Bùi Tê Vũ kém chút duy trì không được trên mặt thần sắc. Nhìn xem Túc Mạch Lan kia đương nhiên biểu lộ, hắn rốt cục phát hiện, nàng quả nhiên thay đổi. Tính cách này trở nên hắn đều có chút không xác định, tại sao sẽ như vậy chứ? Kia Ninh Ngộ Châu đến cùng cho nàng rót cái gì canh, dĩ nhiên làm cho nàng như thế tin tưởng hắn. Túc Mạch Lan không chút nào biết Bùi Tê Vũ ý nghĩ, chờ hắn dùng ngọc giản mở ra sắt vách khách phòng phía sau cửa, liền dậm chân đi vào. Bùi Tê Vũ cùng ở sau lưng nàng, đầy cõi lòng phức tạp suy nghĩ. Trên mặt không khỏi lại lộ ra mấy phần vẻ âm trầm. Túc Mạch Lan dò xét xong khách sạn gian phòng về sau, quay đầu nhìn về phía Bùi Tê Vũ. Bùi Tê Vũ vô ý thức trận địa sẵn sàng, bất động thanh sắc thu liễm trên mặt thần sắc, không nguyện ý lộ ra bản thân không mặt tốt để nàng nhìn thấy. Đáng tiếc hắn là ma chủng chuyển thế, thụ ma chủng ma tính ảnh hưởng, khí tức âm trầm, túng sử dụng trưởng thiên kính che giấu, y lý nguyên sẽ theo tâm tình của hắn biến hóa, không khỏi lộ ra mấy phần u ám chi sắc. Ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi? Túc Mạch Lan hỏi thăm. Bùi Tê Vũ chỉ là nhìn xem nàng, không nói gì. Thương thế của ngươi còn chưa tốt ta. Túc Mạch Lan còn nói, đem hắn trầm mặc xem như một loại kháng cự, nhịn không được an ủi nói, Bùi công tử yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi như thế nào, cũng sẽ không bại lộ thân phận của ngươi. Ninh công tử cùng Văn cô nương bọn họ cũng sẽ không. Bùi Tê Vũ nhịn không được ha ha hai tiếng, ngươi đối bọn hắn ngược lại là tín nhiệm. Đây là tự nhiên. Túc Mạch Lan chuyện đương nhiên nói, nếu là không có bọn họ, ta sớm đã chết ở Hắc Phong sa mạc, bọn họ là ân nhân cứu mạng của ta, không có so với bọn hắn càng đáng giá ta tín nhiệm người. Bùi Tê Vũ nghe được trong lòng lấp kín, rất muốn nói bọn họ là đáng giá nhất nàng tín nhiệm người, vậy hắn đâu? Lại cảm thấy loại lời này nói ra miệng có chút không hiểu thấu, cũng làm cho hắn vô hình ở giữa thấp một đoạn, ngược lại không tốt lối ra. Cái này khiến hắn cảm thấy thật buồn bực. Túc Mạch Lan nhìn trên người hắn u ám chi sắc càng nặng, nhịn không được lo lắng hỏi, Bùi công tử, ngươi có phải rất là khó chịu hay không? Quả thật có chút khó chịu. Vậy ngươi tranh thủ thời gian lên giường nghỉ ngơi. Túc Mạch Lan nói, liền đi chỉnh lý giường chiếu, để cho hắn nằm dễ chịu một chút. Bởi vì Bùi Tê Vũ là tổn thương hoạn, Túc Mạch Lan tự nhiên quan tâm hắn một chút, làm ra hết thể phá lệ tự nhiên, hồn nhiên không có bởi vì đối phương là ma tu mà có đề phòng. Bùi Tê Vũ nhìn xem nàng bận rộn bóng lưng, lông mày nhịn không được lại nhíu lên tới. Nữ nhân này phòng bị ý thức cũng quá kém đi. Từ xưa đến nay chính ma không đội trời chung, bên người đi theo một cái ma tu, liền không coi là đã hai người cần cùng ở một phòng, nàng cũng hẳn là lòng mang cảnh giác mới đúng. Huống hồ tu vi của hắn cao hơn nàng, cho dù hắn bị thương rất nặng, muốn giết chết nàng lại là dễ như trở bàn tay. Tốt, tới nghỉ ngơi đi. Túc Mạch Lan nói. Bùi Tê Vũ chậm rãi đi qua, ngồi vào trải tốt trên giường, nhìn xem trước giường nữ tu, nhịn không được hỏi, ngươi vì sao? Ân. Bùi Tê Vũ đối đầu nàng cặp kia giống như che một tầng khói lồng hơi nước con ngươi, lập tức hỏi không ra tới. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu chính trò chuyện lúc trước chứng kiến hết thảy, liền gặp Túc Tinh hiện ra thân hình, ngồi trên bàn. Sao ngươi lại tới đây? Không đi theo Túc cô nương sao? Văn Tiểu cười hỏi. Túc Mạch Lan là Túc Tinh đồ thủ hộ giả, Túc Tinh lựa chọn đi theo đám bọn hắn sau khi rời đi, Túc Tinh đồ bản thể liền do Túc Mạch Lan mang theo, Túc Tinh đại đa số thời gian là đi theo nàng. Túc Tinh có chút buồn bực nói, kia ma chủng cùng Lan Lan ở giữa bầu không khí thật là lạ, ta chịu không nổi, không nghĩ đợi ở nơi đó. Làm sao kỳ quái pháp? Văn Tiểu tò mò hỏi. Lan Lan đối với ma chủng quá tốt rồi, kia ma chủng ngược lại kỳ kỳ quái quái, hỏi lung tung này kia, còn hỏi Lan Lan vì sao không phòng bị hắn Túc Tinh hướng bọn họ bếp xếp, đem Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan ở giữa đối thoại toàn bộ hướng hai người khoan khoái ra, cuối cùng tổng kết nói, kia ma chủng nhất định lòng mang ý đồ xấu. Mặc dù Ninh Ngộ Châu nói, tương lai có thể sẽ dùng đến ma chủng, nhưng Túc Tinh bởi vì bản thể một mực chấn áp ma quật nguyên nhân, đối với ma tộc không có ấn tượng gì tốt, coi như Bùi Tê Vũ hiện tại cái gì cũng không làm, vẫn là không quá ưa thích hắn. Trí nhớ của nó mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng cũng biết ma chủng đại biểu cái gì. Ma chủng đại biểu chính là vạn ma chi ác, ma chủng xuất thế, sinh linh đồ thán. Coi như ma chủng hiện tại đã chuyển thế làm người, không còn là thuần túy ma chủng, nhưng người nào có thể bảo chứng tương lai có một ngày, Bùi Tê Vũ hoàn toàn thức tỉnh thành ma chủng về sau, có thể hay không bị ma tính bên trong ác chiếm cứ những người còn lại tính, tại nhân tu đại lục đại khai sát giới. Túc Tinh vẫn rất có gian nan khổ cực ý thức. Nào biết chờ nó sau khi nói xong, Ninh Ngộ Châu lại nhẹ nhàng cười lên. Túc Tinh nếu máu, Ninh ca ca cười cái gì? Chẳng lẽ nó cười đã chưa? Không khỏi ủy khuất nhìn về phía Văn Kiều, muốn tìm tìm nàng tán đồng. Văn Kiều nói, cái này chứng minh Bùi công tử rất để ý Túc cô nương, dạng này không phải rất tốt sao? Ninh Ngộ Châu gật đầu nói, A Xúc nói không sai. Bùi Tê Vũ tuy là ma chủng chuyển thế, nhưng hắn hiện tại là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh, chỉ cần hắn có nhược điểm, liền không cần lo lắng khống chế không nổi hắn. Nhược điểm? Ma chủng sẽ có nhược điểm sao? Túc Tinh không hiểu. Tại sao không có? Ninh Ngộ Châu tâm bình khí hòa nói, Túc Mạch Lan không phải liền là nhược điểm của hắn. Túc Tinh trợn tròn mắt. Văn Điểu con mắt chớp lên, giật mình nói, nguyên lai bọn họ là loại quan hệ đó a. Ninh Ngộ Châu cười híp mắt gật đầu, coi như không phải loại quan hệ đó, tương lai cũng có thể phát triển trở thành loại quan hệ đó. Chỉ cần ma chủng có nhược điểm, còn là thuần túy ma chủng sao? Túc Tinh xoắn suýt xuống, rốt cục tiếp nhận việc này. Đồng thời cũng rõ ràng Ninh Ngộ Châu vì sao dám lưu lại Bùi Tê Vũ, thậm chí không sợ hắn phản vệ. Các loại Túc Tinh một lần nữa trở lại sát vách phòng, phát hiện Bùi Tê Vũ đã nằm ở trên giường, Túc Mạch Lan tại cách đó không xa trên ghế đả tọa, giữa hai người giới hạn rõ ràng, coi như cùng ở một phòng, cũng không có gì mập mờ. Nó vừa mới tiến đến, Bùi Tê Vũ liền như có cảm giác mở to mắt, để Túc Tinh giật nảy mình. Cái này ma trùng cảm giác không khỏi thật đáng sợ. Bùi Tê Vũ nhìn lướt qua trong phòng. Đột nhiên nhớ tới Túc Mạch Lan bên người còn đi theo một cái khí linh, thật cũng không thử lại đồ tìm tìm cái gì, ánh mắt rơi xuống cách đó không xa đả tọa nữ tu trên thân. Ánh mắt của hắn quá thâm trầm, Túc Tinh xem không hiểu, trong lòng không khỏi có chút hoài nghi, cái này ma chủng thật có nhược điểm sao? Tác giả có lời muốn nói, có cô nương đoán ma chủng là con trai của Ninh ca ca, cũng có cô nương đoán là Ninh ca ca phân hồn loại hình. Kém chút cười ngốc, các ngươi náo động thật lớn bê. Nơi này là nơi này có cái vòng tròn lớn đâu cô nương bình luận. Nam chính, ma vương Bùi, ma chủng vương hạt giống cha con quan hệ. Sáng mai thứ năm, mới văn muốn lên bảng, nhưng cất giữ thực sự quá lạnh, vì biên đẩy vị trí tốt đi một chút, các cô nương hỗ trợ thu trốn một chút, xin nhờ 33. Mới văn đại lao xuyên thành ngược văn phá hôi. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 283, đi theo đám bọn hắn kiếm một chén canh. Nghỉ ngơi một đêm, hôm sau bọn họ liền rời đi khách sạn, trong thành tìm hiểu xuống, rất nhanh liền biết rõ ràng bọn họ thân ở chi địa. Khối đại lục này tên là Hôn Nguyên Đại Lục, bọn họ đi vào tu luyện thành tên là Trời Trận Thành, là Thiên Trận Minh ở vào Hôn Nguyên trong đại lục thành thị, bởi vì Thiên Trận Minh nắm trong tay đại lục truyền tống trận nghe tiếng. Ninh Ngộ Châu đem hải đồ mở ra, Văn Tiểu cùng Túc Mạch Lan tiến tới tìm kiếm Hôn Nguyên Đại Lục vị trí chỗ ở. Túc Tinh cùng Văn Cổn Cổn ngồi trên bàn, cũng thăm dò nhìn. Bùi Tê Vũ gặp bọn họ vây quanh ở một trương đồ trước, chậm rãi đi qua, khi thấy trên bàn hải đồ lúc, thần sắc của hắn ngưng lại. Đây là, Ninh Ngộ Châu nói, hạ giới hải đồ. Từ lâu tới, Túc Tinh cốc cất giữ. Bùi Tê Vũ nhịn không được nhìn về phía Túc Mạch Lan, đã thấy nàng đang tại cẩn thận nghiên cứu hải đồ. Hải đồ bên trên dùng để làm tiêu chí đều là thượng cổ văn tự, làm cho nàng thấy rất là vất vả. Có lẽ là ánh mắt của hắn quá trực tiếp, Túc Mạch Lan ngẩng đầu nhìn hắn, con mắt của nàng như một dòng thu thủy, hơi động một chút liền liễm diễm sinh sóng, cực bên ngoài sinh động, rất dễ dàng hấp dẫn nam tu ánh mắt. Bùi Tê Vũ nhưng có thể xuyên thấu qua này đôi thu thủy cắt mắt, nhìn ra nàng giấu ở trong mắt cảm xúc. Một như lúc này, chỉ là đơn thuần hỏi thăm hắn có nghi vấn gì. Cái này hải đồ, Túc Tinh Cốc là chiếm được ở đâu? Không biết. Túc Mạch Lan trả lời rất kiên quyết, có thể là tiên tổ không biết từ chỗ nào được đến A. Sau khi nghe xong, Bùi Tê Vũ liền không hỏi nữa. Hôn Nguyên Đại Lục ở đây. Ninh Ngộ Châu đưa tay chỉ hải đồ trung ương một chỗ tiêu chí, kia thon dài tú kỳ ngón tay tại hải đồ bên trên di động, chuyển qua biên giới chỗ, Túc Tinh Cốc ở đây. Túc Mạch Lan cùng Túc Tinh đồng thời lộ ra xoắn xuýt chi sắc. Vì sao Hôn Nguyên Đại Lục ở vào hải đồ trung tâm, Túc Tinh Đại Lục như thế biên giới? Túc Mạch Lan mười phần không hiểu. Chẳng lẽ lại là bởi vì vẽ hải đồ người thiên vị Hôn Nguyên Đại Lục, Túc Tinh Đại Lục những này chỉ xứng được an bài tại biên giới chỗ. Túc Tinh cũng đi theo đoán mò. Không trách bọn họ nghĩ như vậy, dù sao hạ giới là một mảnh mênh mông hải vực, tất cả đại lục bất quá là phân bố tại vô tận hải từng khối đại lục, tất cả đại lục đều bị nước biển bao quanh, phân tán tại các nơi, rất khó liên hệ. Không người có thể biết vô tận hải rộng lớn bao nhiêu, bọn họ thậm chí không cách nào xác định. Phần này hải đồ phải chăng đã đem hạ giới hải vực cùng đại lục đều dung nạp tiến đến. Văn Kiều lại nói, có phải hay không là bởi vì, Hôn Nguyên Đại Lục vị trí chỗ ở, đúng là ở vào vô tận hải trung tâm. Khả năng sao? Trong mắt mọi người lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Lúc này, lại nghe Ninh Ngộ Châu nói, bất kể có phải hay không là cũng không đáng kể, ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ. Đám người ngẩng đầu nhìn hắn, Văn Cổn Cổn ôm một cây quỳnh ngọc tử linh trúc, phá lệ bổng sân bãi ử kê. Giống như cho Ninh ca ca cố lên, để hắn nói tiếp. Bùi Tê Vũ thấy khỏe mắt hơi đánh, cảm thấy cái này tiểu thực thiết thu thật là không có chí khí, đối với một người tu luyện định nọt thành dạng này. Chúng ta có thể đem phần này hải đồ bên trên sở tiêu chí đại lục chia đủ loại khác biệt, ở vào trung tâm Hỗn Nguyên Đại Lục liền hạ giới cao cấp đại lục, giống cao cấp như thế đại lục, nguyên thánh cảnh tôn giả định sẽ không thiếu. Ra bên ngoài một vòng là trung cấp đại lục, biên giới chỗ là cấp thấp đại lục, những này cấp thấp đại lục bất kể là linh khí, truyền thừa, người tu luyện tu vi các loại các phương diện cũng không sánh nổi cao cấp đại lục, tự nhiên cũng rất khó dựng dục ra nguyên thánh cảnh tôn giả. Trải qua Ninh Ngộ Châu như thế phân tích, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là dạng này. Túc Mạch Lan nhẹ nói, chẳng trách Túc Tinh đại lục cùng Thánh Vũ đại lục đều không có nguyên thánh cảnh tôn giả. Văn Kiều nói, nguyên lai chúng ta chạy xa như vậy a. Từ Túc Tinh đại lục cưỡi truyền tống trận đi vào Hôn Nguyên đại lục, từ trên bản đồ nhìn, khoảng cách này vẫn là rất xa, nếu như không có truyền tống trận, đoán chừng hoa hơn vài chủ, trên trăm năm, cũng không nhất định có thể vượt qua. Ngược lại là không nghĩ tới Túc Tinh Đại Lục truyền tống trận dĩ nhiên có thể liên thông Hôn Nguyên Đại Lục, cũng coi là bọn họ may mắn, có thể may mắn lừa dối quá quan, không có để Thiên Trận Minh người phát giác được bọn họ là lén qua. Ninh Ngộ Châu tổng kết nói, càng cao cấp đại lục, cơ duyên càng nhiều, nói không chừng sẽ có che giấu tiên khí loại hình đồ vật lại càng không ít, chính là cơ hội của các ngươi. Bùi Tê Vũ nghe lấy bọn hắn thảo luận, không nói một câu. Nghe được Ninh Ngộ Châu lời này, nhịn không được nhìn hắn. Túc Mạch Lan hai mắt sáng lên. Nàng quyết định đi theo đám bọn hắn rời đi Túc Tinh Đại Lục mục đích, một là né tránh tứ đại gia tộc nhu đồ, thứ hai là muốn mau sớm chữa trị Túc Tinh Đồ, nếu là đại lục này có thể chữa trị Túc Tinh Đồ tiên khí, vậy thì càng tốt hơn. Ninh ca ca, có thật không? Túc Tinh cao hưng treo ở Ninh Ngộ Châu trên bờ vai, ngạc nhiên hỏi. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh ứng một tiếng, chờ chúng ta quen thuộc Hỗn Nguyên Đại Lục về sau. Có thể đi tìm hiểu liên quan tới tiên khí tin tức, đại lục này tình huống, hẳn là sẽ có tương quan tin tức. Thúc Tinh cao hứng thẳng gật đầu. Đón lấy, bọn họ lại tiếp tục xem hải đồ. Ninh Ngộ Châu chỉ vào Hỗn Nguyên Đại Lục vị trí, cùng nó phụ cận một chút đại lục, theo ta nhóm nghe được tin tức, cùng Hỗn Nguyên Đại Lục có vãng lai đại lục tổng cộng có 6 cái, Thiên Dục Lục, Bản Cổ Đại Lục, Hồn Thú Đại Lục. Các ngươi lại nhìn cái này 6 cái đại lục, bọn nó khoảng cách cũng không xa, đại lục truyền tống trận cũng hoàn hảo, mới có thể làm cho cái này 6 cái đại lục ở giữa lẫn nhau vãng lai. Đám người theo Ninh Ngộ Châu chỉ thị nhìn lại, quả nhiên cái này 6 cái đại lục cùng Hỗn Nguyên Đại Lục khoảng cách rất gần. Có thể nói là ở vào hải đồ ở trung tâm, 6 cái đại lục ở giữa giống như hình thành một thể, xa xa đem đại lục khác bài trừ bên ngoài. Ngược lại là có điểm giống cao cấp đại lục dáng vẻ. Văn Kiều nói thầm nói, có phải là còn phải muốn nhìn mới được. Túc Mạch Lan yên lặng gật đầu, trong lòng có chút không thoải mái, đặc biệt là nghĩ đến Túc Tinh đại lục không chỉ có ở vào biên giới, còn lúc nào cũng có thể có bị hủy diệt nguy hiểm, trái lại người ta đại lục, không chỉ có vị trí tốt, còn một mảnh vui vẻ phồn vinh. Như thế so sánh, Túc Tinh đại lục tựa như cái không ai muốn đáng thương đứa bé. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác của nàng, sự thực là như thế nào, chỉ bằng một phần hải đồ là nói không rõ ràng. Xem hết hải đồ về sau, Ninh Ngộ Châu đưa nó thu lại, tiếp lấy thương lượng kế hoạch tiếp theo. Ninh Ngộ Châu nói, trời trận thành là thiên trận minh thế lực, ở đây có thể dò tham tin tức có hạn, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất vẫn là đi một tin tức so sánh linh thông địa phương. Túc Mạch Lan nghe được trong lòng hơi động. Thiên trận minh bởi vì nắm giữ mấy cái đại lục truyền tống trận, thiên trận minh bên trong người tu luyện thực chất bên trong lộ ra hơn người một bậc tư thái, mặc kệ là cái gì người tu luyện, tại trước mặt bọn hắn giống như đều thấp một đoạn. Cùng dạng này thế lực liên hệ, quả thật làm cho người biệt khuất, đồng thời cũng tìm hiểu không đến cái gì. Cho dù Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều muốn tìm ra có thể trở về Thánh Vũ đại lục truyền tống trận, cũng không có nghĩa là thiên trận minh có thể giúp đỡ, vạn nhất gây nên thiên trận minh chú ý, nói không chừng sẽ còn rước lấy phiền phức. Lúc này, một mực không có lên tiếng Bùi Tê Vũ chậm rãi nói, nghĩ phải lấy được chuẩn xác hơn tin tức, ngược lại là dễ dàng. Một đám người cùng nhau nhìn về phía hắn. Ninh Ngộ Châu ôn thanh nói, không biết Bùi công tử có gì cao kiến. Cao thấy không có, nếu như các ngươi tin tưởng ta, tìm hiểu tin tức phương diện này, có thể giao cho ta. Bùi Tê Vũ nói, hai mắt nhìn thẳng Ninh Ngộ Châu. Hắn là ma tu xuất thân, đã từng thế nhưng là bị ma thiên môn môn chủ xem như thiên tài đến bồi dưỡng, thậm chí đặc biệt để thăng làm đường chủ. Có thể được ma thiên môn môn chủ như thế xem trọng, có thể thấy được Bùi Tê Vũ năng lực cùng thủ đoạn. Ma tu thủ đoạn so chính đạo người tu luyện càng quỷ bí khó lường, đặc biệt là đã thức tỉnh ma trùng một chút ký ức Bùi Tê Vũ, tâm tính của hắn, thủ đoạn cũng có chỗ tiến bộ, lại càng không cần phải nói hắn người mang trưởng thiên cảnh, tu tập vẫn là huyễn thuật hoa trong gương, trăng trong nước, bình thường nguyên tông cảnh người tu luyện căn bản không phải là đối thủ của hắn. Túc Mạch Lan cực nhanh nghĩ đến Bùi Tê Vũ cuộc đời, cho dù nàng đối với người này là tín nhiệm, nhưng cũng không có tự tiện làm chủ, mà là nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, chờ hắn đến quyết định. Khoe mắt liếc qua ngắm gặp phản ứng của nàng, Bùi Tê Vũ lại là một trận khí muộn. Ninh Ngộ Châu nói, cũng được, giao cho ngươi ta yên tâm. Bùi Tê Vũ không có bởi vì tín nhiệm của hắn mà cao hứng, ngược lại sắc mặt xú xú. Trở lại sát vách khách phòng lúc, Túc Mạch Lan lo lắng nhìn hắn, Bùi công tử, thân thể của ngươi có phải là không thoải mái hay không? Bùi Tê Vũ, không có. Túc Mạch Lan lại không tin. Bí mật quan sát hắn hồi lâu, tại sắc mặt của hắn càng phát âm trầm lúc, không thể làm gì khác hơn nói, thương thế của ngươi còn chưa tốt, nếu có cái gì không thoải mái, nhất định muốn nói cho ta biết. Bùi Tê Vũ ân một tiếng, hắn lấy ra một chiếc gương, ngón tay tại trên mặt kính tinh tế mà xa đứng lên. Đây là một mặt lớn chừng bàn tay cái gương nhỏ, mặt kính không biết dùng thứ gì đúc thành, màu sắc cảm đạm, giống như độ một tầng màu đỏ thâm vết máu, cho người ta một loại bất tường khí tức. Biên giới chỗ khảm nạm lấy một vòng hoa văn. Hoa văn hình dạng rõ ràng nhìn tinh xảo đại khí, nhưng lại tà ác dị thường, vặn vẹo thành từng cái khô lâu bộ dáng. Túc Mạch Lan nhìn một lát, tranh thủ thời gian rời ánh mắt, cảm thấy cái gương này thật là tà môn. Đang nghĩ ngợi, liền nghe đến Bùi Tê Vũ nói, đây là trưởng thiên kính. Túc Mạch Lan. Nha. Ngươi không hiểu kỳ lai lịch của nó sao? Túc Dừng Vũ hỏi. Không phải ma khí sao? Túc Mạch Lan bình tĩnh nói, Ninh công tử đã không nói gì, chứng minh thứ này có thể dùng. Đúng. Nó thật có thể ẩn tàng thân phận của ngươi sao? Bùi Tê Vũ nơi nào không biết nàng ý tứ, khỏe môi hơi cầu, nụ cười tà ác, yên tâm, ngụy trang thành linh tu hoàn toàn không có vấn đề, chỉ cần không phải gặp được kẻ khó chơi, hẳn là sẽ không rất dễ dàng bại lộ. Từ xưa đến nay chính ma hai đạo thủy hỏa bất dung, Bùi Tê Vũ biết mình là ma thân phận của sửa nếu như bại lộ, mang đến hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, chỉ sợ sẽ liên lụy đến người bên cạnh, đến lúc đó nói không chừng hai người nhất định phải mỗi người đi một ngả. Hắn tuyệt đối không cho phép loại tình huống này phát sinh. Túc Mạch Lan nhìn hắn đột nhiên từ một cái u ám thanh niên biến thành tà khí 10 phần ma đầu, đối với hắn ma chủng thân phận lại có một cái hiểu biết mới, cứng đờ rời ánh mắt. Bùi Tê Vũ như thế nào không có phát hiện phản ứng của nàng, nụ cười trên mặt cứng đờ, thần sắc trở nên càng u ám. Mới từ sát vách trở về Túc Tinh lần nữa bị nơi này cổ quái bầu không khí dọa đi, quyết định đi Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều bên kia tránh một chút, dù sao nó cũng thích cùng Văn Kiều ở cùng một chỗ. Ninh Ngộ Châu nhưng có điểm nghĩ đuổi nó, cảm thấy cái này khí linh so Văn Thỏ Thỏ bọn nó càng không biết nhìn người ánh mắt. Thế nào? Văn Kiều hỏi thăm. Túc Tinh nếu máu, hai người kia bầu không khí là lạ, đặc biệt là kia ma trùng đột nhiên, nó nghĩ đến cái gì, nhịn không được hỏi, Văn tỷ tỷ. Các ngươi có phải hay không rất nhanh liền cùng Lan Lan tách ra đi? Văn Kiều gật đầu, đúng vậy à, nếu là không có ngoài ý muốn, Túc cô nương cùng Bùi công tử sẽ lưu tại Hỗn Nguyên Đại Lục, chúng ta về Thánh Vũ Đại Lục. Đây là nguyên bản liền ngầm hiểu lẫn nhau sự tình, Túc Mạch Lan có trách nhiệm của mình, bọn họ cũng có chính mình sự tình, cùng đi đến Đại Lục mới về sau, không có khả năng vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Chờ bọn hắn tìm tới về Thánh Vũ Đại Lục phương thức, liền sẽ rời đi Hỗn Nguyên Đại Lục. Túc Tinh lập tức lại có chút ủy khuất ba ba. Cọ tại bên người nàng, không nỡ cùng nàng tách ra. Các loại Văn Kiều bọn họ lên giường nghỉ ngơi lúc, lòng mang không bỏ Túc Tinh cũng đi theo chen lên giường. Ninh Ngộ Châu, ngươi cùng Văn Cổn Cổn ngả ra đất nghỉ. Túc Tinh, vì cái gì? Ta rất nhỏ, đi ngủ cũng không chiếm địa phương cộc. Không được là không được, ta cùng A Súc ở giữa, không thể có bên thứ ba. Đặc biệt là trên giường, nhiều hai cái chướng ngại vật tính là gì? Ninh Ngộ Châu phi thường kiên trì. Bị xem như trên giường chướng ngại vật Túc Tinh cùng Văn Cổn Cổn. Văn Cổn Cổn tự động leo đến bên giường trải tốt trên mặt thảm, hướng Túc Tinh ân gọi vài tiếng an ủi, nói cho nó biết, về sau nó muốn quen thuộc loại sự tình này, giường là chen không lên, chen cái chăn đệm nằm dưới đất vẫn được. Tại trời trận thành nghỉ ngơi 2 ngày, bọn họ quyết định rời đi trời trận thành. Bọn họ đi trả phòng lúc, lại gặp được 5 người kia. Gọi là Bách Lý thiếu niên nhiệt tình cùng bọn hắn chào hỏi, một mặt tò mò hỏi, các ngươi hôm nay cũng muốn rời khỏi? Đúng vậy a. Ninh Ngộ Châu một mặt ôn hú hòa khí, để cho người ta một chút liền sinh lòng hảo cảm. Bách Lý thiếu niên quả nhiên đối tốt với hắn cảm giác 10 phần, cười híp mắt nói, các ngươi là từ cái nào đại lục đến? Các ngươi tới Hỗn Nguyên Đại Lục, cũng là vì... Cái kia đến sao? Cái kia là cái nào? Nhìn Bách Lý thiếu niên thần thần bí bí bộ dáng, Văn Kiều cùng Túc Mạch Lan trong đầu đều dâng lên nghi hoặc. Ninh Ngộ Châu lại tiếp được cực kỳ tự nhiên, thấp giọng, dù không phải, cũng không xa. Văn Kiều cùng Túc Mạch Lan. Bách Lý thiếu niên hai mắt hơi sáng, còn muốn nói điều gì lúc, đồng bạn của hắn gọi hắn, Bách Lý sư đệ, đi. Bách Lý thiếu niên tranh thủ thời gian ứng một tiếng, cùng Ninh Ngộ Châu bọn họ phất phất tay, chạy chậm đến cùng bên trên người phía trước, ở giữa còn có thể nghe được một cái nam tu nhẹ giọng trách nhiệm Bách Lý thiếu niên. Bách Lý sư đệ, đừng tùy tiện cùng người xa lạ đáp lời, cẩn thận lại gặp được. Không biết ta, bọn họ nhìn rất tốt. Biết người biết mặt không biết lòng. Bách Lý sư đệ. Ngươi muốn từ bỏ mình tập quán này, ngươi trước kia gặp ít người, không phải là người nào đều là tốt. Bốn người yên lặng nghe, làm sao không biết vị sư huynh kia là cố ý nói cho bọn hắn nghe. Bùi Tê Vũ trên mặt lộ ra mấy phần vẻ trào phúng, cảm thấy những này cái gọi là linh tu liền là ưa thích chơi loại này chỉ cây dâu mà mắng cây hoại sự tình, đã từng Túc Mạch Lan trải qua không ít. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đều không có để ở trong lòng, gọi là Bách Lý thiếu niên một chút liền có thể xem rốt cục. Đúng là một cái được bảo hộ đến vô cùng tốt người thiếu niên, không biết lòng người hiểm ác, đoán chừng tính cách này trước kia liền thua thiệt qua, chỉ là hắn không có ghi nhớ giáo huấn. Lui đi khách sạn sau phòng, bọn họ rời đi trời trận thành. Ra trời trận thành, Ninh Ngộ Châu đem phi chu tế ra, bốn người nhảy lên phi chu, hướng phụ cận tu luyện thành mà đi. Khoảng cách trời trận thành gần nhất chính là Thất Diệu Thành. Bùi Tê Vũ nói, Thất Diệu Thành là Bảy Hồn Tông phụ thuộc thành, Bảy Hồn Tông tại Hỗn Nguyên Đại Lục danh vọng cực cao. Thực lực có thể đứng vào trước 10, đúng lúc là trước 10 hạng chót. Bất quá ta cảm thấy Bảy Hồn Tông nội tình so phía trước kia 9 cái thế lực cao hơn, nó khả năng cũng là một cái từ thượng cổ truyền thừa tông môn. Nghe Bùi Tê Vũ chậm rãi mà nói, Văn Kiều, Túc Mạch Lan cùng Túc Tinh, Văn Cổn Cổn cũng nhịn không được nhìn chằm chằm hắn. Mới bao lâu thời gian à, vị này liền đem Hỗn Nguyên thế lực của đại lục sờ soạn cái đại khái, quả nhiên là cái am hiểu tìm hiểu tin tức. Bùi Tê Vũ bình tĩnh tiếp nhận bọn họ vây xem. Ánh mắt rơi xuống Ninh Ngộ Châu trên thân, mặc dù trên mặt một bộ hôn không thèm để ý bộ dáng, nhưng chính hắn biết tình huống của mình. Người nơi này bên trong, để hắn kiêng kỵ nhất liền Ninh Ngộ Châu. Thủ đoạn của người nọ so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn, rõ ràng nhìn xem Vân Đạm Phong Thanh, lại không thể bỏ qua, nhìn Túc Mạch Lan bị hắn rót canh rót đến đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ, liền biết thủ đoạn của người nọ. Ninh Ngộ Châu nói, đã ngươi xem trọng bảy hồn tông, chúng ta liền đi Thất Diệu Thành A. Bùi Tê Vũ cũng không có bởi vì đề nghị của mình bị hắn tiếp thu mà cao hứng, nói tiếp, còn có lúc trước năm người kia, trên người bọn họ giống như có đồ vật gì, địa phương muốn đi cũng có gì đó quái lạ. Lời ngầm là, năm người kia có thể làm quan sát đối tượng, nếu như bọn họ có cái gì dị động, có thể đi theo đám bọn hắn kiếm một chén canh. Đám người, không hổ là ma tu ý nghĩ chính là trực tiếp. Ninh Ngộ Châu gật đầu, ân, lần sau nếu là gặp được, có thể chú ý một chút. Phi Chu trên đường phi hành gần thập thiên, rốt cục đến Thất Diệu Thành. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 284, đều là một đám yêu nữ. Thất Diệu Thành làm thất hồn tông phụ thuộc thành, quy mô to lớn, mỗi ngày ra vào thành người tu luyện vô số, chỉ là mỗi ngày trô thu vào thành phí, chính là một bút khả quan ích lợi. Bốn người tới Thất Diệu Thành phụ cận, đem Phi Chu thu hồi, theo dòng người cùng một chỗ đóng tiền vào thành. Vào thành sau là bốn phương thông suốt con đường rộng rãi, đủ loại yêu thú xe lui tới. Bởi vì thành nội không cho phép ngự kiếm phi hành, người tu luyện nếu như đi địa phương xa xôi, bình thường đều chọn ngồi yêu thú xe. Bọn họ vừa mới tiến thành, một cái người tu luyện cấp thấp thân cần tới, cười nói, không biết các vị tiền bối muốn đi nơi nào. Nếu như khoảng cách quá xa, có thể ngồi van bối yêu thú xe, như thế có thể giảm bớt chút thời gian. Kia người tu luyện cấp thấp chỉ vào cách đó không xa yêu thú xe. Chỉ thấy yêu thú kia xe là dùng tính tình ôn hòa yêu thú kéo xe, bên trong có hai cái tương đối chỗ ngồi, mỗi một chiếc yêu thú xe có thể ngồi bốn người, vừa lúc bọn họ nơi này có bốn người, vị trí đầy đủ. Ninh Ngộ Châu cũng không chối từ, lôi kéo Văn Kiều ngồi lên yêu thú xe. Hắn cùng Văn Kiều ngồi cùng một chỗ, Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan ngồi tại đối diện bọn họ, vị trí mặc dù rộng rãi, nhưng hai người cũng ngồi, rất dễ dàng liền có thể cảm giác được đối phương khí tức, để cho người ta miên man bất định. Túc Mạch Lan có chút câu nệ. Bùi Tê Vũ một bộ không có phát hiện bộ dáng, âm trầm nhìn xem ngoài xe hoàn cảnh. Lái xe người tu luyện cấp thấp nhìn thấy bốn người này lựa chọn chỗ ngồi phương thức, trong lòng không khỏi nói thầm. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nam nữ trực tiếp như vậy ngồi cùng một chỗ, trước kia đều là nam nam nữ nữ tách ra, phá lệ thận trọng, đột nhiên gặp được hai đôi không thận trọng nam nữ, không khỏi ghé mắt mấy phần. Ninh Ngộ Châu thản nhiên mà ngồi, hướng kia lái xe người tu luyện nói, trước tìm một nhà hoàn cảnh thoải mái dễ chịu thanh tịnh, an toàn hơi tốt khách sạn nghỉ ngơi. Được, tiền bối mời ngồi xong. Lái xe người tu luyện yêu quát một tiếng, yêu thú xe cộc cộc cộc tiến lên. Yêu thú xe trong thành xuyên qua, tốc độ mặc dù nhanh, vãng lai cỗ xe lại giếng giếng có thứ tự, không có phát sinh tai nạn xe cộ sự kiện. Ước chừng một khắc đồng hồ, yêu thú xe dừng lại tới. Phía trước khách sạn này gọi Đào Hoa Phòng, nó hoàn cảnh thanh lưu thanh tao lịch sự, trong khách sạn có thiên cấp bảo hộ trận. Là thích hợp nhất các vị tiền bối, giá cả cũng công đạo, tiền bối nhìn xem có thích hay không. Đám người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy phía trước là một đầu con đường lót đá xanh lắt thành ngõ nhỏ hai bên trồng đang tại nở hoa cây đào, ngõ nhỏ chỗ sâu có một cái khách sạn, phía trên hoành bài là xinh đẹp ba chữ to, Đào Hoa Phòng. Chỉ là nhìn hoàn cảnh, đã cảm thấy rất thanh tịnh. Giao tiền xe lúc, Ninh Ngộ Châu còn đặc biệt thưởng tầm 10 khối linh thạch, có thể thấy được hắn đối với hoàn cảnh của nơi này coi như hài lòng. Đào Hoa trong phòng phụ trách cho khách nhân làm thủ tục nhập cư chính là hai cái áo trắng váy lụa, mặt phấn tô điểm Đào Hoa trang nữ tu. Nữ tu dung mạo kiểu diễm, chưa từng nói trước lời, nụ cười thân thiết bên trong không thất lễ mạo, để cho người ta như gió xuân ấm áp, rất dễ dàng thu hút ánh mắt người ta. Bất quá Ninh Ngộ Châu cùng Bùi Tê Vũ cũng không từng nhìn nhiều, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua, rơi vào phía sau quầy một hàng kia bị cấm chỉ bịt lại trên ngọc bài. Áo trắng nữ tu nhẹ giọng thì thầm tuân hỏi yêu cầu của bọn hắn. Rất nhanh liền vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng khách phòng, từ phía sau quầy lấy bốn cái ngọc bài giao cho bọn hắn, sau đó tay dẫn theo một chiếc đào hoa đèn, vì bọn họ dẫn đường. Mới vừa đi tới một đầu hành lang, một trận xuân phong hoa vũ quất vào mặt, trong không khí ẩn ẩn bay tới thanh nhã hương hoa. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hành lang hai bên thực đầy đang tại nở hoa cây đào, màu hồng cánh hoa tô điểm tinh nhã hành lang, thỉnh thoảng có mưa hoa vung vãi, đẹp đến mức tựa như ảo ngộng. Át xì hơi. Bùi Tê Vũ không khách khí chút nào hắt hơi một cái, không vui nói, nơi đây phấn hoa quá nồng. Dẫn đường nữ tu. Văn Kiều cùng Túc Mạch Lan cùng một chỗ nhìn thấy nữ tu kia, phát hiện khuôn mặt tươi cười của nàng đều cứng ngắt lại. Đối với Bùi Tê Vũ vị này mà thiên môn trước nhậm đường chủ tính cách có một cái khắc sâu lý giải. Nói đến ngay thẳng như vậy được không? Tốt xấu cho cô nương người ta chút mặt mũi đi. Có lẽ là Bùi Tê Vũ quá ngay thẳng biểu hiện, dẫn đường nữ tu một đường đều không có lên tiếng âm thanh, đem người tới về sau. Tranh thủ thời gian mang theo đào hoa đèn rời đi, có thể không bức bức tuyệt đối không lên tiếng, cùng dị vãng phong cách hành sự hoàn toàn khác biệt. Đợi nàng trở lại tiền đường, lưu lại Trình Lý Ngọc bài nữ tu kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao trở về nhanh như vậy? Không cho khách nhân nhiều giới thiệu chúng ta Đào Hoa Phòng. Hôm nay tới kia hai cái công tử không sai, lấy nhãn lực của ta, bọn họ nhất định là không có trải qua nữ sắc, còn là một chim non đâu. Nói đến đây, cái khác nữ tu nhịn không được che miệng cười lên, một đôi mắt mị thái thiên thành, phong lưu huyền chuyển. Ta ngược lại thật ra nghĩ giới thiệu, nhưng lời còn chưa nói ra, liền bị người ghét bỏ chúng ta nơi này phấn hoa vị quá nặng, còn hắt hơi một cái. Nữ tu kia nhịn không được phàn nàn. Người tu luyện cũng không phải phàm nhân, đã nóng lạnh bất xâm, nơi nào sẽ còn e ngại một điểm nho nhỏ phấn hoa. Cho nên Bùi Tê Vũ hành vi tại nữ tu kia xem ra, liền một loại cảnh cáo nàng không cho phép có ý đồ gì. Dĩ vãng khách nhân, đối với Đào Hoa Phòng hoàn cảnh khen ngợi có ra, ít có ngay thẳng như vậy ghét bỏ. Nói cho cùng, các nàng vẫn là mở cửa làm ăn, tự nhiên không thể chọc giận khách nhân. Một cái khác nữ tu sau khi nghe xong, thở dài nói, xem ra hai vị này công tử đều là không hiểu phong tình. Rõ ràng dáng dấp tốt như vậy nhìn, lại là đáng tiếc. Chờ bọn hắn nếm đến chúng ta Đào Hoa tiểu, liền biết bọn hắn ý nghĩ. Nghe nói như thế, Đào Hoa trong phòng nữ tu cũng nhịn không được che miệng cười lên. Đào Hoa Phòng đúng là một cái có chút thanh tịnh địa phương, Ninh Ngộ Châu đối với nó tạm thời xem như hài lòng. An bài tốt nghỉ chân địa phương về sau, Bùi Tê Vũ quyết định đi tìm hiểu cần tin tức. Hôm sau, Bùi Tê Vũ chuẩn bị lúc ra cửa, Túc Mạch Lan có chút không yên lòng hỏi hắn, thương thế của ngươi còn chưa tốt, một người có thể làm sao? Bùi Tê Vũ trong mắt, đã tốt mấy thành, tìm hiểu điểm tin tức không có gì đáng ngại, trong thành này hẳn là không nguy hiểm gì. Nhìn xem hắn bạch thảm thảm sắc mặt, Túc Mạch Lan đối với hắn vẫn là có chút hoài nghi, không khỏi nói, nếu không, ta cùng ngươi cùng một chỗ à. Bùi Tê Vũ ngước mắt nhìn nàng, gặp trong mắt nàng là thuần túy quan tâm, không khỏi nói, ngươi muốn cùng ta cùng đi. Chẳng lẽ lo lắng ta phản bội các ngươi? Túc Mạch Lan ngẩn ngơ, nhăn đầu lông mày nói, ngươi không nói ta kém chút quên, ta nhưng là muốn nhìn chằm chằm ngươi đây. Vậy liền cùng đi chứ. Nàng lập tức đánh nhịp, thái độ cường thế, dung không được hắn phản đối. Bùi Tê Vũ vốn chỉ là nghĩ lặng lẽ sờ đạt được nàng ấy nấy, nào biết được nàng nên được như thế tự nhiên, Bùi Tê Vũ lại là một trận hợp hực. Quả nhiên Ninh Ngộ Châu tẩy não công phu thật đáng sợ. Nhìn một cái Túc Tinh Cốc truyền nhân bị hắn dạy thành bộ dáng gì. Rõ ràng Túc Mạch Lan trước kia không phải như vậy a. Hai người đi ra Đào Hoa Phòng lúc, canh giữ ở tiền đường một cái áo trắng nữ tu nhìn thấy bọn họ, nhanh lên đem hai người gọi lại. Hai vị khách nhân nhưng là muốn ra ngoài. Nếu như các ngươi đối với nơi này không quen, chúng ta có thể vì các ngươi dẫn đường. Không cần. Bùi Tê Vũ lạnh giọng cự tuyệt, dắt Túc Mạch Lan tay háo rời đi. Túc Mạch Lan lặng yên bị hắn kéo ra Đào Hoa Phòng, buồn bực hỏi, Bùi công tử, có người dẫn đường, vì sao không để các nàng hỗ trợ? Thất Diệu Thành thực sự quá lớn, ngư long hỗn tạp, nếu có người dẫn đường, thuận tiện bọn họ quen thuộc Thất Diệu Thành, thuận tiện bọn họ kế hoạch tiếp theo. Bùi Tê Vũ âm trầm nói, ngươi là ngốc vẫn là xuẩn, chẳng lẽ nhìn không ra cái này Đào Hoa trong phòng nữ tu đều là yêu nữ? Túc Mạch Lan ngây người dưới, hoài nghi nói, không thể nào. Rõ ràng các nàng xem đứng lên rất phù hợp phái. Không chờ nàng nói xong, liền gặp Bùi Tê Vũ từ xoang mũi hừ ra một tiếng, các nàng bộ kia nghĩ lấy lại nam tu hút nam nhân tinh khí bộ dáng, không cần con mắt nhìn đều có thể nhìn ra. Về sau sáng lên điểm con mắt, đừng bị người bán cũng không biết, phải biết, yêu nữ không chỉ có thể hút nam nhân tinh khí, liền nữ nhân đều có thể hút. Túc Mạch Lan bị hắn nói đến đỏ bừng cả khuôn mặt, phần lớn là thẹn. Nhịn không được nhỏ giọng nói, ngươi đừng nói đến như thế, như thế. Cái này có cái gì? Quen thuộc là tốt rồi. Bùi Tê Vũ cố ý nói, hai mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng, bất quá các nàng dám ở nơi này mở khách sạn, chứng minh các nàng không dám giữa ban ngày làm việc các gì, cũng là không cần lo lắng cái gì. Túc Mạch Lan giật mình, đoán chừng cái này Đào Hoa Phòng cũng là đang lúc kinh doanh, mà lại danh tiếng không sai, nếu không kia điều khiển yêu thú xe người tu luyện cũng sẽ không đem bọn hắn mang đến nơi đây. Phát hiện cổng trận pháp bị xúc động, Văn Kiều mở cửa, liền gặp Đào Hoa Phòng nữ tu mang theo một cái tinh xảo rổ, cười nói doanh doanh nói, khách nhân, đây là chúng ta Đào Hoa Phòng Đào Hoa tiểu, hương vị nhất tuyệt, khách nhân có thể nếm thử. Muốn linh thạch sao? Văn Kiều hỏi. Áo trắng nữ tu khuôn mặt tươi cười có chút cương, không cần, là miễn phí đưa tặng cho khách nhân, mỗi ngày ba ấm. Cảm ơn. Văn Kiều từ trong tay nàng xách qua rổ, sau đó ngay trước nữ tu kia đóng cửa lại. Từ đầu đến cuối. Cái này áo trắng nữ tu cũng không có duyên nhìn thấy trong phòng tình huống, càng không thấy bên trong nam tu. Ninh Ngộ Châu ngồi ở trước bàn, chính tại quan sát hải đồ, gặp nàng mang theo cái rổ trở về, cười hỏi, đây là cái gì? Đào Hoa Phòng đưa tới Đào Hoa tiểu, là miễn phí. Nghe được đào hoa tiểu, Văn Cổn Cổn lập tức bò qua đến, Túc Tinh cũng ghé vào bên cạnh bàn, nhìn chằm chằm trong giỏ sách đào hoa tiểu, chuẩn bị thưởng thức rượu này. Văn Kiều đem trong giỏ sách ba bầu rượu đàn sách ra, lật ra ba cái chén lớn, đổ ba bát đào hoa tiểu. Nhàn nhạt màu đỏ nhạt rượu dịch, nổi trôi mấy cánh đào hoa, mùi rượu xông vào mũi, so với linh quả rượu cũng là không kém. Văn Kiều bưng lên bát, đang chuẩn bị uống lúc, lại đưa nó buông xuống, đồng thời không cho phép Túc Tinh cùng Văn Cổn Cổn uống, đưa chúng nó đều đổ về trong bình. Thế nào? Ninh Ngộ Châu hỏi. Văn Kiều mất hứng nói, cái này đào hoa mùi rượu không tốt lắm. Ninh Ngộ Châu biết nàng đối với Linh Tiểu chỉ yêu mình ngươi, qua nhiều năm như vậy, nuôi xuất phẩm rượu bản sự, chỉ là nghe mùi rượu liền có thể phán đoán trong rượu thành phần. Nàng nói như vậy, nhất định là trong rượu này có những vật khác. Ninh Ngộ Châu buông xuống hải đồ, đổ bát rượu xem xét, lại dính chút rượu tiến trong miệng nếm nếm. Không có gì đáng ngại, bên trong thấm một chút Tịnh Đế Họa Tâm Lan. Văn Kiều nghi hoặc mà hỏi, thứ này là dùng tới làm cái gì? Ninh Ngộ Châu ho nhẹ một tiếng, cái này Tịnh Đế Họa Tâm Lan, nếu là dùng để luyện đan, có thể trong khoảng thời gian ngắn gia tăng người tu luyện nguyên khí, làm cho tinh lực mười phần, nếu là thấm tại linh trong rượu, thì có thể gia tăng nam tính tinh khí dễ dàng nam tu cùng nữ tu lúc ở trên giường, có thể khiến nam tu biểu hiện được dũng mãnh vô cùng, kim thương không ngã. Tương đương với tu luyện giới tốt xuân dược một loại. Văn Kiều nghe được mơ hồ, giống như đã hiểu, lại hình như không có hiểu, nàng buồn bực hỏi, đào hoa phòng làm sao đưa loại này thấm đồ vật linh tự tới? Hẳn là đưa cho ta cùng Bùi Tê Vũ. Ninh Ngộ Châu nói. Văn Kiều càng phát ra không hiểu, cứ như vậy lặng yên nhìn thấy hắn. Ninh Ngộ Châu đưa tay vuốt ve tóc của nàng, cười nói, nếu như ta không có đoán sai, cái này đào hoa phòng thế lực sau lưng, hẳn là một nữ tinh chiếm đa số môn phái. Mà lại này môn phái tu tập công pháp, lấy âm dương tương hợp làm chủ. Trải qua hắn giải thích, Văn Kiều rốt cuộc minh bạch, giật mình nói, tựa như ma tông hợp hoàn tông đồng dạng tính chất. Đối với ma môn hợp hoàn tông, Văn Kiều cũng là hơi có nghe thấy. Nghe nói cái này tông môn lấy nữ tu làm chủ, đều là một đám hút nam tính tinh huyết yêu nữ, nam tu nếu là dính vào các nàng, chắc chắn bị hút máu gõ xương, cuối cùng biến thành một cỗ thây khô, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Ninh Ngộ Châu khó khăn gật đầu. Mỗi cái đại lục đều có không giống nhau tình huống, cái này đào hoa phòng có thể mở tại Thất Diệu Thành, chứng minh đào hoa phòng tình huống cùng hợp hoàn tông không giống, giống như cái này đào hoa rượu, bên trong thấm Tịnh Đế Họa Tâm Lan một phấn, đối với người tu luyện cũng không có cái gì tổn thương, chỉ đưa đến trợ hứng tác dụng. Bởi vậy có thể thấy được, đào hoa phòng thế lực sau lưng tu tập chính là một loại âm dương tương hợp công pháp, mà lại phần lớn là lấy nam nữ tự nguyện làm chủ, cũng không có ép mua ép bán, mới để cho thế nhân thừa nhận nó hợp lý tính. Không có kêu đánh kêu giết. Thậm chí là đào hoa phòng tích tán không ít thanh danh tốt, mới có thể để cửa thành trông coi người tu luyện nguyện ý là đào hoa phòng giới thiệu sinh ý. Văn Kiều sau khi nghe xong, không có lại để ở trong lòng. Tu luyện giới pháp tắc sinh tồn kỳ thật mười phần tàn khốc, nếu như nàng không có gặp được Ninh Ngộ Châu, coi như nàng có thể thành công sống sót, chỉ sợ cũng không có cách nào sống được như vậy tiêu sái tùy ý, cho nên nàng xưa nay sẽ không bởi vì là đắc ý của mình đi khinh thị những cái kia cố gắng sinh hoạt người. Chỉ cần bọn họ không chọc đến nàng, nàng còn là rất dễ nói chuyện. Trạng vạng tối lúc, Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan trở về. Bùi Tê Vũ không nói gì, về sát vách phòng nghỉ ngơi, Túc Mạch Lan thần thần bí bí tìm Văn Kiều, nói thầm nàng ban ngày lúc phát hiện. Nào biết Văn Kiều rất bình tĩnh nói, ta biết. Ngươi biết. Túc Mạch Lan kinh ngạc, rất nhanh liền hiểu rõ, chẳng lẽ ban ngày lúc xảy ra chuyện gì. Lập tức Văn Kiều liền đem đào hoa phòng nữ tu tới đưa đào hoa tiểu một chuyện nói cho nàng, còn có về sau Ninh Ngộ Châu phân tích. Túc Mạch Lan sau khi nghe xong, mặt mũi tràn đầy chịu phục, nhịn không được thở dài, Ninh công tử hảo hảo thông minh, căn cứ một chút dấu vết để lại, liền có thể suy đoán ra cái đại khái. Tiếp lấy Túc Mạch Lan nói cho nàng, ngày hôm nay nàng cùng Bùi Tê Vũ cùng đi ra, đi dạo không ít địa phương, đồng thời cũng thăm dò được một chút liên quan tới Hỗn Nguyên Đại Lục tình huống, từ đó biết đào hoa phòng nguyên lai là Bích Nữ Các mở tại Thất Diệu Thành khách sạn. Cái này Bích Nữ Các là Hỗn Nguyên Đại Lục một cái lấy nữ tu làm chủ thế lực lớn. Thậm chí cái này Bích Nữ Các bên trong còn tọa chấn lấy một vị nguyên thánh cảnh nữ tu, cực ít có người dám trọng. Bích Nữ Các đệ tử tu tập chính là một loại âm dương tương hợp công pháp, giảng cứu chính là âm dương điều hòa. Nghe nói mỗi một cái Bích Nữ Các đệ tử tu luyện tới cảnh giới nhất định lúc, liền sẽ chọn lựa một vị có thể cùng nàng cùng một chỗ tiến dục vọng bí cảnh tu luyện nam tu, những cái kia cùng Bích Nữ Các đệ tử cùng một chỗ tiến vào dục vọng bí cảnh tu luyện qua nam tu, bình thường đều sẽ tu vi phóng đại. Là lấy rất nhiều nam tu đều lấy có thể được Bích Ngọc các đệ tử trái tim, cùng nhau tiến vào dục vọng bí cảnh tu luyện làm vinh. Văn Kiều nghe được con mắt lóe lên lóe lên. Túc Mạch Lan lại càng nói càng nhỏ âm thanh, có chút thấp thỏm nhìn nàng, không biết nàng nghe hiểu không có. Văn Kiều nói, nguyên lai là dạng này, xem ra cái này Bích Ngọc Các làm việc dù cùng ma tu có cộng đồng chỗ, lại không phải là ma đạo, mà là chính đạo một loại tu hành phương thức. Túc Mạch Lan nhẹ nhàng thở ra, chính muốn nói cái gì, lại nghe được nàng nói, cái này dục vọng bí cảnh lấy tên thẳng tắp trắng, nghe xong liền biết là làm cái gì. Túc Mạch Lan, nàng hoàn toàn không muốn biết là làm cái gì. Ngươi làm gì đỏ mặt? Văn Kiều nghi hoặc mà nhìn nàng, không biết mình đến cùng nói cái gì để nàng xấu hổ. Túc Mạch Lan dứt khoát không để ý tới nàng, quay người tiến vào sát vách phòng, lưu lại Văn Kiều đầy trong đầu nghi hoặc. Mới vừa vào cửa, liền gặp Bùi Tê Vũ mặt mũi tràn đầy mệt mỏi ngồi dựa vào bên giường, kia bạch thảm thảm mặt, vì hắn thêm mấy phần u buồn yếu ớt hương vị. Túc Mạch Lan lập tức quên vừa rồi suy nghĩ, tranh thủ thời gian sang đây xem hắn, hỏi hắn có phải là không thoải mái hay không. Bùi Tê Vũ lắc đầu, một bộ ta mặc dù rất suy yếu, nhưng ta có thể tiếp tục chống đỡ xuống dưới yếu ớt, hỏi, vừa rồi ngươi cùng Văn cô nương ở bên ngoài nói cái gì? Thật vất vả quên sự tình lập tức lại bị hắn nhấc lên, Túc Mạch Lan mặt oanh một chút đỏ cái cực độ, tranh thủ thời gian quay người không nhìn tới hắn, không, không có gì. Có thể trong đầu vẫn là không thể ức chế nghĩ đến đã từng kêu bất tỉnh nhân sự một đêm, sau cùng ký ức là hai người đản trình ôm nhau một màn. Rõ ràng đã quên sự tình, lại bởi vì Bích Nữ Các mà nhớ tới. Bùi Tê Vũ như có điều suy nghĩ nhìn nàng, cũng không có điểm phá. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 285, xuất phát hoàn cốt trấn. Những ngày tiếp theo, Bùi Tê Vũ mỗi ngày đều là đi sớm về trễ. Mỗi ngày bọn họ lúc ra cửa, đào hoa phòng nữ tu nhóm đều sẽ nói cười yến yến chào hỏi. Phá lệ chi kỷ hỏi thăm bọn họ có gì cần trợ giúp. Đáng tiếc đối mặt đào hoa phòng nữ tu nhóm cẩn thận ôn nhu, Bùi Tê Vũ mỗi lần đều hết mặt vểnh lên trở về, một bộ không hiểu phong tình bộ dáng, để bọn này nữ tu trong lòng mắt trợn trắng. Các nàng cũng không phải không có gặp được không bán Bích Nữ Các mặt mũi nam tu, thiên hạ nam tu yêu thích cũng không phải là đều là giống nhau, cũng có một chút nam tu tính tình vừa cứng vừa thối, Bích Nữ Các đệ tử tại trước mặt bọn hắn không nhất định chiếm được tốt. Bùi Tê Vũ chính là những cái kia tính tình vừa cứng vừa thối một viên. Về phần Ninh Ngộ Châu, bởi vì hắn một mực căn nhà nhỏ bé không ra, đào hoa phòng nữ tu coi như muốn làm chút gì, ngay cả mặt mũi đều không thấy, hết thảy đều là uổng công. Cái này để các nàng mười phần buồn vô cớ, phát hiện cái này hai nam nhân là các nàng không có cách nào tiếp xúc về sau, rất nhanh liền hết hy vọng, thay đổi vị trí mục tiêu. Mỗi ngày đến đào hoa phòng tìm nơi ngủ trọ người tu luyện không ít, nam nam nữ nữ đều có, cũng không phải tất cả nam tu cũng giống như Bùi Tê Vũ cùng Ninh Ngộ Châu dạng này. Còn có một số hết sức vui vẻ hưởng thụ bực này bay tới Diễm Phúc, tại đào hoa trong phòng tầm hoan tác nhạc, vui đến quên cả trời đất. Bỏ qua một bên những này, đào hoa phòng hoàn cảnh, phục vụ đều mười phần không sai, vẫn là rất khả năng hấp dẫn khách nhân tìm nơi ngủ trọ. Nửa tháng sau, Bùi Tê Vũ đem hắn dò thăm tin tức nói cho Ninh Ngộ Châu bọn họ. Thiên Trận Minh vẫn muốn chữa trị đại lục ở giữa truyền tống trận, muốn đem tất cả đại lục truyền tống trận trưởng khống tại Thiên Trận Minh bên trong. Bùi Tê Vũ nói đến đây, khóe miệng giật hạ. Không cần nghĩ cũng biết Thiên Trận Minh đánh chính là ý định gì. Chỉ cần tất cả đại lục truyền tống trận nắm giữ tại Thiên Trận Minh trong tay, không chỉ có thể trong lúc vô hình nâng lên Thiên Trận Minh tại hạ giới địa vị, cũng để từng cái đại lục người tu luyện bị quản chế tại Thiên Trận Minh, kết quả có thể nghĩ. Đến lúc đó Thiên Trận Minh không chỉ có tài tới tay, địa vị cũng tới tay, nghiễm nhiên chính là hạ giới nhân sinh người thắng. Ninh Ngộ Châu cũng nghĩ đến điểm này, hắn cười dưới, trong tươi cười lộ ra mấy phần hứng hở, ý nghĩ rất tốt. Nhưng muốn chữa trị cũng không dễ dàng, lại càng không cần phải nói có chút đại lục truyền tống trận tổn hại trình độ căn bản là không có cách chữa trị, trừ phi một lần nữa bố trí tân đại lục truyền tống trận. Muốn trưởng khống lấy hạ giới tất cả đại lục cũng không phải là dễ dàng như vậy, Thiên Trận Minh chỉ sợ không có kia khẩu vị nuốt vào. Văn Điểu tò mò hỏi, vạn nhất bọn họ thật có thể bố trí ra đâu? Không có khả năng. Ninh Ngộ Châu cười liếc nàng một chút, ôn nhu vì nàng giải thích, Thiên Trận Minh bây giờ sử dụng truyền tống trận. Tương tự là thời kỳ thượng cổ lưu lại, chứng minh Thiên Trận Minh còn chưa có bố trí đại lục truyền tống trận thực lực, chỉ có thể xuôi theo dùng trước kia, bằng không bọn hắn sẽ không thu lấy nhiều linh thạch như vậy, dùng để giữ gìn thượng cổ truyền tống trận. Làm dùng thượng cổ truyền tống trận thường có một cái khuyết điểm, cần tiêu hao linh thạch rất nhiều, theo Ninh Ngộ Châu, lộ ra vướng hữu. Từ đó có thể biết, Thiên Trận Minh nắm giữ 6 cái đại lục ở giữa truyền tống trận, tất nhiên cũng là thượng cổ truyền tống trận. Thiên Trận Minh bất quá là may mắn phát hiện thượng cổ truyền tống trận có thể dùng, vừa mới đưa chúng nó liên hệ tới, cũng tại 6 cái đại lục ở giữa bày ra truyền tống trận định vị, thuận tiện từng cái đại lục vãng lai. Thiên Trận Minh hưởng qua nắm giữ đại lục truyền tống trận ngon ngọt về sau, định sẽ tiếp tục cố gắng dò xét đại lục khác truyền tống trận, cho bọn hắn thời gian, nói không chừng có thể khai thông càng bao lớn hơn lục truyền tống trận. Văn Kiều như có điều suy nghĩ, hỏi, phu quân, ngươi có thể bố trí đại lục truyền tống trận sao? Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan đồng thời nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, bọn họ cũng muốn biết, người này có thể hay không thần thông quảng đại đến liền đại lục truyền tống trận đều có thể bố trí. Tạm thời không được. Ninh Ngộ Châu đưa tay khẽ vuốt tóc của nàng, thở dài nói, ta còn tại lĩnh hội, về sau hẳn là có thể. Văn Kiều A một tiếng, đối với hắn phá lệ tín nhiệm, hắn nói một nhất định có thể là được rồi. Ngược lại là Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ, cũng làm Ninh Ngộ Châu là dùng tới dỗ dành Văn Kiều, đặc biệt là Bùi Tê Vũ, trong đầu nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy Ninh Ngộ Châu nếu như ngay cả đại lục truyền tống trận đều có thể bố trí, người này cũng thật đáng sợ, căn bản không giống như là người bình thường, nói không chừng là nào đó lao quái vật đoạt xá mà sinh. Bùi Tê Vũ nói tiếp, ta hoài nghi thiên trận mình trong tay có một phần có thể tìm kiếm định vị từng cái đại lục truyền tống trận bảo vật, nếu như có thể đạt được kia bảo vật, nói không chừng đối với các ngươi tìm kiếm Thánh Vũ Đại Lục có quan hệ truyền tống trận có trợ giúp. Văn Kiều hai mắt sáng lên, nhưng rất nhanh lại nhục trí. Đi vào Hỗn Nguyên Đại Lục về sau, bọn họ nghe nói qua không ít tin tức liên quan tới Thiên Trận Minh. Thiên Trận Minh là từ một đám trận pháp sư tạo thành, nghe nói thiên cấp trận pháp sư cũng không ít. Mọi người đều biết, trận pháp huyền ảo phi thường, rất khó lĩnh hội nắm giữ, cao giai trận pháp sư thậm chí có thể tại đưa tay ở giữa liền bày ra sát trận, giết người ở vô hình. Loại thuyết pháp này mặc dù nâng lên trận pháp thần bí cùng kinh khủng, nhưng không phải là không trận pháp chỗ lợi hại, không phải vật gì khác có thể so sánh. Thiên Trận Minh có nhiều như vậy cao giai trận pháp sư, thực lực không tầm thường, tự nhiên trở thành những này cao cấp đại lục người tu luyện kiêng kỵ tồn tại. Bọn họ cũng không phải không biết Thiên Trận Minh dạ tâm, nhưng bởi vì đại lục truyền tống trận nắm giữ tại Thiên Trận Minh trong tay, bọn họ căn bản là không có cách cự tuyệt Thiên Trận Minh, trừ hợp tác với Thiên Trận Minh bên ngoài, không có những biện pháp khác. Thiên Trận Minh coi trọng như thế đại lục truyền tống trận, bọn họ căn bản là không có cách tiếp xúc Thiên Trận Minh nắm giữ kia bảo vật, bằng bọn họ thực lực bây giờ, không có cách nào cùng bực này quái vật khổng lồ chống lại. Không sao, chúng ta về sau lại nghĩ biện pháp. Ninh Ngộ Châu an ủi. Văn Kiều yên lặng gật đầu, tiếp tục xem Bùi Tê Vũ, xem hắn còn dò thăm tin tức hữu dụng gì. Bất quá Bùi Tê Vũ sau đó nói, lại không phải cùng Thiên Trận Minh có quan hệ, mà là liên quan tới tiên khí tin tức. Khô Cốt 13 phủ. Đúng. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Khô Cốt 13 trong phủ nhất định có tiên khí. Bùi Tê Vũ khẳng định nói. Túc Mạch Lan lông mi nhẹ trao lại, danh tự này nghe liền để cho người ta cảm thấy bất tưởng, phảng phất là từ tà tu khống chế chi địa. Túc Tinh tò mò hỏi, cái này Khô Cốt 13 phủ là địa phương nào? Nào biết Bùi Tê Vũ lại lắc đầu, đối phương không chịu lộ ra, tựa hồ nơi này có chút khó giải quyết, cũng không nguyện ý gây nên quá nhiều người chú ý nếu không phải ta dùng huyễn thuật ảnh hưởng phán đoán của hắn. Đoán chừng cũng không có cách nào thăm dò được nơi này. Ninh Ngộ Châu nghĩ nghĩ, hướng hắn nói, ngày mai ngươi đi trong thành mua một phần Hỗn Nguyên Đại Lục địa đồ, tiếp tục dò xét cái này Khô Cốt 13 phủ tin tức. Đi. Bùi Tê Vũ sảng khoái đáp ứng, không có chút nào chối từ. Hôm sau, Bùi Tê Vũ lại đi ra ngoài, lần này Túc Mạch Lan không cùng hắn cùng đi. Nàng đã phát hiện, nào đó chút thời gian Bùi Tê Vũ cũng không nguyện ý nàng ở đây. Túc Mạch Lan cảm thấy, có thể là hắn không nguyện ý ở trước mặt mình biểu hiện ra công pháp của hắn võ kỹ. Đối với rất nhiều người tu luyện tới nói, bọn họ có công pháp võ kỹ đều là bí mật, nếu là có một người ở bên cạnh nhìn chằm chằm, tự nhiên không thế nào cao hứng. Thế là Túc Mạch Lan quan tâm không có đi theo, cùng Văn Kiều bọn họ cùng một chỗ lưu tại Đào Hoa Phòng, thuận tiện hưởng thụ Đào Hoa Phòng nữ tu chi kỷ phục vụ. Hai người ngồi ở dưới cây đào trước bàn đá, áo trắng nữ tu nói cười yến yến bưng tới mấy bầu rượu. Văn Kiều mở ra một bầu rượu ngửi ngửi, cao hứng đối với nữ tu kia nói, rất tốt, ngày hôm nay rượu không có trộn lẫn những vật khác, đây là thưởng ngươi. Áo trắng nữ tu sắc mặt có chút cứng ngắc, đợi nàng thấy rõ ràng Văn Kiều thưởng đồ vật về sau, rất nhanh liền nét mặt tươi cười đổi ra, dịu dàng nói, cô nương còn có cái gì phân phó, cứ việc nói cho Yến Nhi nhất định sẽ thỏa mãn ngài. Văn Kiều nói, kia lại cho một chút đào chế xong đào hoa cơm cùng đào tương tới. Được rồi, khách nhân xin chờ một chút. Áo trắng nữ tu hàm tình mạch mạch nói, lắc lắc eo nhỏ nhắn, phong thái yểu điệu rời đi. Túc Mạch Lan nhìn trợn mắt hốt mồm. Ngươi vừa rồi cho nàng thứ gì? Túc Mạch Lan bất khả tư nghị hỏi, cái này đào hoa phòng nữ tu trở mặt cũng biến đổi quá nhanh. Văn Kiều nói, hoán nhan đan, có thể dùng nữ tu mặt mày tỏa sáng, bảo trì cường thịnh nhất khuôn mặt đẹp. Túc Mạch Lan lập tức hiểu rõ, không nói đào hoa phòng nữ tu, liền xem như cái khác phổ thông nữ tu, đoán chừng cũng không có cách nào cự tuyệt hoán nhan đan dụ hoặc. Cái nào nữ tu không nghĩ bảo trì mình đẹp mắt nhất bộ dáng đâu. Không cần hỏi cũng biết, cái này Hoán Nhan Đan nhất định là Ninh Ngộ Châu luyện cho nàng. Bất quá đối với Văn Kiều tới nói, Hoán Nhan Đan tác dụng không lớn, không cần dùng Hoán Nhan Đan, mỹ mạo của nàng đã là cường thịnh nhất, cực ít có nữ tu so ra mà vượt. Cho nên nàng mới có thể hào phóng như vậy, tiện tay liền khen người một viên Hoán Nhan Đan. Quả nhiên, bọn họ ở tại đào hoa phòng thời kỳ, những đào hoa đó phòng nữ tu dồn dập chạy tới, hàm tình mạch mạch mà nhìn xem Văn Kiều, chỉ cần Văn Kiều xuất hiện địa phương, đều sẽ chế tạo các loại xảo ngộ, đưa nàng phục thị đến thỏa thỏa đáng thiếp, so hầu hạ nam tu còn muốn tận tâm. Văn Kiều phá lệ hưởng thụ, bưng lấy không có nạp liệu đào hoa tiểu uống một cái, nói ra, vẫn là cô nương gia cẩn thận. Nàng từ nhỏ đã bị Liên Nguyệt hầu hạ, gả cho Ninh Ngộ Châu lúc, tại thất hoàng tử phủ cũng là nữ chen trúc, đối với đào hoa phòng nữ tu hầu hạ, không có chút điểm không được tự nhiên, ngược lại có chút hưởng thụ. Bên cạnh vì nàng rót rượu nữ tu nhỏ hơi nhỏ giọng nói, chỉ cần cô nương cho tỷ muội chúng ta một chút yêu thương, chúng ta liền vui mừng. Túc Mạch Lan, thứ quỷ gì? Cho Văn Kiều châm xong say rượu, nữ tu kia cũng cho bên cạnh Văn Cổn Cổn rót rượu, kia nhu tình như nước bộ dáng, giống như cái này một người một thú là trong lòng nàng người yêu, cam tâm tình nguyện hầu hạ bọn họ. Giống kẻ ngốc đồng dạng sự ở bên cạnh Túc Mạch Lan yên lặng nhìn một chút khách phòng phương hướng, thầm nghĩ Ninh Ngộ Châu làm sao không đến lôi đi vị hôn thê của hắn. Chẳng lẽ hắn không biết mình vị hôn thê đã trở thành toàn bộ đào hoa phòng nữ tu ái mộ đối tượng sao? May mắn, cuộc sống như thế rất nhanh liền kết thúc. Bùi Tê Vũ không chỉ có lấy được một phần kỹ càng Hôn Nguyên Đại Lục địa đồ, cũng biết rõ ràng Khô Cốt 13 phủ nơi ở. Hôn Nguyên Đại Lục địa đồ tại mặt bàn mở ra, Bùi Tê Vũ chỉ vào tại đồ một nơi, nói ra, Khô Cốt 13 phủ liền ở đây, bất quá nó không cứ gọi Khô Cốt 13 phủ, mà gọi là Hoàn Cốt Trấn. Hoàn Cốt Trấn. Văn Kiều nhìn lấy địa đồ nói, danh tự này ngược lại là thú vị. Càng thú vị chính là, cái này Hoàn Cốt Trấn bên trong Ngư Long hỗn tạp, không chỉ có linh tu, còn có tà tu, ma tu, cũng không phải một cái dễ sống chung chi địa, bình thường người tu luyện quá khứ, định phải cẩn thận vạn phần. Ninh Ngộ Châu chầm chầm lấy địa đồ nửa ngày, nói ra, được, trước hết đi nơi này nhìn một cái. Đám người sau khi nghe xong, dồn dập nhìn hắn. Túc Mạch Lan nghe được không thích hợp, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Ninh công tử, ngươi cùng Văn cô nương cũng muốn đi nơi đó sao? Ninh Ngộ Châu gật đầu, dù sao chúng ta bây giờ cũng không có việc gì, liền tùy các ngươi tới xem. Túc Tinh lập tức cao hứng kêu lên, bổ nhào vào Văn Kiều trên bờ vai, ngại thanh mại khi nói, quá được rồi, ta lại có thể cùng Văn tỷ tỷ chờ lâu một đoạn thời gian. Túc Mạch Lan yên lặng thở phào, Khô Cốt 13 phủ nghe quá quỷ dị, chỉ có nàng cùng Bùi Tê Vũ hai người, nàng trong lòng vẫn là có chút e sợ, nhưng chỉ cần có Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều tại, nàng lại không sợ, chỉ cảm thấy hết thảy đều không tính là gì. Đây là Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều cho dũng khí của nàng, trong lúc vô tình, để Túc Mạch Lan có loại chỉ cần có bọn họ, thế gian này không có gì có thể làm khó bọn hắn ý nghĩ. Chỉ có Bùi Tê Vũ một người có chút buồn bực. Hắn nhìn thoáng qua Túc Mạch Lan, lại nhìn xem lạnh nhạt chỗ chi Ninh Ngộ Châu, ở trong lòng thở dài, yên lặng nói với mình, dù sao hai người này sớm muộn muốn rời khỏi, chờ bọn hắn sau khi rời đi là tốt rồi. Quyết định đi Khô Cốt 13 phủ về sau, bọn họ liền đi lui đào hoa phòng khách phòng. Cho bọn hắn làm thủ tục đào hoa phòng nữ tu nhóm thần sắc cú hoán, một bộ lưu luyến không rời bộ dáng, lôi kéo Văn Kiều nói, cô nương về sau có rảnh định muốn trở về nhìn tỷ muội chúng ta a? Cô nương chớ có quên chúng ta. Chúng ta sẽ một mực ở chỗ này chờ cô nương trở về. Cô nương có thể muốn trở về a? Bùi Tê Vũ. Bùi Tê Vũ mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem bị một đám nữ tu vây quanh lưu luyến chia tay Văn Kiều, không rõ sự tình làm sao lại biến thành dạng này. Bọn này bích nữ các bồi dưỡng ra được nữ tu, làm sao đối với Văn Kiều là loại thái độ này? Văn Kiều là cái nữ tu a? Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, phát hiện Ninh Ngộ Châu phản ứng nhìn xem rất bình tĩnh, nhưng thần sắc cũng là có mấy phần vi diệu. Phát hiện đám kia nữ tu không dứt, Ninh Ngộ Châu rốt cục tiến lên, đem Văn Kiều kéo đến bên người, hướng đám kia nữ tu nói, đa tạ các vị cô nương đối với tại hạ vị hôn thê bảo vệ. Ngày sau nếu là có cơ hội, tại hạ sẽ bán ra Hoán Nhan Đan, chắc chắn ngay lập tức cùng các vị liên lạc. Đào hoa phòng nữ tu lập tức mừng rỡ không thôi, cũng không còn lôi kéo Văn Kiều, hướng bọn họ vui sướng phất tay. Công tử tỷ muội chúng ta có thể nhớ kỹ, các ngươi về sau định muốn trở về xem chúng ta a, không trở lại cũng không sao. Các ngươi trải qua cái khác tu luyện thành đào hoa phòng lúc, cũng có thể giao cho cái khác đào hoa phòng, chỉ cần nhớ kỹ cho tỷ muội chúng ta nhóm lưu một chút là được. Ninh Ngộ Châu khẽ bước cằm, giống như đã đem các nàng ghi lại, lôi kéo Văn Kiều rời đi. Từ đầu đến cuối, đều không có buông tay nàng ra. Rời đi đào hoa sau phòng, Túc Mạch Lan rốt cục thở phào, lần thứ nhất ý thức được nữ nhân đối với mỹ mạo chấp nhất. Ta chỗ này còn có một bình Hoán Nhan Đan, ngươi có muốn không? Văn Kiều hỏi nàng. Túc Mạch Lan đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu, có chút ngượng ngùng nói, kia ta và ngươi mua đi. Không cần mua, đưa ngươi. Văn Kiều hào phóng nói. Rời đi Túc Tinh Cốc trước, Túc Mạch Lan vì mang đi Túc Tinh Cốc cất giữ cùng bảo vật, đem Túc Tinh Cốc thu hết một lần, đồng thời cho bọn hắn không ít Túc Tinh Cốc cất giữ, có qua có lại, Văn Kiều cũng sẽ không thái quá hẹp hòi. Bùi Tê Vũ nhịn không được nhìn các nàng, trong lòng suy nghĩ, Túc Mạch Lan muốn thứ này làm cái gì? Nữ là duyệt kỷ giả dung, chẳng lẽ? Mang đầy bụng tâm tư, Bùi Tê Vũ im lặng không lên tiếng theo cùng bọn hắn đi ra thành. Rời đi Thất Diệu Thành về sau, Ninh Ngộ Châu tế ra phi chu, bốn người lên phi chu về sau, hướng Hoàn Cốt Trấn mà đi. Phi chu bên trong, Bùi Tê Vũ dành thời gian chữa thương, Hoàn Cốt Trấn tình huống quá mức phức tạp, không có nhất định thực lực, còn thật không dám đi. Hắn mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn bởi vì thương thế chưa lành, bị người xem như quả hồng mềm đến bóp. Về phần so với hắn tu vi yếu hơn Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều, Bùi Tê Vũ căn bản liền không có đem bọn hắn xem như quả hồng mềm, ngược lại cảm thấy hai người này coi như thân ở tuyệt cảnh, định có biện pháp tự cứu. Ngược lại là Túc Mạch Lan, Túc Gia Bạo Linh kiếm pháp dù lợi hại, lại chỉ công không phòng, một cái sơ sẩy liền sẽ bị người đánh lén. Bùi Tê Vũ cũng là thao nát tâm. Hắn liều mạng như thế làm gì? Văn Kiều không hiểu hỏi Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu rất bình tĩnh mà nói, đoán chừng là cảm thấy Túc cô nương quá yếu, hắn không yên lòng. Văn Kiều a một tiếng, nhìn thấy hắn nói, ta cũng không yên lòng ngươi. Ninh Ngộ Châu, tại sao lại kéo tới trên người hắn? Ninh Ngộ Châu đành phải nói sang chuyện khác, trên đường này khả năng không yên ổn, đến lúc đó muốn đề cao cảnh giác. Ân, ngươi có muốn hay không tiến không gian? Nói lên không gian của hắn, Văn Kiều liền nghĩ tới một chuyện, nói ra, từ khi ngươi tấn giai nguyên linh cảnh, ta chưa từng vào không gian đâu, cũng không biết không gian hiện tại thế nào. Còn có Văn Thỏ Thỏ, nó hiện tại thế nào? Từ khi đi đến Túc Tinh Đại lúc lúc, phát sinh sự tình quá nhiều, cơ hồ không có buông lỏng thời điểm, cũng căn bản không có thời gian tiến không gian, hoặc là ổn định lại tâm thần tu luyện. Ninh Ngộ Châu nhìn thoáng qua trong không gian tình huống, nói ra, ngươi muốn biết, có thể vào xem. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 286, quá không trải qua đánh. Vừa mới tiến không gian, Văn Kiều liền bị không gian biến hóa trấn trụ. Chỉ thấy không gian biên giới hướng ra phía ngoài chuyển rời mấy lần, nguyên bản bởi vì đủ loại linh thảo mà lộ ra chen trúc không gian, lúc này dĩ nhiên hiển lộ ra một loại rộng lớn khoáng đạt ý cảnh. Cái này lúc trước chưa từng có, cũng không dám hy vọng xa vời có. Ninh Ngộ Châu chậm rãi dạo bước tới, khó được dùng một loại thận trọng giọng điệu hỏi, A Xúc, thế nào? Văn Kiều nháy nháy mắt, vui vẻ nói, phu quân, không gian trở nên thật lớn a. Cái này không tính là gì. Ninh Ngộ Châu thận trọng nói, nguyên linh cảnh chỉ là một cái tiểu nhân phân giới hạn, tương lai chờ ta tu luyện tới thần cảnh lúc, nói không chừng không gian có thể trưởng thành là một cái tiểu thế giới. Thật sự, Văn Kiều càng mừng rỡ hơn. Tiểu thế giới là khái niệm gì? Cũng không phải là một cái đại lục, mà là một cái hoàn chỉnh thế giới. Ninh Ngộ Châu gật đầu, đế hy huyết mạch là ngũ đế huyết mạch một trong, diễn sinh không gian quả thật có loại năng lực này. Bất quá kia là rất xa xưa sự tình, có thể hay không thuận lợi mở tích ra một cái tiểu thế giới, liền ngũ đế bản tôn cũng vô pháp xác nhận, điểm ấy liền không cần cùng nàng nói rõ. Đạt được hắn khẳng định, Văn Kiều kinh thán không thôi, quả nhiên nhà nàng phu quân chính là lợi hại, rõ ràng tất cả mọi người thức tỉnh thần dị huyết mạch, nhưng những người khác thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Không nói nàng cái này truyền thừa tương đương với không tiểu miêu mầm, chính là Ngụy Thiên Hồ huyết mạch Vương Khỉ Dung, linh tê chi thể Tô Vọng Linh, thúc ngựa cũng không đuổi kịp hắn. Văn Kiều cảm thấy, nếu như về sau còn gặp được thức tỉnh thần dị huyết mạch người, những người kia nhất định cũng so ra kém hắn. Chít chít. Chính sợ hai than phục ở giữa, một con lông xù hàng da cầu quay lại đây, một đầu đuổi đến Văn Kiều trên thân, Văn Kiều cả người đều chôn ở kia lông xù bên trong. Chít chít kít. Văn Kiều nghe rõ hàng da cầu Văn Cầu Cầu ý tứ lúc, lập tức có chút bất đắc dĩ. Văn Cầu Cầu, hiện tại không được, ta không rảnh đâu. Nàng một mặt xin lỗi nói, chúng ta đang muốn đi Hoàn Cốt Trấn tìm kiếm khô cốt 13 phủ, còn không biết lúc nào có thể rời đi, tiếp lấy còn muốn tìm về Thánh Vũ Đại Lục Đường. Chờ về sau đưa ra thời gian, ta nhất định sẽ cố gắng giúp ngươi dục sinh rất nhiều trúc tiên linh, để ngươi có một cái sơn cốc trúc tiên linh. Văn Kiều khoe khoang khoác lác, dù sao đến lúc đó Ninh ca ca không gian lần nữa mở rộng, cho Văn Cầu Cầu làm ra một cái sơn cốc trúc tiên linh vẫn là có thể. Văn Cầu Cầu chít chít một tiếng, phảng phất tại hỏi nàng là thật sự. Đương nhiên là thật sự. Yên tâm đi, ta nói được thì làm được. Văn Kiều vỗ ngực cam đoan. Rốt cục đem hàng ra cầu trấn an được về sau, Văn Kiều liền tìm Văn Thỏ Thỏ bóng dáng. Văn Cầu Cầu, Văn Thỏ Thỏ đâu? Làm sao không gặp nó? ở nơi đó đâu? Ninh Ngộ Châu chỉ vào dây leo sau phòng. Dây leo phòng không có thay đổi gì, nhưng dùng để xây dây leo phòng thạch kim mãng hành đằng lại phát sinh biến hóa cực lớn, bởi vì không gian đột nhiên khuyết trương lớn mấy lần, thạch kim mãng hành đằng cũng bung ra trói buộc, không chút kiêng kỵ sinh trưởng, giống như mau chóng chiếm tốt địa bàn, tránh khỏi Văn Kiều tiến đến, lại phải đem địa phương khác đều chia làm linh điển. Như thế, cũng dẫn tới thạch kim mãng hành đằng tích cấp sinh trưởng, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là nó sợi đằng cánh lá, thanh thúy tươi tốt tươi tốt. Văn Kiều mang theo Văn Cầu Cầu cùng Văn Cổn Cổn cùng một chỗ vây quanh dây leo sau phòng. Dây leo sau phòng quả nhiên là một mảnh thạch kim mãng hành đằng, sinh trưởng đến lít nha lít nhít, thần thức đảo qua đi, rốt cục tại thạch kim mãng hành đằng ở giữa phát hiện một con đoàn ở nơi đó ngủ say con thỏ. Văn Kiều nhảy lên thạch kim mãng hành đằng, đi vào văn thỏ thỏ ngủ say địa phương. Đại khái là vì để cho văn thỏ thỏ ngủ được an ổn một chút, thạch kim mãng hành đằng phá lệ chi kỷ đem chính mình sợi đằng biến thành một cái con thỏ ổ. Văn thỏ thỏ liền co quắp tại kia con thỏ ổ bên trong ngủ say. Văn Kiều nhìn một lát, phát hiện văn thỏ thỏ cũng không phải là ngủ say, mà là vì luyện hóa cự lang yêu đan, thân thể ở vào ngủ say bên trong, như thế cũng có thể để nó càng nhanh luyện hóa xong yêu đan. Tiếp qua đoạn thời gian, văn thỏ thỏ lẽ ra có thể luyện hóa xong. Ninh Ngộ Châu nói, Văn Kiều tra xét rõ ràng, phát hiện văn thỏ thỏ khí tức trên thân xác thực so luyện hóa yêu đan trước đó mạnh hơn rất nhiều. Biết văn thỏ thỏ tình huống tốt đẹp, Văn Kiều liền không có quấy rầy nữa nó, đi thăm dò nhìn trong không gian địa phương khác. Đi vào trồng Tịnh Linh Thủy Liên hố nước trước, Văn Kiều nhìn thấy vũng nước kia đã cao lớn không ít thân sen, không khỏi có chút áy náy, nói với Ninh Ngộ Châu, phu quân, hiện tại không gian đã biến lớn, chúng ta đào cái hồ nước cho nó đi. Ninh Ngộ Châu từ chối cho ý kiến, theo nàng an bài. Không gian làm sao lợi dụng, đều từ nàng định đoạt, hắn là không sẽ động thủ. Văn Kiều rất nhanh liền đào xong hồ nước, ngưng tụ không ít thanh thủy. Cẩn thận từng ly từng tí là Tịnh Linh Thủy Liên đổi cái nhà, tiếp lấy lại cho Tịnh Linh Thủy Liên chuyển vận không ít nguyên linh lực, một bên an ủi nó, về sau nếu như gặp phải tốt suối nước, nhất định giúp ngươi đổi đi trong hồ nước nước, để ngươi mỗi ngày đều thư thư phục phục sinh trưởng. Đợi nàng nói xong lúc, Văn Điều đột nhiên tiếp thu được Tịnh Linh Thủy Liên phản hồi cỏ cây tinh khí, lập tức sững sờ, tiếp theo mừng rỡ không thôi. Nàng nhịn xuống bản năng của thân thể phản ứng, kiên trì đem trong cơ thể nguyên linh lực ấn xong về sau, vừa mới ngồi ở bên hồ nước, bắt đầu đả tọa. Đem Tịnh Linh Thủy Liên phản hồi cho nàng có cây tinh khí hấp thu. Ninh Ngộ Châu thấy cảnh này, liền biết là chuyện gì xảy ra, cũng không có qua tới quấy rầy nàng. Hắn ngồi ở dây leo trước phòng, bắt đầu chuẩn bị tiến khô cốt 13 phủ thứ cần thiết, không câu nệ đàn phủ khí trận. Các loại văn kiều hấp thu xong Tịnh Linh Thủy Liên cỏ cây tinh khí về sau, mừng rỡ phát hiện, trong đan điền nguyên linh lực tích tán càng ngày càng nhiều. Người tu luyện mỗi vượt qua một cái cấp bậc, cần tích lũy linh lực không ít, càng cao cấp, cần tích lũy linh lực cũng càng nhiều. Đây cũng là vì sao tu luyện tới đằng sau, người tu luyện tu vi càng khó tinh tiến nguyên nhân. Các loại trong đan điền linh khí tích tán viên mãn, liền có thể nếm thử xung kích hàng rào, làm tốt tấn giai chuẩn bị. Đến lúc đó 36 cái linh khiếu cũng sẽ cùng theo mở rộng, có thể tích xúc linh lực cũng càng ngày càng nhiều. Do xét xong thân thể biến hóa sau khi, Văn Kiều nhảy lên một cái, vén tay háo lên, bận rộn quy hoạch không gian. Nàng lại mở tích không ít linh điền, gieo xuống khoảng thời gian này thu thập linh thảo linh dược. Mặc kệ là tại Túc Tinh Cốc vẫn là ở Thất Diệu Thành, chỉ cần có thời gian, Văn Kiều đều sẽ đi thu thập một chút trong không gian không có linh thảo, coi như chỉ có hạt giống cũng không cần gấp. Linh thảo chủng loại càng nhiều, Ninh Ngộ Châu có thể luyện linh đan chủng loại cũng nhiều, lúc trước hoán nhan đan, liền đi vào Hôn Nguyên Đại Lục về sau, Ninh Ngộ Châu mới luyện chế linh đan, hiệu quả vô cùng tốt, đối với nữ tu có một loại khó nói lên lời lực hấp dẫn. Bận rộn mấy ngày, Văn Kiều vừa mới đem không gian kế hoạch xong. Nguyên bản nhìn xem khoảng không gian, lại bởi vì nàng quy hoạch, lần nữa bị lợi dụng, mặc dù không có lúc trước nhìn xem chen chúc, nhưng mỗi một chỗ đều bị lợi dụng, thật đúng là không có lãng phí. Văn Kiều tại trong linh điền chạy tới chạy lui, Văn Cầu Cầu cùng ở sau lưng nàng, mỗi khi Văn Kiều muốn chính lúc, nó liền trực tiếp dùng mình tròn vo thân thể hỗ trợ ép đất bằng mặt, biến thành răng khắp nơi thiên mạch. Văn Cổn Cổn cảm thấy công việc này nó cũng có thể làm, nó thế nhưng là thổ hệ yêu thú đâu. Nhưng Văn Cầu Cầu một tay lấy nó nhét vào trên đầu mình, kiên trì không cho Văn Cổn Cổn nhúng tay, thế là Văn Cổn Cổn liền bình tĩnh ghé vào hàng da cầu kia lông xù trên đầu, chậm rãi gặm cây trúc, một bên xem bọn hắn làm việc, dĩ nhiên tuyệt không cảm thấy mình là lười. Nếu là Văn Thỏ Thỏ, đoán chừng liền muốn tức chết, Văn Cầu Cầu dĩ nhiên ngăn cản nó bang tiểu miêu mầm làm việc. Quá ghê tởm. Ngồi ở dây leo phòng bên trên Ninh Ngộ Châu ngẫu nhiên rút sạch nhìn thấy trong không gian bận bận rộn rộn người cùng yêu thú, không khỏi bật cười. Ngay tại Văn Kiều trong không gian cố gắng làm nông dân lúc, Phi Chu đột nhiên lọt vào va chạm. Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan ngay lập tức từ bọn họ nghỉ ngơi gian phòng chạy đến, phát hiện Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiểu đã xuất hiện, mà lại bên cạnh bọn họ còn có một con phá lệ cổ quái yêu thú, tròn vo bộ dáng, tựa như một chút nữ tu thích nuôi nhỏ yếu vô hại vừa đáng yêu yêu thú. Túc Mạch Lan hai mắt hơi sáng, con yêu thú này chẳng lẽ chính là Văn Cầu Cầu? Quả nhiên giống con cầu. Xảy ra chuyện gì? Bùi Tê Vũ hỏi thăm. Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt nói, có người ăn cướp, ba cái nguyên tông cảnh, sáu cái nguyên linh cảnh. Túc Mạch Lan lập tức kinh sợ, không nghĩ tới Hỗn Nguyên Đại Lục cản đường ăn cướp người tu luyện tu vi cao như vậy, không hổ là ở vào Vô Tận Hải giải đất trung tâm cao cấp đại lục sao? Bùi Tê Vũ cười lạnh nói, không biết sống chết. Ta ra ngoài đem bọn hắn đuổi rồi. Ta cũng đi. Văn Tiểu gọi ra Trường Tiên, Trường Tiên như linh xà đãng xuất đi, phát ra táp một tiếng. Lập tức Bùi Tê Vũ cùng Văn Kiểu cùng rời đi phi chu, đồng thời còn có một con hàng gia cầu. Hàng gia cầu cùng sau lưng Văn Kiểu, chít chít réo lên không ngừng. Túc Mạch Lan cũng muốn đi, nhưng nhìn thoáng qua Ninh Ngộ Châu, do dự một chút, quyết định trước quan sát một chút bên ngoài tình hình chiến đấu lại làm quyết định. Ý nghĩ của nàng rất dễ hiểu, Ninh Ngộ Châu là luyện đan sư, tuy có nguyên linh cảnh tu vi, nhưng sức chiến đấu luôn luôn không cao. Nếu là có người thừa cơ ẩn vào phi chu, chỉ để lại hắn một người, có thể không chiếm được lợi ích. Về phần con kia leo đến Ninh Ngộ Châu trên bờ vai tiểu thực thiết thú, bởi vì nó bộ dáng quá đáng yêu, Túc Mạch Lan hoàn toàn xem nhẹ lực chiến đấu của nó. Không gian bên ngoài, 9 cái cản đường ăn cướp người tu luyện xếp thành một hàng. Khi bọn hắn nhìn thấy từ phi chu bên trong ra hai người, không khỏi cười ha ha, căn bản không đem bọn hắn nhìn ở trong mắt. Một cái nguyên tông cảnh nam tu, hơn nữa còn là bị thương nguyên tông cảnh, lại thêm một cái nguyên linh cảnh trùng kỳ nữ tu, dạng này tổ hợp căn bản không đáng để lo. Bùi Tê Vũ cũng cười theo. Nụ cười của hắn luôn luôn lộ ra một cô âm trầm hương vị, âm trầm, nhìn xem liền không giống người tốt. Tại hắn cười lúc, chung quanh đột nhiên lên nhàn nhạt sương mù. Văn Tiểu đang chuẩn bị cùng bọn này người tu luyện đánh cái người chết ta sống đâu, đột nhiên phát hiện đối diện 9 người mình đánh nhau, 3 cái nguyên tông cảnh đánh cho phá lệ thảm liệt, 6 cái nguyên linh cảnh xuất thủ lúc liền lẫn nhau đâm chết 2 cái, những người khác cũng nhiều có mang thương. Văn Tiểu mộng dưới, nhịn không được nhìn về phía Bùi Tê Vũ, trực giác hắn làm cái gì. Bùi Tê Vũ thản nhiên nói, bọn họ đã tiến vào hoa trong gương, trăng trong nước thế giới. Hoa trong gương, trăng trong nước. Văn Tiểu đột nhiên nghĩ đến hắn từ Ma Thiên Môn cấp tới kia mặt trưởng thiên cảnh. Ninh Ngộ Châu từng nói trưởng thiên kính thích hợp tu luyện huyễn thuật người. Nếu là am hiểu huyễn thuật người có được trưởng thiên cảnh, như hổ thêm cánh, khiêu chiến vượt cấp hoàn toàn không cần nhắc tới. Bùi Tê Vũ am hiểu chính là huyễn thuật, hắn lợi hại nhất công pháp liền hoa trong gương, trăng trong nước, có thể đem người bất chi bất giác kéo vào một cái rất thật vô cùng trong ảo cảnh, để bọn hắn tại huyễn cảnh bên trong bản thân tiêu vong. Chít chít. Xuyết sau lưng Văn Kiều hàng ra cầu nhịn không được kêu một tiếng. Văn Kiều đưa tay sờ sờ lông của nó, mắt thấy bị huyễn cảnh khống chế kia 9 người tu luyện tử thương không sai biệt lắm, vội vàng nói, Bùi công tử, lưu cái nguyên tông cảnh cho ta. Bùi Tê Vũ liếc nhìn nàng một cái, yên lặng giải khai huyễn cảnh. Làm huyễn cảnh giải khai lúc, 9 người kia đã chết 7 người, chỉ còn lại một cái nguyên tông cảnh cùng một cái nguyên linh cảnh. Bọn họ thanh tỉnh về sau, thần sắc có chút ngốc trệ, đặc biệt là nhìn thấy bên người chết thảm đồng bạn, phát hiện một tiếng rên rỉ thanh âm, kia nguyên tông cảnh người tu luyện tức giận chu lên xông lại. Văn Điểu cũng vọt tới, một roi quất vào kia nguyên tông cảnh người tu luyện trên thân. Chít chít. Hàng gia cầu một bên chít chít đều, một bên biến thành một viên gai lớn cầu, hướng phía bị Văn Điểu một roi quất bay nguyên tông cảnh người tu luyện lăn đi. Nguyên tông cảnh người tu luyện kêu thảm một tiếng, toàn thân máu chảy như trụ. Bùi Tê Vũ đem còn lại kia nguyên linh cảnh người tu luyện giải quyết về sau, hướng Văn Kiều bọn họ nhìn lại, khi thấy nàng dĩ nhiên một roi đem một cái nguyên tông cảnh người tu luyện quất bay lúc, khỏe miệng hơi đánh. Tại phù đào lúc, hắn liền kiến thức qua khí lực của nàng. Coi như cái này nguyên tông cảnh người tu luyện bị thương không nhẹ, nhưng cũng là nguyên tông cảnh, trên lệch một cảnh giới, ở đâu là nguyên linh cảnh có thể đánh. Hết lần này tới lần khác Văn Kiều liền trực tiếp tắt bay, bởi vậy có thể thấy được khí lực của nàng chi lớn. Càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là, con kia nguyên bản nhìn xem giống yêu sủng hàng gia cầu biến thành gờ giáp cầu về sau, dĩ nhiên tùy tiện tại kia nguyên tông cảnh người tu luyện trên thân đâm ra vô số huyết động. Cái này một người một thú đều không tốt gây. Các loại kia nguyên tông cảnh người tu luyện rốt cục tắt thở về sau, Văn Tiểu có chút thất vọng nói, đây cũng quá không trải qua đánh. Nhất định là lúc trước Bùi Tê Vũ hoa trong gương, trăng trong nước đem người làm tàn, cho nên mới như vậy không trải qua đánh. Bùi Tê Vũ nghĩ ha ha một tiếng, nàng lúc nói lời này không thẹn với lòng sao. Liền xem như nguyên tông cảnh, cũng không nhịn được cái này một người một thú biến thái đấu pháp, coi như không có có thụ thường, kia nguyên tông cảnh cũng đỡ không nổi cái này một người một thú liên thủ. Bùi Tê Vũ không để ý Văn Kiều, lấy ra một thanh linh dao găm, đi đến một bộ nguyên tông cảnh người tu luyện trước thi thể, sau đó mổ thi. Túc Mạch Lan vừa vặn từ phi chu ra, thấy cảnh này, sắc mặt trắng nhợt, Bùi công tử, ngươi làm cái gì? Bùi Tê Vũ động tác trì trệ, giải thích nói, rút ra xương cốt của bọn hắn. Vì cái gì? Túc Mạch Lan một mặt không thể tưởng tượng nổi, không thể rõ ràng Bùi Tê Vũ cách làm, rõ ràng người đều chết hết, vì sao muốn đánh xương cốt của bọn hắn? Chẳng lẽ đây là ma tu một loại phương thức tu luyện? Bùi Tê Vũ nơi nào không nhìn ra nàng hiểu lầm, đang muốn giải thích, Ninh Ngộ Châu âm thanh ầm vang lên, mỗi một cái tiến vào hoàn cốt chấn người tu luyện, đều phải trả nó một bộ xương người. Đây là hoàn cốt chấn quý củ, bọn họ nếu muốn tiến chấn, cần làm 4 bước thi cốt. Túc Mạch Lan giật mình, âm thầm thở phào, không phải cầm tới tu luyện là tốt rồi. Chính ma hai đạo ở giữa hoành sáng mâu thuẫn cực sâu, Túc Mạch Lan không muốn đem Bùi Tê Vũ hướng xấu phương hướng nghĩ, nhưng cũng biết hắn là ma tu. Cùng chính đạo linh tu tu hành phương thức là không giống. Có thể bất kể như thế nào, nàng vẫn là hy vọng hắn không muốn lạm sát kẻ vô tội, đi tu luyện loại kia hại người ma công, để tránh tương lai bị ma công phản vệ. Nàng thở phào dáng vẻ quá rõ ràng, Bùi Tê Vũ nguyên bản căng cứng thân thể chậm rãi cũng thả lòng ra, tiếp tục chuyện kế tiếp. Ta giúp ngươi. Túc Mạch Lan nói, lấy ra một thanh linh dao găm. Bùi Tê Vũ đông nhiên quay đầu nhìn nàng, cặp kia u ám mắt đen phản chiếu lấy thân ảnh của nàng, trong lúc nhất thời cơ hồ quên phản ứng. Làm loại sự tình này cực kỳ huyết tinh tàn nhẫn, là ma tu Bùi Tê Vũ cũng không cảm thấy thế nào, nhưng từ nhỏ thụ chính thống giáo dục Túc Mạch Lan tất nhiên không thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ, nàng nhịn xuống buồn nôn, coi như mặt tóc màu trắng, vẫn là kiên định dùng linh dao găm cắt huyết nục, mổ lấy ra xương cốt. Bùi Tê Vũ rủ xuống đôi mắt, không có đi xem nàng, nhưng tốc độ lại tăng tốc không ít. Văn Kiều cũng có chút khó chịu, mím môi hỏi, phu quân, hoàn cốt chấn tại sao có thể có loại này kỳ quái quy củ? Cũng không kỳ quái. Quy củ này phải cùng tên của nó có quan hệ. Ninh Ngộ Châu nhẹ nói, còn xương, lại không biết là còn ai xương. Văn Tiểu nghi hoặc mà nhìn hắn, cũng không nghe rõ ràng hắn phía sau. Mổ lấy ra 4 bức thi cốt về sau, những người tu luyện khác thi thể cũng không động, trực tiếp một mùi lửa đốt thành tro. Bọn họ vừa mới về Phi Chu. Làm tốt lắm. Ninh Ngộ Châu đột nhiên nói, xem ra ngươi hoa trong gương, trăng trong nước đã tu luyện có thành tựu. Bùi Tê Vũ khỏe miệng hơi kéo. Lộ ra một cái không tính nụ cười dây cùng đường cong, bất quá là trưởng thiên kính kèm theo hiệu quả, không có trưởng thiên kính, ta khả năng không có cách nào đối phó 3 cái nguyên tông cảnh. Ninh Ngộ Châu cười như không cười liếc hắn một cái, phi thường trực bạch làm rõ, ngươi không cần ở trước mặt ta ngụy trang. Ngày đó tại phù đảo, kỳ thật ngươi có thể đem ở trên đảo người tu luyện đuổi tận giết tuyệt, vì sao cuối cùng lại không có động thủ. Nghe nói như thế, Túc Mạch Lan nhịn không được nhìn hắn, liền Văn Kiều đều hiếu kỳ nhìn về phía Bùi Tê Vũ. Ngày đó Bùi Tê Vũ dẫn đầu một đám ma thiên môn đệ tử vây khốn phù đảo, ở trên đảo chính đạo người tu luyện kém chút bị toàn bộ vây giết, nhưng bọn hắn về sau chạy đi lúc 10 phần thuận lợi. Lúc ấy cảm thấy không có gì, nhưng mới rồi nhìn thấy Bùi Tê Vũ xuất thủ, đem 9 người trong nháy mắt liền kéo vào hắn hoa trong gương, trăng trong nước bên trong, liền biết thực lực của người này cũng không phải là biểu hiện ra như vậy. Cũng đúng, hắn nhưng là ma chủng chuyển thế, không phải là loại thực lực đó. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 287, Tâm cơ ma tu Bùi Tê Vũ. Đối mặt đám người nghi hoặc ánh mắt, Bùi Tê Vũ giải thích rất đơn giản, ta cùng ma thiên môn quan hệ giữa, lại không phải giống ngoại giới nghĩ tới như vậy, ta chỉ là ma thiên môn môn chủ tuyển định vật chứa. Ma tu đều là vì tư lợi hạng người, đã biết mình vận mệnh, như thế nào sẽ một cách toàn tâm toàn ý là ma thiên môn. Không có cản trở đều tính xong. Bùi Tê Vũ cười lạnh một tiếng. Một mặt vẻ khinh thường. Túc Mạch Lan nhíu mày, hỏi, cái gì vật chứa? Ma thiên môn môn chủ mưu toan bồi dưỡng được đế vương cổ, một mực tại âm thầm sàng chọn một bộ nguyên linh căn cực ưu thân thể đến làm đế vương cổ vật chứa. Người này không câu nệ là linh tu hoặc ma tu, đương nhiên ma tu tốt nhất. Bùi Tê Vũ hời hợt nói. Túc Mạch Lan chân mày nhíu chặt hẳn. Ma môn am hiểu cổ độc bình thường là từ các loại cổ bên trong đề luyện ra, ma thiên môn môn chủ hành vi cũng là không kỳ quái. Chỉ là nàng không nghĩ tới, bị ma môn như vậy xem trọng thiên tài Bùi Tê Vũ, nguyên lai chỉ là ma thiên môn chọn chúng một bộ nuôi cổ vật chứa. Cũng là thật đáng buồn đáng tiếc. Túc Mạch Lan cảm thấy, giữa bọn hắn vận mệnh sao mà tương tự, mặc kệ là ma môn vẫn là chính đạo, đều có mình tư dục dự định, Bùi Tê Vũ sẽ mưu phản ma thiên môn ngược lại cũng bình thường. Trong lúc nhất thời, Túc Mạch Lan cảm giác đến bọn hắn đều là đồng mệnh tương liên, đối với Bùi Tê Vũ không khỏi nhiều hơn mấy phần tán đồng cảm giác. Phát hiện Túc Mạch Lan trên mặt thần sắc biến hóa, Văn Kiều nhìn nàng một cái lại nhìn xem Bùi Tê Vũ, trong lòng không khỏi dâng lên một loại cổ quái cảm giác. Nàng thế nào cảm giác Bùi Tê Vũ tựa như là đặc biệt ngay trước mặt Túc Mạch Lan nói loại lời này. Chờ bọn hắn lúc rời đi, Văn Kiều nhỏ giọng hỏi, phu quân, ngươi cảm thấy Bùi công tử lời nói mới rồi là thật sự. Một nửa đi. Một nửa một nửa. Văn Kiều không hiểu. Ninh Ngộ Châu liếc nhìn nàng một cái, cười nói, ngươi quên ngày đó tại Hắc Phong sa mạc, Túc Mạch Lan đột nhiên chạy tới cứu chuyện của hắn sao. Bởi vậy có thể thấy được, giữa bọn hắn hẳn là có một loại đặc thù cảm ứng phương thức. Chắc hẳn tại phù đảo lúc, Bùi Tê Vũ hẳn là cũng có thể cảm giác được Túc Mạch Lan liền ở trên đảo, chỉ là hắn khi đó cũng không xác định. Một nửa diễn trò, một nửa cũng bởi vì Túc Mạch Lan, thế là thuận nước đẩy thuyền, để bọn hắn thoát đi phù đảo. Văn Kiều giật mình, đúng à, rõ ràng cách xa như vậy, chúng ta đều không có phát hiện gì, nàng đột nhiên liền chạy, có thể gặp giữa bọn hắn quả thật có liên hệ nào đó, có thể để bọn hắn cảm giác được lẫn nhau tồn tại. Ninh Ngộ Châu đưa tay xoa xoa đầu của nàng, cười nói, cho nên, Bùi Tê Vũ nhược điểm, là Túc Mạch Lan không thể nghi ngờ. Kia vừa rồi Bùi Tê Vũ cũng là cố ý nói những lời kia. Chính là, Túc cô nương đây không phải đối với hắn ấn tượng đổi cái nhìn sao. Văn Kiều, thật là một cái tâm cơ ma tu. Rút cái thời gian, Văn Kiều đặc biệt đến hỏi Túc Mạch Lan, Túc cô nương, ngươi cùng Bùi công tử ở giữa, có phải là có đặc thù nào đó cảm ứng? Túc Mạch Lan. Đối mặt nàng hiếu kỳ hai mắt, Túc Mạch Lan khó khăn rời ánh mắt, hàm hồ nói, có là có. Ai, các ngươi là làm sao thành lập đặc thù cảm ứng? Ngươi nói cho ta, ta cùng phu quân ta cũng thành lập một chút. Văn Kiều mừng rỡ hỏi. Vừa đi tới Bùi Tê Vũ nghe nói như thế, thần sắc quỷ dị nhìn về phía hai người, sau đó như không có việc gì đi tới, chỉ là bộ pháp thả cực chậm. Túc Mạch Lan bị nàng hỏi được đầu đầy mồ hôi, cuối cùng thực sự đòn khiêng không được, đành phải đem vấn đề vứt cho Bùi Tê Vũ, ta không biết, ngươi hỏi hắn, là hắn làm ra. Thế là Văn Kiều đến hỏi Bùi Tê Vũ. Bùi Tê Vũ há mồm liền muốn nói cái gì, khỏe mắt liếc qua ngắm gặp hướng bên này nhìn qua Ninh Nội Châu, lối ra ngạnh sinh sinh xoay một vòng. Ta là ma chủng chuyển thế, đây là ma chủng mới có thể sử dụng thủ đoạn, các ngươi coi như biết cũng không có cách nào. Văn Kiều, thật sự, thật sự. Văn Kiều thở dài, nhưng đang tiếp nói, tốt ta hiểu được. Nàng đi trở về Ninh Ngộ Châu bên người, thở dài, phu quân, thật đáng tiếc đâu, xem ra chúng ta không có cách nào giống như bọn họ thành lập liên hệ. Ninh Ngộ Châu an ủi, không đáng tiếc, chúng ta không giống bọn họ, không có việc gì sẽ không tách ra, vật kia hoàn toàn không cần thiết. Văn Kiều nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng đúng, giữa chúng ta cũng không cần loại đồ vật này. Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan, không khỏi cảm thấy đâm tâm. Phi Chu vẫn trên đường phi hành. Con đường sau đó chỉnh, vẫn là gặp được không ít cản đường cướp bóc người tu luyện, những cái kia dám can đảm đoạt kiếp nạn của bọn hắn phỉ, mỗi lần đều bị Bùi Tê Vũ kéo vào hoa trong gương, trăng trong nước bên trong giải quyết, chỉ chưa cho Văn Kiều cùng Văn Cầu Cầu mấy cái con tôm nhỏ, đánh cho 10 phần chưa đủ nghiền. Những này bị giết chết người tu luyện. Bọn họ đều là một thanh hỏa thiêu rơi, không tiếp tục mổ thi lấy xương. Bọn họ lại không cần dùng thi thể đến luyện cái gì tà công, đã cần người xương đã đầy đủ, đương nhiên sẽ không phí khí lực kia đi làm loại sự tình này. Từ đó cũng đó có thể thấy được, Bùi Tê Vũ huyễn thuật đã tu luyện được lô hỏa thuần thanh, không thể khinh thường. Hắn vải huyễn thuật lúc, đều là không hề có điểm báo trước, thậm chí không người nào biết hắn là lúc nào động thủ, người tu luyện căn bản không có kịp phản ứng, đã bị kéo vào trong ảo cảnh, tại huyễn cảnh bên trong tự giết lẫn nhau. Mỗi làm thấy cảnh này, Văn Kiều lương phát lệnh, thầm nghĩ may mắn bọn họ bây giờ không phải là địch nhân, nàng cũng không muốn lĩnh giáo Bùi Tê Vũ huyễn thuật. Được chứng kiến lực chiến đấu của hắn về sau, Văn Kiều có chút không hiểu hỏi, lần trước tại Hắc Phong sa mạc, ngươi làm sao bị Ma Thiên Môn truy sát đến thảm như vậy? Sẽ không là cố ý à? Túc Mạch Lan nghe được sững sờ, cũng hoài nghi nhìn về phía Bùi Tê Vũ. Bùi Tê Vũ cái chán gân xanh hơi nhảy, cười lạnh một tiếng, ta cần phải cố ý sao? Ta thoát đi Ma Thiên Môn lúc. Vừa lúc bị môn chủ đả thương, kéo lấy thương nặng như vậy, tại Ma Thiên Môn dưới sự đuổi giết, có thể may mắn chạy đến Hắc Phong sa mạc đã thuộc không dễ. Văn Kiều gật đầu, xem như tiếp nhận lối nói của hắn, còn nói, vậy chúng ta cũng coi là ân nhân cứu mạng của ngươi, nhớ kỹ báo ân à. Bùi Tê Vũ, nhìn dáng vẻ của ngươi, xem ra là không nghĩ báo ân. Được rồi, chúng ta cũng không miễn cưỡng, chỉ cần ngươi đừng lấy oán trả ơn là được. Văn Kiều một mặt hào phong nói, trong tay vứt một viên không minh thạch. Hai mắt nhìn chằm chằm hắn, nếu như ngươi dám lấy oán trả ơn, ngươi tựa như viên này không minh thạch đồng dạng. Từ giữa không trung rơi xuống không minh thạch bị một cái tay tiếp được, sau đó sinh sinh tan thành phấn mạt. Bùi Tê Vũ. Túc Mạch Lan liếc nhìn bị uy hiếp Bùi Tê Vũ, làm như không thấy được. Túc Tinh ghé vào Văn Kiều trên bờ vai, nhếch miệng cười lên, nhìn thấy ma trùng ăn quả đắng, nó liền cao hứng, hướng Túc Mạch Lan nói, "Lan Lan, hắn thiếu ngươi một lần ân cứu mạng, nếu là hắn về sau đối với ngươi không tốt, ngươi liền nguyền rủa hắn. Túc Mạch Lan gượng cười, nguyền rủa cái gì, thì không cần đi. Bùi Tê Vũ cảm thấy Văn Kiều cùng Túc Tinh cái này một người một khí tựa như hai cái không dành thế sự đứa bé, làm việc đơn giản lại trực tiếp, còn mang một ít ngây thơ, nhưng người nào để phía sau bọn họ đứng đấy một cái Ninh Ngộ Châu, hắn coi như bị tức chết đi được, cũng chỉ có thể thụ lấy. Phi Chu một đường tiến lên, một đường giết đi qua, rốt cục đi vào Hoàn Cốt Trấn. Bọn họ tại khoảng cách Hoàn Cốt Trấn còn có một đoạn lộ trình lúc nhảy xuống Phi Chu. Hoàn Cốt Trấn ở vào một chỗ bãi tha ma bên trên. Bãi tha ma bên trên khắp nơi đều là thi cốt, có còn bảo trì hoàn hảo, có chỉ còn lại mấy cục xương, hoặc là nửa cái đầu xương, càng nhiều hơn chính là biến thành một đống xương mảnh bổ xương loại hình. Kia xương vỡ bên trong, còn có mấy cố rán huyết nhục mảnh vụn mới mẹ thi cốt, thỉnh thoảng có ăn mục nát loại yêu cầm từ trên bầu trời bay xuống, điêu lên dính tại thi cốt bên trên thịt thối nuốt, phát ra một trận khàn giọng tiếng kêu. Lại hướng phía trước, là một tòa từ xương cốt dựng thành tiểu trấn. Tiểu trấn lôi vào, đường đi, phòng ốc. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là lít nha lít nhít xương cốt, Văn Kiều từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy xương cốt, hơn nữa nhìn những cái kia xương cốt hình dạng, rõ ràng chính là xương người. Đây là một tòa từ xương người dựng thành tiểu trấn. Bốn người bọc lấy một bộ đấu đồng đen, kéo mũ trùm, đem thân hình dung mạo che lấp đến rắn rắn chắc chắc, chậm rãi đi đến bãi tha ma, trên chân giẫm lên các loại bị nghiền nát xương mảnh, phát ra xa xa thanh âm. Giống như bọn họ cách ăn mặc không ít người, bọn họ im lặng không lên tiếng bước qua bãi tha ma, đi vào đầu trấn trước. Hoàn Cốt Trấn trước có mặt mang mặt nạ ác quỷ người tu luyện trông coi, những người tu luyện này xuyên giống xương lưới dệt thành quần áo, thật chặt buộc ở trên người, giống như bị nhỏ vụn xương cốt bọc lấy, bộ dáng phá lệ khiếp người. Mỗi một cái tiến trấn người tu luyện đều sẽ lấy ra một bộ hài cốt giao cho những cái kia mang mặt nạ ác quỷ người tu luyện, từ bọn họ xác nhận về sau mới có thể tiến trấn. Văn Tiểu bốn người đi đến đầu trấn trước. Một người một bộ xương người. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Bốn người dồn dập đem sớm chuẩn bị người tốt xương lấy ra, giao cho những cái kia mang mặt nạ ác quỷ người tu luyện. Mang mặt nạ ác quỷ người tu luyện đã kiểm tra về sau, xác nhận không có vấn đề về sau, liền để bọn hắn tiến trấn. Tiến trấn lúc, Văn Kiều đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tiểu trấn bầu trời. Hoàn Cốt Trấn bầu trời là một mảnh âm trầm màu sắc, kiềm chế vẻ lo lắng, một đạo âm lánh gió thổi tới, một loại cực kỳ nhỏ không rõ khí tức bao phủ tiểu trấn. A Súc. Ninh Ngộ Châu truyền âm vang lên, Văn Kiều đuổi theo sát, không có lại nhìn nhiều. Hoàn Cốt Trấn mặc dù là một tòa cho người ta cảm giác nơi chẳng lành, nhưng trong trấn lại hết sức náo nhiệt. Trên đường cái, trong tiểu lâu, trà tứ bên trong, khắp nơi có thể nhìn thấy cao đàm khoát luận người tu luyện, thậm chí có người tu luyện một lời không hợp, liền sẽ đánh nhau. Mỗi khi có người đánh nhau lúc, bên cạnh người tu luyện rất có kinh nghiệm đem trước mặt đồ vật rời, cho bọn hắn thanh ra một cái đánh nhau không gian. Sau đó xem kịch vui mà nhìn xem bọn họ đánh cho người chết ta sống. Điểm ấy cùng việc tu luyện của hắn thành hoàn toàn khác biệt, những cái đó tu luyện thành đồng dạng đều là cấm trong thành tư đấu, nếu là thực sự không nín được, liền ra khỏi thành đi giải quyết. Bốn người vừa mới tiến chân lúc, liền thấy một gian tiểu quán bên trong có người đánh nhau. Hai cái đại hán vạm vỡ cơ hồ rết đỏ cả mắt, dùng bén nhọn nhất sát chiêu đẩy đối phương vào chỗ chết, trên thân hai người đều bị thương, máu tươi tí tách hướng xuống rơi. Xông vào từ xương cốt hình thành sàn nhà bên trong, rất nhanh liền biến mất trong đó. Một màn này phi thường khiếp người, nhưng người chung quanh giống như không nhìn thấy. Hoặc là bọn họ chú ý tới, ngược lại kích thích trong lòng người một loại tâm tình tiêu cực, hận không thể để bọn hắn đánh cho thảm hại hơn một chút phương tốt, dùng máu tươi của bọn hắn đến tưới tiêu trên đất bạch cốt. Tiệm rượu này không chỉ có phòng ở là xương cốt hình thành, liền cái bản những vật này đều là xương cốt chế. Bởi vì kia hai cái đánh nhau người tu luyện nguyên cớ, chung quanh xương bản xương ghế dựa đều có khác biệt tổn hại, thậm chí có mấy chương xương ghế dựa biến thành một đống xương vỡ. Theo hai người chiến đấu vượt hàm, máu chảy đến càng nhiều, một cỗ mặt trái khí tức từ tiểu quán bên trong lan tràn ra. Văn Kiều sắc mặt hơi trắng bệnh, loại kia mặt trái khí tức để trực giác của nàng không thích. Lúc này, một cái tay trượt vào áo choàng, giữ chặt tay của nàng, một thanh âm truyền đến, "A Súc, nhịn thêm." Văn Kiều nhìn thoáng qua tiếp lấy tay nàng người, nhịn xuống loại kia không thoải mái cảm xúc. Tiếp tục xem tiểu quán bên trong tình huống. Liền muốn kia hai cái đại hán vạm vỡ sắp biến thành huyết nhân, lưỡng bại câu thương lúc, đột nhiên một đạo lực lượng vô hình đem bọn hắn từ tiểu quán bắn ra đi, hung hăng nện ở tiểu quán bên ngoài trên đường phố, bành bành hai tiếng, máu bắn tung tóe. Hai đại hán còn thừa lại một hơi. Lúc này, một đạo màu xám cái bóng lướt qua, nhanh chuẩn hung ác đánh về phía đại hán, hai đại hán tim trong nháy mắt xuất hiện một cái lỗ máu, lập tức sinh cơ toàn tuyệt, biến thành hai bộ thi thể. Giết chết bọn hắn chính là một người mặc áo bào xám thấp tiểu lão đầu. Chỉ thấy kia thấp tiểu lão đầu hai tay đều cầm lấy một viên tươi sống trái tim, kia trái tim đẫm máu, giống như còn đang nhảy nhót. Hắn đem trái tim phóng tới bên miệng, màu đen bờ môi lập tức lau một tầng máu, đục ngầu con mắt hướng người chung quanh đảo qua đi, cười hắc hắc đứng lên, tiếng cười như ác quỷ âm lãnh. Chung quanh những cái kia chính tại người quan sát nghe được tiếng cười của hắn, sắc mặt biến hóa, tranh thủ thời gian tránh đến rất xa. Thấp tiểu lão đầu nắm lấy hai trái tim cười hắc hắc rời đi. Hắn sau khi rời đi không lâu, liền có hai cái mang mặt nạ quỷ người tu luyện tới, đem kia hai bộ thi thể kéo đi, ném đến bên ngoài trấn bãi tha ma bên trên. Mới mẻ huyết nhục hấp dẫn phụ cận ăn thi yêu thú, rất nhanh liền đem thi thể bên trên huyết nhục chia ăn không còn, lưu lại nhỏ vụn huyết nhục, ăn mục nát yêu cầm từ đằng xa bay tới, phát ra khàn giọng tiếng kêu. Thấy cảnh này, văn tiểu bọn họ rốt cuộc minh bạch, bãi tha ma bên trên những cái kia mới mẻ thi thể là thế nào đến. Bốn người đứng ở nơi đó, có thể nghe được đám người tiếng thảo luận. Vừa mới cái kia là âm quỷ lao đầu a. Chính là, âm quỷ lao đầu thích nhất trong thân thể mới mẻ trái tim, những người kia nguyên bản không cần chết. Nhưng mỗi lần âm quỷ lão đầu đều thừa dịp bọn họ lưỡng bại câu thương lúc, xuất kỳ bất ý xuất thủ đảo đi trái tim. Âm quỷ lão đầu xuất quỷ nhập thần, là đáng sợ nhất, muốn đánh nhau cũng đừng tuyển ở đây. Đúng vậy a, vạn nhất lại gặp được âm quỷ lão đầu, mệnh cứ như vậy ném đi. Ha ha, ngươi cho là bọn họ muốn đánh a? Đoán chừng là nhận cái gì kích thích, đánh cho đỏ ngầu cả mắt, chỉ sợ khi đó bọn họ đã không để ý tới trí. Những người tuổi trẻ này a, vẫn là lịch chuyện ít, mất mạng cũng là bình thường. À, không có chút bản lãnh cũng dám đến Hoàn Cốt Trấn, coi là nơi này nói là lấy tốt chơi phải không? Những âm thanh này cũng không có tận lực đè thấp, cũng làm cho người chung quanh nghe được rõ ràng. Bọn họ một lần nữa trở lại tiểu quán lần nữa khôi phục náo nhiệt, giống như vừa mới bất quá là một việc nhỏ xen giữa, liền tiểu quán bên trong bị phá hư xương bản xương ghế rửa cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Bốn người đứng tại tiểu quán trước cách đó không xa, tiểu quán bên trong điếm tiểu nhị ân cần chào hỏi, mấy vị khách quan có thể vào trong điếm uống chén lĩnh rượu. Bốn người không có trả lời, quay người rời đi. Điếm tiểu nhị kia cũng không để ý, tiếp tục chào hỏi quá khứ người tu luyện. Trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi. Ninh Ngộ Châu nhẹ nói. Bùi Tê Vũ nói, đi Hoa Đại Nương khách sạn, đầu thứ ba ngõ nhỏ. Chờ bọn hắn đi vào còn xương tiểu trấn đầu thứ ba ngõ nhỏ, một chút liền nhìn thấy treo đèn lồng đỏ Hoa Đại Nương khách sạn. Khách sạn bảng hiệu bên trên là ba cái siêu siêu vẹo vẹo chữ lớn, Hoa Đại Nương khách sạn. Thật sự là đơn giản thô bạo. Hoa Đại Nương khách sạn cũng là một tòa xương cốt phòng, trên đầu cửa sà ngang, từ xương cốt đắp xương cốt dính thành, nhìn xem cũng làm người ta có một loại giống như rất chưa vững chắc, sẽ sụp xuống ảo giác. Ôi, mấy vị muốn ở trọ. Một đạo thu kịch âm thanh âm vang lên, bốn người ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy tựa tại trước quầy một cái cường tráng vô cùng mập nữ nhân. Mập nữ nhân béo đến ngũ quan đều thấy không rõ lắm, con mắt chỉ còn lại một đầu khe hẹp, thân thể có người bình thường mấy lần rộng. Thân bên trên mang lấy một thân áo đông phục, tiêu tốn áo cùng váy hoa, xiết ra một vòng lại một vòng thịt mỡ. Văn Kiểu cùng Túc Mạch Lan thấy sửng sốt một chút. Bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế mập mạp người, người tu luyện lấy linh khí tối thể, thân thể cân xứng, căn bản không lo lắng lại biến thành mập mạp. Mập mạp tại tu luyện giới là không tồn tại, trừ phi là những cái kia có đặc thù yêu thích, tận lực nghĩ bảo trì cổng kềnh dáng người tu giả ngoại trừ. Liền xem như có đặc thù yêu thích, nhưng nữ nhân này cũng béo quá mức. Mập mạp nữ nhân giống khỏa cầu bình thường quay lại đây, thô kệch giọng nói, mấy vị là hôm nay tới đến Hoàn Cốt Trấn. Muốn ở bao lâu? Ninh Ngộ Châu đem áo choàng mũ trùm kéo xuống, lộ ra một trương thanh quý gương mặt đẹp trai. Tiếp lấy hắn lại đem Văn Kiểu mũ trùm cùng một chỗ kéo xuống, mới vừa đối với kia Hoa Đại Nương nói, hai gian thượng phòng, trước thuê 3 tháng. Bùi Tê Vũ cũng kéo xuống mũ trùm, thuận tay bang Túc Mạch Lan cùng một chỗ kéo xuống. Bốn người đều là tuấn nam mỹ nữ, mũ trùm kéo xuống về sau. Nguyên bản hơi âm trầm phòng trong nháy mắt trở nên sáng tỏ ngăn nắp. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 288, Hoàn Cốt Trấn đêm thứ nhất.